Hồi ức đến nơi đây, nhìn trong đầu bị thiêu chết từng khối thi thể, Thẩm Tiêu An đối tên này lão sư tàn nhẫn kính có chút lòng còn sợ hãi. Nhiệm vụ chủ tuyến, cứu vớt hắc hóa lão sư. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Tiêu An vẫn là có chút không rõ, nhiệm vụ này như thế nào khiến cho người khác sai xử ta. Quỷ xúc lão sư. Ngươi hiểu được, nếu muốn ngăn cản lão sư hắc hóa, ngươi phải tới gần hắn, hắn lực chú ý tự nhiên liền ở ngươi trên người. Tiểu cắp tươi cười âm chắc chắc mà nhìn ký chủ, cuối cùng lộ ra một cái thực hiện được cười tới. Thẩm Kiều An chịu động cái miệng nhỏ rác, nàng lại không nốc, nàng không biết nghĩ cách ở ngăn cản lao sư hắc hóa đồng thời tránh cho cùng hắn tiếp xúc sao. Hảo, bổn ký chủ khiến cho ngươi nhìn xem ta là như thế nào hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ đi. Thẩm Kiều An cười vỗ vỗ đầu của hắn nói. Tốt, ký chủ lập tức cho ngươi truyền tống Nga. Tiểu cắp nói nghịch ngậm mà hướng tới Thẩm Kiều An chớp chớp mắt. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, liền ngồi ở một nhà ẩm ý cái lầu quán. Hôm nay là đại hội thể thao lớp đạt được hảo thứ tự chúc mừng đại hội. Thẩm Kiều An xuyên qua lại đây nữ xứng cùng nữ chủ một cái lớp, mà lao sư đúng là bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Chương 2074 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta hai. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, liền ngồi ở một nhà ẩm ý cái lầu quán. Hôm nay là đại hội thể thao lớp đạt được hảo thứ tự chúc mừng đại hội. Thẩm Kiều An xuyên qua lại đây nữ xứng cùng nữ chủ một cái lớp, mà lao sư đúng là bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Lắc lắc có chút vượng vượng đầu, nguyên chủ rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu à, nàng như thế nào đầu như vậy vượng. Hảo hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hồi ký túc xá đi. Có đồng học hôn hôn trầm trầm mà đứng lên. Có chút gian nan mà đứng lên, Thẩm Kiều An dư quang liền nhìn đến nữ chủ lung lay mà hướng tiệm lầu ngoại đi đến. Mà nam chủ hiển nhiên lo lắng nàng sẽ té ngã, không xa không gần mà đi theo. Thẩm Kiều An cũng gắt gao đi theo hai người phía sau, đến ký túc xá nữ sau, mấy nam nhân thấy các nữ sinh đều an toàn, liền tiên tiến nam sinh ký túc xá. Thẩm Kiều An bọn họ lại ở vào cửa thời điểm gặp canh giữ ở ngoài cửa chủ nhiệm lớp, Hà Tê Nguyên. Hà Tê Nguyên đẩy đem trên môi lôi mắt, sắc mặt trầm thấp phẫn nộ địa đạo, nữ hài tử cư nhiên ở bên ngoài uống rượu say mềm mới trở về. Ngày mai ta nhất định sẽ cho các ngươi mỗi người ghi tội. Nay nàng mấy nữ sinh say đến lợi hại, không có nhìn đến Hà Tê Nguyên, lảo đảo lắc lư mà vào ký túc xá nữ môn, chỉ có nữ chủ ngải tiêu tiêu nghe xong Hà Tê Nguyên nói, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình tới, Hà lão sư, không cần a. Nếu như bị nàng ba biết nàng cái này ngoan ngoãn nữ ở trường học ghi tội nhất định sẽ đánh chết nàng, trong lòng quính lên liền hướng tới Hà Tê Nguyên nào tới, Thẩm Tiêu An biết chính là như vậy một phát. Hà Tê Nguyên mới đối ngải tiêu tiêu có cảm giác. Tâm lý cả kinh, Thẩm Kiều An liền tiến lên ôm chặt ngải tiêu tiêu eo, đem người cấp kéo lại. Hà lao sư cho ngươi nói dẫn đầu, ngươi không cần khẩn trương, mau hồi ký túc xá đi. Nói liền đẩy một phen ngải tiêu tiêu, đem người hướng ký túc xá đẩy. Thẩm Kiều An bởi vì say rượu lại hoa rất nhiều sức lực, thân thể không còn có sức lực, một cái lảo đảo liền muốn té lăn trên đất. Hà Tê Nguyên tay mắt lanh lẹ. Cao mày tiến lên liền ôm chặt Thẩm Kiều An. Hảo xảo bất xảo mà, Thẩm Kiều An là chính diện nhào vào Hà Tê Nguyên trong lòng ngực, thiếu nữ hương thơm ập vào trước mặt, trước ngực mềm mại càng là thật mạnh đến đè ở Hà Tê Nguyên ngực thượng. Càng muốn mệnh chính là, hắn tay vì ôm Thẩm Kiều An, trực tiếp dán ở Thẩm Kiều An thí thí thượng, một đôi tay tức khắc nóng cháy đến sắp bốc hỏa giống nhau. Ân Thẩm Kiều An nhào vào Hà Tê Nguyên trong lòng ngực, ngực bị tạp có chút đau, nhịn không được ư một tiếng. Mềm mại môi liền dán ở Hà Tê Nguyên khắc sâu trong lòng cổ gian, nhiệt khí không ngừng phun ở trên cổ hắn, làm Hà Tê Nguyên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ôm Thẩm Kiều An đôi tay nhịn không được nắm thật chặt, Hà Tê Nguyên do dự hạ, vẫn là ôm hắn hướng ký túc xá nữ trái ngược hướng đi đến. Vào hắn tư nhân ký túc xá, Hà Tê Nguyên tướng môn khóa trái thượng, liền đem Thẩm Kiều An đặt ở trên giường. Nương ánh đèn đánh giá khởi Thẩm Kiều An tới, tuy rằng mới cao nhị. Nhưng là cái này nữ sinh phát dục đến cực hảo, bộ ngực thực no đủ, một đôi thon dài chân lại bạch lại trường. Hà Tê Nguyên nhịn không được cởi ra áo khoác, khinh thân đè ép đi lên, run rẩy xuống tay cởi ra Thẩm Kiều An ô vông giáo phục váy, một bàn tay chỉ thử tính mà duỗi đi vào. Sờ đến kia tầng hơi mỏng màng sau, Hà Tê Nguyên do dự hạ, vẫn là lần đầu tiên a, kia vẫn là thôi đi. Liên ở Hà Tê Nguyên chuẩn bị lùi về tay, buông tha Thẩm Kiều An thời điểm. Trên giường Thẩm Kiều An đột nhiên trở mình, hắn tức khắc liền cảm thấy ngón tay bị gắt gao bao bọc lấy, cả người cũng nhịn không được nổi da gà. Chương 2075 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta ba. Liên ở Hà Tê Nguyên chuẩn bị lùi về tay, buông tha Thẩm Kiều An thời điểm, trên giường Thẩm Kiều An đột nhiên trở mình, hắn tức khắc liền cảm thấy ngón tay bị gắt gao bao bọc lấy, cả người cũng nhịn không được nổi da gà. Hà Tê Nguyên cảm thấy chính mình không hề có phản kháng lực, liên thủ chỉ đều như vậy sảng, nếu là dùng chính mình, kia chẳng phải là càng thêm sướng lên mây. Khớp xương rõ ràng ngón tay có chút run rẩy mà đem Thẩm Kiều An quần áo đẩy đến cổ phía dưới, lộ ra nàng hình dạng mượt mà tốt đẹp tới. Hà Tê Nguyên nhịn không được đem này bao bọc lấy, tuy rằng một tay là có thể nắm giữ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, về sau còn có phát dục không gian, hơn nữa phi thường có co giãn, xúc cảm cũng hảo. Tức khác Hà Tê Nguyên liền có chút yêu thích không buông tay lên, nhịn không được tăng lớn trên tay lực đạo. Tiến vào thời điểm, Thẩm Kiều An trực tiếp liền bị đau tỉnh, vừa mới trợn mắt nàng môi liền bị phong bế, Thẩm Kiều An lập tức liền thống khổ ra tiếng tới. Tỉnh! Hà Tê Nguyên không có lại động, bởi vì nàng cả người đều căng chặt, nếu là không thả lỏng xuống dưới nàng không thoải mái, chính mình cũng không thoải mái. Dương mắt nhìn Hà Tê Nguyên câu môi tà tà cười bộ dáng, Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào đột nhiên liên tưởng đến tiểu cấp cười xấu xa. Nàng tựa hồ nghe đến tiểu cấp ở bên thai thực hiện được nói, ký chủ, ta nói không sai đi, ngươi bị lao sư theo dõi Nga. Xong rồi, nàng về sau sẽ không muốn thay thế ngải tiêu tiêu thừa nhận Hà Tê Nguyên trà tấn đi. Tưởng cái gì thất thần đâu Hà Tê Nguyên khơi mào Thẩm Kiều An cảm, nhìn nàng bởi vì đau đớn mà căng chặt làn da, trong trắng lộ hồng, trắng nón lại có ánh sáng, càng xem Hà Tê Nguyên liền cảm thấy càng nhiệt. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện lớp học có như vậy ngươi như vậy cái xinh đẹp nữ học sinh đâu. Thẩm Kiều An trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, có chút bất đắc dĩ mà nhắm mắt, dưới thân nóng rát mà đau, nàng còn cảm nhận được có huyết từ khe hở giữa dòng ra tới, lập tức thường phục mềm nói, Hà lão sư, ta không phải cố ý uống say, đại gia hôm nay đều thật cao hứng cho nên ta liền nhịn không được uống lên mấy chén, ngươi liền buông tha ta đi. Nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, Hà Tê Nguyên nội tâm càng vì sao động, cảm nhận được Thẩm Kiều An không có như vậy khẩn trương, hắn lại thử đi vào chút. Thẩm Kiều An lập tức liền đau đến kêu ra tiếng tới, vì cái gì như vậy đau, lần đầu tiên cũng không đến mức như vậy đau đi. Bất quá nàng còn không kịp lại nghĩ nhiều cái gì, Hà Tê Nguyên liền hoàn toàn đánh sập nàng ý chí cùng ý thức điên cuồng mà va chạm lên. Mặt sau sự, Thẩm Kiều An đã không có ý thức, nàng say rượu say đến lợi hại. Trên đường tỉnh lại bất quá là quá đau, đau cảm sau khi đi qua cũng liền lại đã ngủ. Như thế tiện nghi Hà Tê Nguyên, đem Thẩm Kiều An lăn qua lộn lại chơi cái biến. May mắn ngày hôm sau là thứ bảy, cao nhị thứ bảy còn có thể tùy ý bọn họ chơi đùa. Thẩm Kiều An trực tiếp ngủ tới rồi giữa trưa 11 giờ mới tỉnh lại, trận mắt sau trừ bỏ đầu đau muốn nứt ra, ngay cả thân thể cũng như là bị xe tải lớn nghiền áp quá giống nhau đau. Cánh tay nhẹ nhàng vừa động, nàng liền cảm nhận được cả người bủn rủn, bên cạnh nam nhân cũng không an phận địa chấn hai hạ. Thẩm Kiều An sửng sốt, trong đầu tức khắc liền nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng, gương mặt đỏ lên, liền nhớ tới thân cùng Hà Tê Nguyên kéo ra khoảng cách. Ai ngờ Hà Tê Nguyên lại đột nhiên mở một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía nàng. Gì, Hà lao sư Thẩm Kiều An lắp bắp mà mở miệng, ta muốn chạy. Hà Tê Nguyên tinh xảo ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Nếu không phải mặt mày cả ngày lộ ra khói mù, tái nhợt gương mặt cũng lược hiện tái nhợt nói, như vậy đẹp một người sẽ đã chịu rất nhiều nữ sinh thích, mà không phải sợ hãi. Chương 2076 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta bốn. Hà Tê Nguyên tinh xảo ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải mặt mày cả ngày lộ ra khói mù, tái nhợt gương mặt cũng lược hiện tái nhợt nói, như vậy đẹp một người sẽ đã chịu rất nhiều nữ sinh thích, mà không phải sợ hãi. Ngay thường hắn thật sự là quá lạnh nhạt quá hung, làm đại đa số nữ sinh đều sợ nàng. Thẩm Kiều An trong óc trung hồi tưởng khởi Hà Tê Nguyên giết người bộ dáng, lưng cũng nhịn không được có chút lạnh cả người. Nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt thâm thâm, Hà Tê Nguyên hơi hơi nhíu mày, tối hôm qua hắn cư nhiên một cái không nhịn xuống cư nhiên khi dễ chính mình học sinh, đứa nhỏ này mới bao lớn. Hà lão sư, ta có thể đi rồi sao? Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, có mở miệng hỏi. Ân. Hà Tê Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi có thể rút ra đi sao? Thẩm Kiều An nhược nhược mà nói, thanh âm cực kỳ tiểu. Hà Tê Nguyên lúc này mới ý thức được còn có cái gì đồ vật chính không thành thật mà chôn ở nàng trong cơ thể, thong thả rời khỏi thời điểm, Hà Tê Nguyên thật sự là nhịn không được lại đè nặng Thẩm Kiều An làm một lần. Thẩm Kiều An tứ chi vô lực mà sủi lơ ở trên giường, cuối cùng vẫn là Hà Tê Nguyên đánh sạch sẽ thủy cho nàng trà lau sạch sẽ thân thể, còn tự mình cho nàng mặc vào quần áo. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng tuổi này, thật là thừa nhận rồi không nên có người hoan ái cùng đau đớn, nàng hiện tại liền đi một bước lộ đều cảm thấy cả người đau nhức vô lực. Hà Tê Nguyên nhìn nàng chậm rãi rời đi bóng dáng, ánh mắt ám ám, vì cái gì vừa mới vừa ly khai, hắn liền bắt đầu hoài niệm kia hải tử hương vị đâu. May mắn đúng là nghỉ trưa thời điểm, sân thể dục thượng nhân cũng không nhiều, từ đâu Tê Nguyên ký túc xá đến ký túc xá nữ khoảng cách cũng không xa, cũng không có gặp được một người, nếu không nàng mang chân, đầy tay hồng dấu vết liền đều phải bị người cấp thấy được. Trở lại ký túc xá, Thẩm Kiều An liền cầm quần áo lưu vào toilet, mở ra vòi nước tắm rửa. Tẩy rất cả người dính nhớp, Thẩm Kiều An thậm chí còn có thể khấu ra rất nhiều màu trắng chất lỏng. Trong lòng tức khắc liền có chút tức giận, Hà Tê Nguyên bắn ở bên trong sao. Nàng mới bao lớn, cũng không sợ xảy ra chuyện. Tắm rửa xong, Thẩm Kiều An ăn mặc áo dài quần dài ra tới, thấy các bạn cùng phòng ngủ trưa, chơi trò chơi, cũng không có phát hiện nàng dị thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Kiều An, ngươi tối hôm qua không hồi ký túc xá sao? Sáng nay ta tỉnh lại liền không có nhìn đến ngươi. Có chơi di động bạn cùng phòng có chút lo lắng nói. Tối hôm qua quá muộn, ta liền đi ta thân thích ra ngủ. Tối hôm qua ta và các ngươi nói à, các ngươi không nhớ rõ à. Thẩm Kiều An xoa tóc, cố ý che đậy trên cổ dấu hôn. Bạn cùng phòng xin lỗi cười, nga, tối hôm qua uống đến thật sự là quá say không có phát hiện. Thẩm Kiều An cũng đi theo cười cười, bò lên trên giường chuẩn bị ngủ, nàng thật sự là bị Hà Tê Nguyên lăn lộn quá mệt mỏi. Đang muốn ngủ quá khứ thời điểm, di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn nội dung là, ngủ, ăn cơm không? Một cái xa lạ dãy số, Thẩm Kiều An liền đã phát điều tin tức qua đi, ngươi là. Đối phương hồi phục, Hà Tê Nguyên. Thẩm Kiều An tức khắc liền tức giận mà ném rớt di động, đắp lên chăn, ngủ. Hà Tê Nguyên chính là đem nàng cấp khi dễ mà thảm, nói tốt phóng nàng rời đi, không nghĩ tới rồi lại đè nặng nàng khi dễ một lần. Tối hôm qua mới đã trải qua lần đầu tiên, non nớt đến thân thể nơi nào chịu được như vậy lăn lộn, nàng hiện tại cả người đều còn đau đầu. Nguyên bản liền không nghỉ ngơi tốt, lại mệt, Thẩm Kiều An cơ hồ đầu dính gối đầu liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, là bị sống sờ sờ đói tỉnh, đồng hồ thượng thời gian đã chỉ đến buổi tối 7 giờ rưỡi, trường học nhà ăn khẳng định không có ăn, Thẩm Kiều An liền quyết định đi trường học món ăn bán lẻ phô mua thùng mì ăn liền ăn. Chương 2077 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta năm. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, là bị sống sờ sờ đói tỉnh. Đồng hồ thượng thời gian đã chỉ đến buổi tối 7 giờ rưỡi, trường học nhà ăn khẳng định không có ăn, Thẩm Kiều An liền quyết định đi trường học món ăn bán lẻ phô mua thùng mì ăn liền ăn. Mua xong mì ăn liền, Thẩm Kiều An hồi ký túc xá vừa ăn biên chơi di động, phát hiện Hà Tê Nguyên cho nàng đã phát rất nhiều điều tin nhắn. Như thế nào không trở về lời nói? Cơm chiều đã đến giờ, ra tới ăn cơm chiều. Như thế nào không ăn cơm chiều? Lại không hồi phục. Ta liền tới ký túc xá nữ tìm ngươi. Thẩm Kiều An vốn đang vui vẻ thoải mái, đang xem đến Hà Tê Nguyên muốn lại đây tìm nàng thời điểm, cả người chấn động, lập tức liền nhìn hạ thời gian, cuối cùng một cái tin nhắn thật sự 3 phút phía trước. Hà Tê Nguyên sẽ không thật lại đây tìm nàng đi, trước mắt bao người thật sự là quá dẫn nhân chú mục, nếu như bị ký túc xá nữ sinh thấy được, không chừng liền sẽ hoài nghi nàng cùng Hà lão sư quan hệ đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng cấp Hà Tê Nguyên hồi phục, ngươi lại đây làm gì? Ta ăn qua. Chính là đợi 2 phút, Hà Tê Nguyên lại không có hồi phục nàng. Thẩm Kiều An đánh giá hắn hẳn là đã ở xuất phát tới ký túc xá nữ trên đường. Trong lòng quính lên, Thẩm Kiều An liền mì gói đều không muốn ăn, tùy ý bộ xong dép lê liền hướng ký túc xá nữ dưới lầu đuổi. Ký túc xá nữ dưới lầu đến chỉ có một chút mấy cái lui tới nữ sinh, cũng không có Hà Tê Nguyên thân ảnh. Thẩm Kiều An tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, Hà lão sư nên là đậu nàng chơi đi. Ông vừa định rời đi, di động lại truyền đến chấn động thanh âm, Trần Hy vừa thấy cư nhiên ra sao Tê Nguyên tin nhắn. Hướng tả đi. Nhìn tin nhắn nội dung, Thẩm Kiều An nhìn chung quanh, Hà Tê Nguyên liền ở gần đây. Có lẽ là ngại Thẩm Kiều An rong rong dài dài, Hà Tê Nguyên có phát tới một cái tin nhắn, nhanh lên, hướng tả đi. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ Hà Tê Nguyên quỷ xúc thuộc tính, nếu là vẫn luôn phản kháng hắn nói không chừng sẽ kích thích hắn nội tâm, kích phát hắn quỷ xúc tính chất, nói không chừng sẽ làm ra càng thêm quỷ xúc sự tới đâu. Cho nên nàng đến ngoan ngoãn nghe Hà Tê Nguyên nói, lúc cần thiết bán đứng sắc, hài hòa, tướng, như vậy mới có thể ngăn cản Hà Tê Nguyên hắc hóa, hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhịn không được đấm ngực dậm chân, chết tiểu cáp, xú tiểu cáp, thật đúng là bỏ được như vậy chính nàng. Nghĩ thông suốt sau, Thẩm Kiều An hướng về hắc ám chậm rãi dạo bước qua đi, hướng tả đi rồi không bao lâu sau, nàng đã bị người kéo lại thủ đoạn. Nô bị đè ở trong bóng đêm trên vách tường, Thẩm Kiều An mở to vô tội mắt to nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Hà Tê Nguyên che lại Thẩm Kiều An miệng, chỉ cảm thấy nàng thở ra nhiệt khí đánh vào hắn lòng bàn tay thượng, ngứa, cái loại này tê ngứa cảm, làm hắn cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Cái này nữ học sinh thật là đối hắn có muốn mệnh lực hấp dẫn. Không nghĩ bị phát hiện, liền không cần kêu ra tiếng tới. Hà Tê Nguyên nương ánh trăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy Thẩm Kiều An ngoan ngoãn sau khi gật đầu, hắn mới có chút không tha buông che lại Thẩm Kiều An miệng tay. Vì cái gì không trở về tin nhắn? Hà Tê Nguyên nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt mang theo khói mù, thanh âm cũng rất thấp trầm, là nguyên chủ một năm chủ nhiệm lớp, Thẩm Kiều An không khó nghe ra hắn đã sinh khí. Nàng biết, nếu là chính mình trả lời không tốt lời nói, hơn phân nửa sẽ làm cho Hà Tê Nguyên hắc hóa, hoặc là làm ra càng thêm khủng bố sự tình tới. Thẩm Kiều An đành phải ủy khuất mà đô khởi miệng, hai mắt đấm lệ mông lung lại cực kỳ ngượng ngùng nói, Hà lão sư, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều tại ngươi, ngươi đem ta lăn lộn như vậy mệt, ta hồi ký túc xá sau đương nhiên ngã đầu liền ngủ. Chương 2078 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta sáu. Hà Tê Nguyên vốn dĩ trong lòng tràn đầy hỏa khí, nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy đáng thương hề hề, tức giận cũng không biết như thế nào tức khắc liền tan thành mây khói. Hắn vuốt sâu thẳm mắt, giơ tay sờ lên Thẩm Kiều An đầu, ách thanh mở miệng nói, về sau tỉnh lại cần thiết trước tiên hồi phục ta tin tức, đã biết sao. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thanh âm có chút ngược ngược, làm ngoan ngoan trạng, đã biết. Mau đến tắt đèn thời gian, kia Hà lão sư ta đi về trước. Thẩm Kiều An sợ Hà Tê Nguyên lại ở chỗ này đối nàng làm ra sự tình gì tới, bước chân có chút vội vàng liền phải rời đi. Ai ngờ còn không có đi vài bước, Thẩm Kiều An eo một phen liền bị phía sau người cấp ôm lấy, Hà Tê Nguyên ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được giơ tay liền đặt ở nàng hai nơi mềm mại thượng. Xúc cảm phi thường hảo, Hà Tê Nguyên nhịn không được tăng thêm lực đạo, đem này xoa thành các loại hình dạng. Ấn bộ ngực truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn, Thẩm Kiều An nhịn không được ra tiếng. Đôi tay đi bắt Hà Tê Nguyên hai chỉ bàn tay to, Hà lão sư, ngươi làm cái gì, ngươi như vậy sẽ bị người thấy. Hà Tê Nguyên lại không nghe, bỏ thêm trên tay lực đạo. Nị mạ, đây là ngực, ngươi lúc ấy xoa bột mì a. Thẩm Kiều An đau đến khó chịu nhịn không được dưới đáy lòng phun tào nói, bất quá nàng không dám nói ra, cũng chỉ dám ở đáy lòng mắng mắng thì tốt rồi. Không có biện pháp, vì tránh né hắn ma chảo, Thẩm Kiều An đành phải lật qua thân. Ở hắn tay buông ra thời điểm nhân cơ hội né tránh hắn. Đáng tiếc Thẩm Kiều An bản tính như ý cũng không có đánh hảo, nàng ở xoay người sau Hà Tê Nguyên buông tay một cái trước mắt, đối phương tức khắc liền đem đôi tay ôm vòng lấy nàng eo, tay một dùng sức, Thẩm Kiều An cả người liền dán ở hắn trên người. Cái này hảo, càng phương tiện người nào đó dở trò. Đỏ mặt, Thẩm Kiều An đem đôi tay để ở Hà Tê Nguyên ngực thượng, tận lực cùng đối phương bảo trì một ít khoảng cách. Người không nhật sao? Hà Tê Nguyên nhìn mắt Thẩm Kiều An ăn mặc áo dài quần dài, rảo hảo dáng người, trắng nón làn da tất cả đều bị che khuất, như vậy làm hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Quá khó coi Thẩm Kiều An vùi đầu, không có đem kế tiếp nói cho hết lời, nàng thật sự là sợ nói trắng ra, làm người nào đó hồi tưởng lên thu tính quá độ liền không hảo. Nhưng là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, liền tính không có nói ra. Hà Tê Nguyên chính mình trong đầu cũng não bổ ra nàng toàn thân đều bị lăn lộn tràn đầy dấu hôn bộ dáng. Đặc biệt là Hà Tê Nguyên còn giúp nàng tắm rồi, kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại khiến cho người tình cảm mãnh liệt mênh mông. Khí huyết dâng lên, Hà Tê Nguyên rốt cuộc nhịn không được, một tay bám trụ Thẩm Kiều An cái hót, một túi đầu liền ngăn chặn Thẩm Kiều An ngôi, tận tình hút nàng điểm mỹ. Tên hôn đàn này, vườn trường đều phải thân nàng, vạn nhất bị đồng học gặp được làm sao bây giờ. Thẩm Kiều An miệng ngô ngô lên, đôi tay cũng dùng sức đẩy nhướng lên. Hôm nay thời tiết rất nhiệt. An căn băng côn là nhất giải nhiệt. Sợ cái gì tới cái gì, bên hai đột nhiên truyền đến hai cái nữ hải tử nói chuyện thanh. Thẩm Tiêu An bọn họ nơi vị trí là ký túc xá nữ cùng mặt khác một đống lâu liền nhau, trung gian không ra hẻm nhỏ vị trí, bởi vì không có ánh đèn, bốn phía một mảnh đen nhánh, cho nên nếu là không đến gần nói là rất khó nhìn đến hai người bọn họ. Chỉ cần không phát ra âm thanh liền sẽ không bị phát hiện. Cố tình người nào đó tay lại cực kỳ không thành thật lên, chậm rãi vói vào trong quần. Chương 2079 lãnh tình lao sư đừng nhúc nhích ta bảy. Chỉ cần không phát ra âm thanh liền sẽ không bị phát hiện. Cố tình người nào đó tay lại cực kỳ không thành thật lên, chậm rãi vói vào trong quần. Còn rất là đáng xấu hổ đến vói vào Thẩm Tiểu An tiểu khố khố nội, đối với một chỗ mềm thịt chính là một trận tra tấn. A đánh sâu vào thật sự là quá lớn, Thẩm Tiểu An nhịn không được ươm ra tiếng, này vừa ra thanh nàng liền khiếp sợ mà che miệng lại, xong rồi, phải bị phát hiện. Ai? Ngươi có hay không nghe được có cái gì thanh âm? Vốn dĩ phải đi quá nữ sinh đột nhiên ngừng lại, nghi hoặc hướng tới Thẩm Tiểu An cái này phương hướng nhìn qua. Có sao? Ta như thế nào không có nghe được thanh âm? Một cái khác nữ sinh nghi hoặc nói. Hà Tê Nguyên tựa hồ cũng không sợ bị phát hiện, tùy ý Thẩm Tiểu An hôn thân khẩn trương bánh trụ, không ra cái tay kia khơi mào Thẩm Tiểu An cầm liền đem nàng môi bao vào trong miệng, một cái tay khác càng là tà ác dò xét đi vào. Thẩm Kiều An tức khắc mở to hai mắt, muốn phát ra âm thanh lại nghẹn trở về, muốn dây rua, lại không dám phát ra quá lớn động tĩnh. Hình như là có người ở nơi đó, bằng không chúng ta qua đi nhìn xem. Nói kia nữ sinh liền hướng tới Thẩm Kiều An cùng Hà Tê Nguyên đã đi tới. Thẩm Kiều An tức khắc khẩn trương cả người căng chặt, kẹp đến Hà Tê Nguyên ngón tay nghĩ ra được đều ra tới không được, nếu là không ai nói hắn thật đúng là tưởng thoải mái than gọi một tiếng. Không cần đi qua. Đen như mực thật đáng sợ, nơi đó sẽ có người nào, đã trễ thế này chúng ta vẫn là mau trở về ký túc xá đi. Nữ sinh mới đi rồi hai bước, đã bị một cái khác nữ sinh giữ chặt, đi thôi, đen nhánh một mảnh ngươi đi qua đi cũng không sợ gặp không sạch sẽ đổ vỡ, chúng ta đi nhanh đi. Nữ sinh do dự hạ, liền nói, hảo đi. Hai người tiếng bước chân chậm rãi đi xa, hẳn là sẽ không lại đã trở lại, Thẩm Tiểu An không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh thần một thả lỏng, nàng mới phát hiện chính mình giờ phút này quần áo đã bị tất cả đều đẩy đến cổ chỗ, Hà Tê Nguyên đầu chính chôn nàng ngực. Quần cũng lỏng lẻo treo ở trên đùi, cứng rắn ngón tay vẫn luôn xâm chiếm nàng, Thẩm Tiểu An đều muốn khóc, này thật là quỷ xúc lão sư không phải sắc phôi lão sư sao. Hà lão sư, ta tối hôm qua mới lần đầu tiên, hôm nay lại bị ngươi lăn lộn qua, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Thẩm Tiểu An gần như khẩn cầu nói. Thấy Hà Tê Nguyên không để ý tới nàng, Thẩm Tiểu An lại có thể liên hề hề nói, hơn nữa nơi này cũng không có phương tiện, quá mấy ngày ta đi lão sư ký túc xá có thể chứ. Hà Tê Nguyên nghe được sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiểu An, ta như thế nào biết ngươi không có gặp ta. Ta Thẩm Tiểu An suy nghĩ một chút, muốn ngăn cản Hà Tê Nguyên hắc hóa, phải cái gì đều thuận theo hắn, còn phải đem hắn hống cao hứng, nàng liền mở miệng nói, kỳ thật ta từ học kỳ một bắt đầu. Liền vẫn luôn yêu Thẩm lão sư. Tối hôm qua có thể cùng Hà lão sư. Ta là lại sợ hãi lại kích động. Thẩm Kiều An nói còn cố ý thẹn thùng túi đầu, cho nên cùng lão sư đã xảy ra quan hệ ta mới không có thương tâm a. Nếu đáp ứng rồi lão sư chờ ta thân thể hảo sau, liền tới tìm lão sư, ta lại sao có thể nuốt lời đâu. Nói tựa hồ vì xác minh nàng nói chính là nói thật, Thẩm Kiều An nhón mũi chân, một cái hôn liền dừng ở Hà Tê Nguyên trên má. Chuồn chuồn lướt nước, Thẩm Kiều An thân xong liền tưởng rời đi, rồi lại bị Hà Tê Nguyên ôm eo, bá đạo mà hôn lấy nàng ngôi. Ngô ngô Thẩm Kiều An rẽ rùa vài cái, phát hiện hắn chỉ là hôn nàng, cái khác chuyện gì đều không có làm sao, liền đình chỉ rẽ rùa. Một cái kéo dài hôn sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An nhịn không được thở hổn hển hô hô, Hà Tê Nguyên trầm mặc mà giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, nói giọng khàn khàn, trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 2080 lãnh tình lao sư đừng núp nhích ta tám. Một cái kéo dài hôn sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An nhịn không được thở hổn hển hô hô, Hà Tê Nguyên trầm mặc mà giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, nói giọng khàn khàn, trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Giải phóng. Hà Tê Nguyên buông tha nàng. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động gật gật đầu, xoay người liền hướng tới ký túc xá nữ lâu rời đi. Bất quá Hà Tê Nguyên thật sự là khi dễ quá độc ác, Thẩm Kiều An mỗi đi một bước đều cảm thấy bước chân phù phiếm, bùn rủn vô lực. Thẩm Kiều An nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn cho Hà Tê Nguyên lại không dám muốn làm gì thì làm mà khi dễ chính mình, hắn chính là tinh trùng thượng não. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều trở nên thực gió êm sóng lặng, Hà Tê Nguyên mỗi ngày đều sẽ cấp Thẩm Kiều An bọn họ ban giảng bài, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ chịu nàng đứng lên trả lời vấn đề, còn lại thời gian hai người đều không có cái gì giao thoa. Liên ở Thẩm Kiều An âm thầm chờ đợi Hà Tê Nguyên đem chính mình quên mất thời điểm, tiết tự học buổi tối thời gian, Hà Tê Nguyên lại đột nhiên đem Thẩm Kiều An kêu lên văn phòng. Nàng đứng ở văn phòng cửa do dự hồi lâu, cũng không dám vào đi, thượng một lần, nàng đáp ứng rồi Hà Tê Nguyên quá mấy ngày liền sẽ đi tìm hắn, chính là này đều qua một tuần nàng cũng không có đi tìm Hà Tê Nguyên, hiện tại trong văn phòng một người đều không có, các bạn học cũng đều ở phòng học thượng tiết tự học buổi tối. Hà Tê Nguyên sẽ không tưởng nhân cơ hội làm cái gì đi. Nghĩ đến Hà Tê Nguyên quỷ xúc thuộc tính, nói không chừng hắn thật sự muốn đối chính mình cái gì đâu. Lưng cốt chợt lạnh, Thẩm Kiều An xoay người liền muốn chạy trốn, đây là giáo viên cửa văn phòng lại đột nhiên mở ra tới, bên trong lập tức liền truyền đến một cái âm chắc chắc thanh âm, người muốn đi nào. Thẩm Kiều An bước chân một đốn, thân thể cứng đờ, cũng không có xoay người sang chỗ khác, ta chính là muốn đi đi về đốt cờ. Đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, tiến bảo. Hà Tê Nguyên thanh âm nghiêm túc đắc đạo, bước chân thối lui một bước, cấp Thẩm Kiều An để lại có thể đi vào tới vị trí. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt mà đi đến, vốn dĩ cho rằng Hà Tê Nguyên sẽ lập tức hóa thân vì lang, lại không nghĩ hắn nhưng thật ra thực đứng đắn mà ngồi trở lại ghế trên, mở ra trên bàn toán học bài thi, ngữ văn bài thi, cùng với tiếng Anh bài thi nói, ngươi thành tích không chỉ có là ở lớp trung tính lớp đế. Ở toàn bộ cao nhị tuổi cũng là lót đế, chiếu ngươi như vậy đi xuống, đừng nói đại học, liền cái chuyên khoa đều sợ là thi không đậu. Thẩm Kiều An nghe được há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem miệng cấp nhắm lại, xem xét mắt trên bàn bài thi đến, 56, 66, 78. Nguyên chủ thành tích lại là rất kém cỏi a. Về sau mỗi cái thứ bảy cuối tuần đều đến ta ký túc xá tới, ta thế ngươi học bổ túc. Hà Tê Nguyên đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Hắn tái nhợt làn ra thực hiện bệnh trạng, lại càng hiện ngũ quan thâm thúy, ở toàn giáo lao sư thậm chí là học sinh chung, xem như lớn lên đẹp nhất đi. Nếu là hắn tính cách không như vậy lạnh nhạt, đối đãi học sinh thân cận nữa một ít nói không chừng sẽ trở thành toàn bộ cao trung được hoan nghênh nhất lao sư đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng lắc lắc đầu, hiện tại khi nào, ngươi cư nhiên đối với Hà Tê Nguyên phạm hòa si. Đối với Hà Tê Nguyên kiến nghị, Thẩm Kiều An vội vàng cự tuyệt nói, không cần, lão sư, ôn tập sự ta sẽ chính mình ôn tập, liền không nhọc phiền ngươi. Mỗi cái thứ bảy cuối tuần đi hắn ký túc xá ôn tập, nàng đi chỉ sợ liền giường đều hạ không tới đi. Việc này không phải ngươi có thể quyết định, liền như vậy định rồi. Hà Tê Nguyên đem bài thi đắp lên ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An nhíu mày tới, dựa vào cái gì a? Ôn tập không ôn tập đây là ta tự do. Không cần ngươi quản. Nói xong. Thẩm Kiều An liền hối hận, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến Hà Tê Nguyên trong mắt cảm xúc một chút giảm đạm xuống dưới, rất có muốn tức giận dấu hiệu. Chương 2081 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta chín. Nói xong, Thẩm Kiều An liền hối hận, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến Hà Tê Nguyên trong mắt cảm xúc một chút giảm đạm xuống dưới, rất có muốn tức giận dấu hiệu. Đây là đối với ngươi trừng phạt, ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hà Tê Nguyên thanh âm thấp thấp đắc đạo. Sau đó manh đến giữ chặt Thẩm Kiều An tay, đem người cấp mang vào trong lòng ngực. A Thẩm Kiều An nhịn không được hét lên một tiếng toàn bộ liền đưa lưng về phía ngồi ở Hà Tê Nguyên trong lòng ngực, Hà lão sư. Hà Tê Nguyên không để ý tới nàng giãy giụa, tiếp tục gắt gao mà khống chế được Thẩm Kiều An, thanh âm trầm thấp mang theo không thể cự tuyệt đắc đạo, nếu không ta sẽ thực tức giận, hậu quả cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, trong lòng thở dài. Cuối cùng thanh âm nhược lực nói, đã biết. Nếu nàng vẫn luôn đều ngoan ngoãn nghe lời nói, Hà Tê Nguyên có thể hay không đối chính mình mất đi hứng thú, sau đó buông tha chính mình, cũng không hề hắc hóa. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, chủ động xoay người sang chỗ khác, ôm Hà Tê Nguyên cổ, thanh âm ngọt ngào địa đạo, ta đã biết Hà lão sư, ta về sau mỗi cái thứ bảy cuối tuần đều sẽ đi ngươi ký túc xá học bổ túc, ngươi không cần giận ta. Nghe thế. Hà Tê Nguyên trong mắt âm trầm mới chậm rãi đạm đi xuống, vừa lòng gật gật đầu, môi như có như không ai thượng nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói, ngươi không biết, mấy ngày nay ngươi không có tới tìm ta, ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Nói một đôi tay liền leo lên Thẩm Tiểu An eo. Biết lấy Hà Tê Nguyên thuộc tính, ở trong văn phòng bang, kia không phải không thể nào sự, nhưng là Thẩm Tiểu An nhưng không muốn à, đừng nói nơi này là nơi công cộng, bên ngoài tự học học sinh cũng rất có thể tùy thời xông tới, nàng nhưng ném không dậy nổi người này à. Thẩm Tiểu An đành phải nắm lấy Hà Tê Nguyên tay, ngữ khí mang theo thương lượng nói, có thể hay không không cần ở chỗ này, chúng ta chờ một lát hồi người ký túc xá có thể chứ. Hà Tê Nguyên ánh mắt lập lòe, mang theo hưng phấn nói, không cần chờ biết, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói trực tiếp đem Thẩm Tiểu An một cái hoành ôm một cái lên, hướng tới hắn ký túc xá đi. Thẩm Tiểu An tức khắc hoảng loạn lên, Hà lão sư, ngươi phóng ta xuống dưới, thực dễ dàng gặp được mặt khác lão sư cùng đồng học. Trừ bỏ ta cái này trực ban lão sư, còn lại lão sư đều về nhà, đến nỗi học sinh, bọn họ đều ở thượng tiết tự học buổi tối, lớp trường quản, bọn họ không dám tùy ý ra tới. Chính là ngươi cũng không thể đem ta như vậy ôm hồi ký túc xá A, có theo dõi. Đối, có theo dõi, nếu như bị cảnh vệ thấy được, nói cho hiệu trưởng chuyện của chúng ta liền giấu không được. Thẩm Tiêu An lo lắng nói. Hà Tê Nguyên như cũ tự tin nói, ta đi đều là không có theo dõi địa phương. Nói vài cái lý do cùng lấy cớ, Hà Tê Nguyên đều không có buông Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An chỉ có thể suy sút mà đem vùi đầu ở hắn ngực, nếu không thể tránh được bị người phát hiện nói, kia nàng cũng chỉ có thể sợ bị người xem nói nàng mặt. Hà Tê Nguyên mang theo Thẩm Tiểu An trở lại ký túc xá sau, khóa lại môn, liền đem nàng đè ở trên giường hảo một đốn khi dễ, bộ dáng giống như là không có ăn qua thịt mao đầu tiểu tử giống nhau đấu đá lung tung. Hà lão sư, ngươi từng có mấy người phụ nhân A? Thẩm Tiểu An nhất thời nhịn không được tò mò, mở miệng hỏi. Hà Tê Nguyên một đốn, dương mắt nhìn về phía nàng, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Chính là cảm thấy Hà lão sư kỹ thuật thực hảo, nhịn không được hỏi một chút sao. Thẩm Kiều An tùy ý xả một cái hoàng nói, này một đời đến trong trí nhớ, nhiều đều là nam nữ chủ trải qua gian nan ở bên nhau chuyện xưa, đối với cái này quỷ xúc lão sư miêu tả lại rất thiếu rất ít. Một cái, Hà Tê Nguyên ách thanh đáp, không còn có để ý tới Thẩm Kiều An, mà là chính mình động tác lên. Chương 2082 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta mười. Một cái. Hà Tê Nguyên ách thanh đáp, không còn có để ý tới Thẩm Tiểu An, mà là chính mình động tác lên. Thẩm Tiểu An bị kịch liệt va chạm hoảng hốt ý thức, chỉ có thể gian nan tự hỏi nói, một cái. Rốt cuộc là chỉ có nàng một cái vẫn là ở nàng phía trước chỉ có một A. Còn tưởng miệt mài theo đuổi, Hà Tê Nguyên lại không cho nàng cơ hội, ôm Thẩm Tiểu An chờ mình, liền từ phía sau tiến vào. 9 giờ rưỡi, tiết tự học buổi tối kết thúc thời điểm. Hà Tê Nguyên mới lưu luyến không rời mà buông tha Thẩm Tiểu An, chỉ là đơn giản mà cho nàng tắm rửa liền phóng nàng rời đi. Ta giống như vẫn luôn là bắn ở bên trong, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Yêu cầu uống thuốc sao? Trước khi đi, Hà Tê Nguyên đột nhiên cau mày nói. Thẩm Tiểu An phụt một tiếng cười rộ lên, Hà lão sư, ngươi phản ứng quá chậm, hiện tại mới nhớ tới uống thuốc nói ta bụng liền nguy hiểm. Nhìn Thẩm Tiểu An tay sờ sờ bụng, Hà Tê Nguyên lộ ra khó được quẫn bách tới, ngươi, ta, yên tâm đi, ta đã sớm uống thuốc xong. Nàng còn nghĩ làm Hà Tê Nguyên đối nàng mất đi hứng thú, buông tha nàng sau đó từng người cả đời không qua lại với nhau đâu, lại sao có thể hoài thượng hắn hải từ đâu. Ân. Hà Tê Nguyên gật gật đầu, nhìn cửa, ý bảo Thẩm Kiều An rời đi. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Kiều An một bên đi học, một bên cuối tuần đi Hà Tê Nguyên ký túc xá. Nàng nỗ lực ở Hà Tê Nguyên trước mặt biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, phân phó cái gì làm cái gì, chịu thương chịu khó, thời gian nhoáng lên Thẩm Tiểu An liền thuận lợi tiến vào cao tam. Hai người quan hệ còn vẫn luôn duy trì bất biến, ai lại đều không có đâm thủng kia tầng giấy, đem quan hệ thăng hoa một bước, bọn họ vẫn là thuần khiết sư sinh quan hệ. Cao tam kẻ học sau nghiệp càng ngày càng nặng nề lên, Hà Tê Nguyên cũng không có chỉnh bách nàng làm thích sự, mà là làm nàng lấy học tập là chủ. Cao tam sau tự nhiên có rất nhiều tân nhập giáo cao một tiểu học đệ tiểu học mỗi nhóm, Thẩm Kiều An bởi vì trưởng thành sớm quan hệ, dáng người càng ngày càng tốt, là lướt hấp dẫn, làn da cũng so này nàng nữ sinh càng thêm trắng non bóng loáng, nhanh chóng khiến cho một số lớn tình đầu sơ khai tiểu nam sinh chú ý. Có nam sinh liền nhịn không được hướng Thẩm Kiều An thông báo, có cái đặc biệt lớn mật, còn tuyên bố nhất định phải đem Thẩm Tiểu An đuổi tới tay. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo mà, toàn bộ trường học đồng học đều đã biết, Hà Tê Nguyên cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện này, hắn đệ nặng Thẩm Tiểu An ở trên giường hung hăng khi dễ một lần mới hỏi nói, ngươi thích hắn. Thẩm Tiểu An vội vàng lắc đầu, sao có thể một cái tiểu hài tử? Ngươi không phải cũng là tiểu hài tử. Hà Tê Nguyên sắc mặt trầm xuống, câu môi cười rộ lên, dán ở nàng bên thai nói, ta đang ở khi dễ tiểu hài tử. Biến, hài hòa, thái. Thẩm Kiều An không khỏi trong lòng chửi thầm nói, ở chung lâu rồi, từ khi dễ nàng tư thế chung Thẩm Kiều An là có thể rõ ràng cảm nhận được Hà Tê Nguyên quỷ xúc thuộc tính. Lập tức muốn thi đại học, ngươi chuẩn bị khảo cái nào đại học. Xong việc sau, Hà Tê Nguyên chậm rãi ăn mặc áo sơ mi. Khớp xương rõ ràng ngón tay một viên thủ săn áo sơ mi thượng nút thắt, động tác ưu nhã cấm rủ, đẹp được. Thẩm Kiều An nhất thời xem đến sửng sốt, Hà Tê Nguyên hỏi hai lần nàng mới hồi phục tinh thần lại đáp, A Đại, cách vách thị danh giáo đâu? Hà Tê Nguyên khấu nút thắt tay một đốn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhìn trên mặt đất nơi nào đó phát ốc. Đúng rồi cách vách thị. Thẩm Kiều An cười ngọt ngào cười nói, như vậy là có thể rời xa Hà Tê Nguyên cái này quỷ xúc khi dễ đi. Hai người này một năm ở bên nhau, Thẩm Kiều An đã rõ ràng cảm nhận được Hà Tê Nguyên thái độ đối nàng thay đổi, không hề như vậy ngang ngược, không hề như vậy âm trầm. Chương 2083 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta 11. Đúng rồi cách vách thị. Thẩm Kiều An cười ngọt ngào cười nói, như vậy là có thể rời xa Hà Tê Nguyên cái này quỷ xúc khi dễ đi. Hai người này một năm ở bên nhau. Thẩm Kiều An đã rõ ràng cảm nhận được Hà Tê Nguyên thái độ đối nàng thay đổi, không hề như vậy ngang ngược, không hề như vậy âm trầm. Này có phải hay không đã nói lên, Hà Tê Nguyên đã đối nàng sắp mất đi hứng thú đâu? Nàng có phải hay không là có thể rời đi Hà Tê Nguyên, nàng có phải hay không liền phải hoàn thành nhiệm vụ đâu? Thẩm Kiều An ôm nội tâm kích động, tiếp tục cùng Cao Tam các bạn học cùng nhau khẩn trương ôn tập, nàng cho rằng nàng đối Hà Tê Nguyên trừ bỏ tính, một chút cái khác cảm giác đều không có. Thẳng đến chiều hôm đó, nàng thấy Hà Tê Nguyên ôm một người nữ sinh trốn vào một cái ẩn nấp hoa viên nội, nàng một lòng ẩn ẩn làm đau, Thẩm Kiều An mới biết được chính mình đã đối Hà Tê Nguyên sinh ra khác cảm tình. Đáng tiếc nàng minh bạch đã quá muộn, kia lúc sau Hà Tê Nguyên không còn có yêu cầu quá Thẩm Kiều An đi ký túc xá đi tìm hắn, hắn tựa hồ có tân hoan, ngẫu nhiên vài lần qua đi nàng cũng có thể nghe được này nàng nữ sinh nói chuyện thanh. Một lòng lạnh lạnh, Thẩm Kiều An cũng không còn có đi ký túc xá đi tìm nàng, biết thi đại học kết thúc, cao trung tốt nghiệp, hai người không còn có ngầm tiếp xúc. Tốt nghiệp sau, Thẩm Kiều An liền đi A Đại đọc đại học chuyên nghiệp là vũ đạo, người lớn lên xinh đẹp học tập thành tích còn thực hảo. Thẩm Kiều An cơ hồ đạt được toàn giáo chú ý, trường học nội đại đa số nam sinh thích cùng theo đuổi. Chính là vô luận là lại ưu tú lại xoáy khí nam sinh, Thẩm Kiều An đều mị có tiếp thu, nàng vượt bất quá đi kia đạo khảm. Không thể quên được người kia. Thẩm Kiều An vẫn luôn không rõ, rõ ràng Hà Tê Nguyên đã đối nàng mất đi hứng thú, theo lý thuyết hắn sẽ không hắc hoa à, vì cái gì nàng còn không tính hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này đâu. Chuyện này nàng suy nghĩ hồi lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận. Trương Vũ, ngươi mặt làm sao vậy? Là bị người đánh sao? Trương Vũ là cùng Thẩm Kiều An một cái vũ đạo xã thành viên, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ cùng Trương Vũ cùng nhau luyện tập. Cho nên bọn họ mấy nữ sinh cùng Trương Vũ quan hệ còn tính hảo, thường xuyên đi ra ngoài loát xuyến. Trương Vũ cao to, người cũng lớn lên xoáy khí, lần này mặt bị đánh sưng lên trong lòng cũng là bực bội táo. Ngày hôm qua trở về thời điểm gặp một cái kẻ điên, xông lên hai lời chưa nói liền ta một quyền. Mang theo cái mắt kính, nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới là cái văn nhã bại hoại. Trương Vũ tức giận nói, người lớn lên đảo khá xinh đẹp, không tưởng là cho kẻ điên. Đánh xong ta trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái liền chạy. Người lớn lên còn khá xinh đẹp a. Có phải hay không cái tiểu soái ca a? Có nữ sinh hiếu kỳ nói. Cái gì tiểu soái ca a, tuổi 20 mấy, đều mau tiếp cận 30 đi. Trương Vũ sờ sờ chính mình mặt bất đắc dĩ nói, đến, tính ta xui xẻo. Mang theo mắt kính, hào hoa phong nhã, lớn lên khá xinh đẹp, 20 mấy cũng không biết như thế nào. Thẩm Kiều An đột nhiên liền nghĩ tới Hà Tê Nguyên, trong trí nhớ này đó tính chất đặc biệt đều cùng Trương Vũ nói trọng điệp. Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi, ngày hôm qua, là khi nào a? Chính là ta và ngươi đi ăn xong kem, trở về thời điểm. Trương Vũ nói, Trương Vũ là học ngoại trú, rời nhà cũng không xa, Thẩm Tiểu An ngày hôm qua đột nhiên muốn ăn kem, liền cùng Trương Vũ cùng đi ăn vặt một cái phố, sau đó Trương Vũ bị người đánh. Thẩm Tiểu An trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, càng ngày càng cảm thấy đánh Trương Vũ người kia chính là Hà Tê Nguyên, nhưng là vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy, Thẩm Tiểu An lại không thể nói tới, nàng chỉ có thể vãn một ít tự mình đi nghiệm chứng. Chương 2084 Lãnh Tỉnh Lão Sư Đừng Núp Nhích Ta 12. Thẩm Kiều An trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, càng ngày càng cảm thấy đánh Trương Vũ người kia chính là Hà Tê Nguyên, nhưng là vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy, Thẩm Kiều An lại không thể nói tới, nàng chỉ có thể vãn một ít tự mình đi nghiệm chứng. Buổi chiều tan học, Thẩm Kiều An cự tuyệt Trương Vũ mời nàng cùng đi ăn vặt phố ăn cái gì, một mình một người ra trường học môn. Nàng đầu tiên là chậm rãi đi dạo, một đường từ nhỏ ăn phố dạo tới rồi phố buôn bán. Ở đi ngang qua một nhà có đại diện tích pha lê thời điểm, Thẩm Kiều An thành công thấy được đi theo nàng phía sau nam nhân. Tuy rằng hắn mang theo mũ, nhưng là hắn mặc quần áo trang điểm, hắn đĩnh bạt vóc người, đẹp cằm lại bị Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn đó là mấy năm không thấy Hà Tê Nguyên. Hắn không phải ở quê quán đương cao trung lão sư sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành phố A? Vì cái gì còn sẽ trộm đi theo nàng? Hắn cùng trước kia cái kia nữ sinh cũng chơi nị sao? Như thế nào không hề tìm tân hoan, sửa vì trộm theo dõi nàng? Hồi tưởng khởi năm đó Hà Tê Nguyên cùng cái kia nữ sinh ôm ở bên nhau bộ dáng, Thẩm Kiều An trong lòng đó là một trận có rút đau đớn. Nàng điều chỉnh hạ tâm tình, tiếp tục đi ở rộng lớn phố buôn bán thượng, giống như không có phát hiện hắn giống nhau, lại đường cũ quay trở về trường học. Hà Tê Nguyên nhìn Thẩm Kiều An tiến vào trường học đại môn. Nhìn đã lâu lại nhìn không tới bóng dáng sau, hắn mới lưu luyến không rời đến rời đi, Hà Tê Nguyên không biết chính là, hắn xoay người rời đi thời điểm, Thẩm Kiều An lại lặng lẽ lưu trở về, trộm đi theo hắn phía sau, cái này là phản theo dõi. Thẩm Kiều An một đường đi theo Hà Tê Nguyên, đi theo hắn đi đến ăn vặt phố kia ra nàng yêu nhất kem cửa hàng trước mua một cái kem, sau đó đi đến bánh rán giò cháo quẩy ăn vặt quán trước lại muốn phân bánh rán giò cháo quẩy. Cuối cùng còn không quên mang đi một phần trứng bao tràng. Thẩm Kiều An xem đến sửng sốt, đây là nàng buổi chiều hạ khóa, không muốn ăn cơm chiều, tất tới ăn vặt phố mua đồ vật ta. Trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, Thẩm Kiều An tiếp tục đi theo hắn đi tới, thấy Hà Tê Nguyên một đường đi tới một đường ăn, bộ dáng rất là thỏa mãn. Tuy rằng trướng thai gai mắt không vệ sinh, nhưng là Thẩm Kiều An ngày thường liền ái vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt, trong lòng kinh ngạc, Hà Tê Nguyên đây là ở học nàng sao. Mới đầu Thẩm Kiều An còn chỉ là hoài nghi Hà Tê Nguyên là ở học nàng, rốt cuộc mua ăn đến cùng thói quen nói không chừng là trùng hợp cũng không nhất định, nhưng là thẳng đến nhìn đến Hà Tê Nguyên đi vào siêu thị, mua đồ ăn vặt sau, Thẩm Kiều An liền xác định, Hà Tê Nguyên đây là ở học nàng. Hà Tê Nguyên xe đẩy tay có rất nhiều đồ vật đều là nàng thích ăn đồ vật, kẹo sữa, khoai lát, que tay, thạch trái cây. Thật nhiều đồ vật đều là nàng mỗi lần tiến siêu thị tất mua. Hà Tê Nguyên lấy vào tay xe đẩy đồ vật quả thực giống nhau như lúc. Thẩm Kiều An không cấm đỏ hốc mắt, không đúng đối với ta không có hứng thú sao. Không phải đã nhiều năm không liên hệ sao. Nếu đã hình cùng người lạ, vì cái gì lại muốn trộm đi theo nàng, trộm học nàng sinh hoạt chi tiết. Lại vì cái gì muốn đánh Trương Vũ. Thẩm Kiều An đỡ thực phẩm ngăn tủ, điều chỉnh hô hấp một hồi lâu mới bình tĩnh lại, tiếp tục lén lút đi theo Hà Tê Nguyên phía sau, muốn xem hắn hiện tại đang ở nơi nào. Đi ngang qua phố buôn bán thời điểm, Hà Tê Nguyên ở một nhà trang phục cửa hàng tủ quần áo ngoại nhìn một hồi lâu, cuối cùng tiến vào trang phục cửa hàng, mua tủ quần áo nội kia kiện váy hoa. Thẩm Kiều An sửng sốt, kia kiện thoái váy hoa là nàng ngày hôm qua thử qua, chính là bởi vì giá cả nguyên nhân nàng cũng không có mua tới, Hà Tê Nguyên mua cái này thoái váy hoa làm cái gì. Tiếp theo Hà Tê Nguyên lại đi một nhà trang sức cửa hàng, mua tới Thẩm Kiều An ngày hôm qua chỉ thử một lần vòng tay. Thẩm Kiều An tức khắc vang lên nàng thường xuyên dạo phố buôn bán này mấy nhà cửa hàng, nhân viên cửa hàng nói, rất nhiều đồ vật nàng hôm nay thử ngày mai liền có cái nam nhân mua đi rồi, nhân viên cửa hàng nhóm bắt đầu còn tưởng rằng là nàng bạn trai đâu. Nàng cũng liền cười nói không phải, vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng hợp không nghĩ tới thế nhưng ra sao Tê Nguyên mua, chuyện này từ 2 năm trước bắt đầu rồi, nói như vậy Hà Tê Nguyên kỳ thật đã trộm theo nàng 2 năm. Chương 2085 Lãnh Tỉnh Lão Sư Đừng Núp Nhích Ta 13. Nàng cũng liền cười nói không phải, vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng hợp không nghĩ tới thế nhưng ra sao Tê Nguyên mua. Chuyện này từ 2 năm trước bắt đầu rồi, nói như vậy Hà Tê Nguyên kỳ thật đã trộm theo nàng 2 năm. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không khỏi trong lòng khiếp sợ, Hà Tê Nguyên vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng bọn họ đã kết thúc quan hệ, rõ ràng hắn đã đối chính mình mất đi hứng thú khác tìm tân hoan A. Thẩm Kiều An trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, nội tâm cũng như sóng lớn quay cuồng, nàng tiếp tục đi theo Hà Tê Nguyên đi tới, muốn xem hắn cuối cùng rốt cuộc muốn đi đâu. Hà Tê Nguyên đi đến phố đuôi, cuối cùng đi vào Thanh Đằng Đại học. Thanh Đằng Đại học là thành phố A đệ nhị đại học, cơ hồ ở Hà Tê Nguyên vừa tiến vào trường học nháy mắt, không ít ra ra vào vào nữ học sinh đều nhiệt tình về phía hắn chào hỏi. Thời đại biến thiên, mọi người yêu thích cũng dần dần thay đổi, Hà Tê Nguyên cao lãnh, cấm dục khí chất đã chịu rất nhiều nữ sinh thích cùng truy phủng. Hà Tê Nguyên từ tới Thanh Đằng Đại học sau, liền đã chịu bọn học sinh nhiệt tình đối đãi. Cứ việc nữ bọn học sinh đối Hà Tê Nguyên nhiệt tình chào hỏi, nhưng là hắn vẫn là như cũ lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không dư thừa đáp lại, chính là như vậy cao lãnh, nữ bọn học sinh mới càng thêm thích hắn. Thẩm Kiều An xem đến thổn thức không thôi, đại chúng thẩm mỹ thật là nay đã khác xưa, hiện giờ Hà Tê Nguyên cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Hắn đại khái vẫn là trụ trường học phòng học chung cư đi, Thẩm Kiều An nghĩ, nhìn hắn chậm rãi đến gần cổng trường khẩu bóng dáng. Nàng có chút luyến tiếc nhấc chân liền theo đi vào. Làm bộ Thanh Đằng Đại học học sinh bộ dáng, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng lẫn vào giáo nội, nàng liền như vậy chậm rãi đi theo Hà Tê Nguyên đi qua sân thể dục, đi qua hoa viên, lại đi qua giải lớn lên lâm ấm tiểu đạo, cuối cùng dừng bước với phòng học chung cư. Nhìn Hà Tê Nguyên bóng dáng sau khi biến mất, Thẩm Kiều An có chút suy sút xoay người chậm gì gì mà rời đi, nhìn đến Hà Tê Nguyên thì thế nào đâu, nàng cũng không dám tiến lên chào hỏi a. Nàng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở về đi. Ta phải hướng Hà lão sư thổ lộ sao? Đi ngang qua hai nữ sinh bên người khi, Thẩm Kiều An đột nhiên nghe được trong đó một người nữ sinh có chút do dự mà mở miệng nói. Hà lão sư? Chẳng lẽ là Hà Tê Nguyên? Đương nhiên thích liền phải nói ra a. Một cái khác nữ sinh khẳng định gật gật đầu. Chính là hắn là sư phụ của ta ra, như vậy thật sự hảo sao? Lam ơn! Hiện tại đều cái gì cuối năm, ai tư tưởng còn như vậy phong kiến a? Nói nữa, trong trường học thích Hà lão sư, hướng Hà lão sư thổ lộ người nhiều như vậy, phải bị khiển trách, cũng sẽ không chỉ khiển trách người một người. Đúng vậy, nhiều người như vậy thổ lộ đều không có thành công, nếu là ta đi thổ lộ cũng không có thành công, kia nhiều mất mặt a. A nha, ai nói thổ lộ liền nhất định phải thành công a, là đi Hà lão sư trước mặt giận soát tồn tại cảm, chờ hắn chú ý tới ngươi. Biết ngươi hảo, nếu là thật thành công đâu. Hai cái nữ hải còn đang nói cái gì, Thẩm Kiều An lại không có lại nghe đi xuống, nàng chậm rãi đi ra trường học hướng A Đại Phương hướng đi đến, nếu phát hiện Hà Tê Nguyên vẫn luôn âm thầm đi theo chính mình, kia nàng phải nghĩ cách biết Hà Tê Nguyên tại sao lại như vậy làm. Chỉ là nàng nên như thế nào cùng Hà Tê Nguyên chính thức gặp mặt đâu. Kiều An, ngày mai thứ bảy, ngươi có thời gian sao? Gần nhất có rất nhiều đẹp khoa học viễn tưởng điện ảnh. Ta biết ngươi thực thích xem phim khoa học viễn tưởng, ta biết một nhà tư nhân rạp chiếu phim hoàn cảnh, âm hiệu đều không tồi, ta mang ngươi đi đi. Thẩm Kiều An mới vừa một hồi đến A Đại, liền thấy Trương Vũ nên diện chạy tới, nhìn Thẩm Kiều An cười nói, Trương Vũ là Thẩm Kiều An theo đuổi chi nhất, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ ước nàng một lần. Chương 2086 Lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 14. Thẩm Kiều An mới vừa một hồi đến A Đại, liền thấy Trương Vũ nên diện chạy tới, nhìn Thẩm Kiều An cười nói, Trương Vũ là Thẩm Kiều An theo đuổi chi nhất, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ ước nàng một lần. Bất quá mỗi lần đều sẽ bị Thẩm Kiều An lấy vội lấy cơ cự tuyệt nói, lần này vốn dĩ cũng tính toán cự tuyệt, nhưng là nhìn đến hắn như cũ có chút sưng đỏ mặt, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, hảo a. Trương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới lần này Thẩm Kiều An sẽ đồng ý hắn mời, kích động thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn vuốt chính mình gương mặt, cảm thấy nhất định là hắn không thể hiểu được bị thương, Thẩm Kiều An cảm thấy đau lòng, mới đáp ứng hắn. Nay một quyền ai đến thẳng, ai đến thẳng, nếu là như vậy đem nữ thần đuổi tới tay, kia hắn quả thực liền phải bắt tay cảm tạ cái kia đánh người của hắn. Ngày hôm sau, Trương Vũ đầu tiên là mang theo Thẩm Kiều An đi ăn vặt phố cho nàng mua yêu nhất ăn kem, ở Thẩm Kiều An trước mặt các loại biểu hiện, các loại thảo Thẩm Kiều An đổi tân. Thẩm Kiều An nhìn mắt chen đầy ăn vặt phố, nghĩ Hà Tê Nguyên nói không chừng liền tránh ở nơi nào đó góc, giờ phút này chính âm thầm mà quan sát đến bọn họ đâu. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An, đột nhiên để sát vào Trương Vũ, mảnh dài ngón tay rất là tự nhiên lau sạch Trương Vũ ăn ở thượng môi kem. Tiểu An Trương Vũ kinh ngạc mà nhìn Thẩm Kiều An, liền lời nói đều nói không rõ, Thẩm Kiều An cư nhiên giúp hắn sát miệng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn không phải là đang nằm mơ đi. Ngươi khỏe miệng có cái gì, ta giúp ngươi lau. Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh nói. Tạ Trương Vũ gật gật đầu, cho rằng Thẩm Kiều An khẳng định là đối chính mình có ý tứ, liền chủ động vươn tay ôm lấy nàng eo. Đám người hẻo lánh góc, vẫn luôn quan sát đến hai người nhất cử nhất động Hà Tê Nguyên nhịn không được nắm chặt song quyền. Cảm nhận được xa lạ đụng vào, Thẩm Kiều An nhịn không được đi mau vài bước nói, đi nhanh đi, chúng ta đi tư nhân rạp chiếu phim. Hảo. Trương Vũ ngoài miệng đáp câu hảo, tâm tư lại không biết phiêu hướng về phía nơi nào, hắn cảm nhận được Thẩm Kiều An mảnh khảnh vòng eo, mềm mại thân cốt, còn có cái loại này chỉ có dán đến gần mới có thể hôn đến mùi thơm của cơ thể. Làm Trương Vũ thật muốn xông lên đi, đem Thẩm Kiều An quần áo đều bái rớt, sau đó hung hăng khi dễ, dùng sức khi dễ. Hai người cùng đi tới Trương Vũ quen thuộc tư nhân rạp chiếu phim, Thẩm Kiều An mua phân bắp rang, liền chính mình tiên tiến nhà ở. Trương Vũ lại mua 2 ly nước trái cây, đi tìm Thẩm Kiều An trên đường, hắn trộm đem màu làm tiểu thuốc viên ném vào nước trái cây. Về sau Thẩm Kiều An có phải hay không bạn gái của ta, liền đều xem ngươi, làm ơn. Tiểu An, cho ngươi mua nước trái cây. Trương Vũ đem kia ly bỏ thêm dược rượu đưa cho Thẩm Tiểu An nói, ánh mắt đơn thuần, vẻ mặt người cầm vô hại. Cảm ơn. Thẩm Tiểu An giờ phút này mãn đầu góc đều nghĩ đến mang về trở về thời điểm như thế nào dẫn Hà Tê Nguyên ra tới, không hề có phòng bị liền đem ống hút thấu nhập trong lòng ngực uống một ngụm nước trái cây. Trương Vũ ngồi xuống điểm bộ điện ảnh, liền nhìn lên, hai người vừa ăn bắp rang, uống nước trái cây. Biên xem nổi lên điện ảnh. Điện ảnh trước nửa bộ phận vẫn là thực đứng đắn phim khoa học viễn tưởng, mặt sau bộ phận lại thay đổi vị, vẫn luôn ở giảng nam nữ vai chính cảm tình, hai người còn thường xuyên hôn môi, làm chút khá lớn chừng mực sự tới. Hai người mất tự nhiên liền nhìn ra một tiếng khô nóng, Trương Vũ là nhịn không được đem chính mình cùng Thẩm Kiều An mà Thẩm Kiều An là dược hiệu phát tác, nàng cảm giác được cả người đều bắt đầu nóng lên, gương mặt cũng trở nên hơn hồng. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Trương Vũ thấy vậy cố ý tiến lên, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, sắc mặt như vậy hồng, là phát sốt sao? Không có việc gì đi. Chương 2087 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 15. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Trương Vũ thấy vậy cố ý tiến lên, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, sắc mặt như vậy hồng, là phát sốt sao? Không có việc gì đi. Nói Trương Vũ liền đem tay cấp lấy ra, thủ đoạn lại đột nhiên bị Thẩm Kiều An bắt lấy. Cả người nóng quá, thật sự nóng quá, Trương Vũ dán chính mình cái chán thật sự hảo mát mẻ, thật thoải mái. Thực xin lỗi. Ý thức được chính mình làm cái gì, Thẩm Kiều An vội vàng bông ra bắt lấy Trương Vũ tay. Không có việc gì, bất quá ngươi rất kỳ quái. Thẩm Kiều An không chỉ có ý thức chậm rãi mơ hồ lên, ngay cả thính giác cũng không thế nào hảo. Nàng chỉ có thể gian nan mà híp mắt nhìn Trương Vũ miệng nhất khai nhất hợp, lại không biết hắn đang nói cái gì. Ý thức chậm rãi mất đi, Thẩm Kiều An thân thể hoàn toàn bị dược vật sở khống chế được, nàng híp mắt cầm lòng không đậu mà ôm Trương Vũ cổ, thân mình dán ở hắn trên người, như vậy tới gần nàng cảm thấy thực thoải mái. Trương Vũ gấp không chờ nổi mà ôm Thẩm Kiều An eo, sau đó vùi đầu hôn môi trắng nõn cổ, một đôi tay cũng nhịn không được vói vào lợi hại trong quần áo, hảo tưởng a, hảo mềm a. Liên ở hắn gấp không chờ nổi mà muốn cởi quần, làm hắn muốn làm sự khi, cái hốt đau xót, hắn liền mất đi ý thức, vai ngã vào một bên. Hà Tê Nguyên trầm khuôn mặt đem Trương Vũ kéo khai sau, tầm mắt liền rời về phía Thẩm Tiểu An nơi đó, phát hiện nàng quần cởi đến dấu chân chỗ, quần áo cũng bị đẩy ngược thượng, trong lòng bốc cháy lên hừng hực tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn mắt hôn mê qua đi nằm trên mặt đất Trương Vũ sau, Hà Tê Nguyên tiến lên tính toán cấp Thẩm Tiểu An mặc tốt quần áo. Lại không nghĩ, cảm nhận được người tới gần, Thẩm Kiều An trực tiếp đem thân thể dán lại đây, hơn nữa rất là nhiệt tình mà bắt đầu bái Hà Tê Nguyên quần áo. Hà Tê Nguyên chỉ cảm thấy đầu hong một chút, hắn liền nhịn không được ôm lấy hiện giờ sắc mặt đỏ lên ý thức không rõ Thẩm Kiều An, môi liền gấp không chờ nổi mà rơi xuống. Hắn nhịn nhiều năm như vậy, đã sớm tưởng như vậy hôn môi Thẩm Kiều An, như vậy đem Thẩm Kiều An đè ở dưới thân hung hăng khi dễ. Nhẫn mại thời gian càng lâu, bùng nổ lực lượng liền càng lớn, hắn đè nặng Thẩm Kiều An ở trên sofa hung hăng mà làm một lần, không đủ, lại tới nữa lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ ba cũng đủ đem trong cơ thể dược hiệu tất cả đều tiêu ma hầu như không còn, Thẩm Kiều An mệt mỏi mà mở suy yếu con ngươi. Nhìn Thẩm Kiều An trong mắt tràn đầy thanh minh đến, Hà Tê Nguyên thân thể một đốn, nhanh chóng đứng dậy liền muốn chạy, thủ đoạn lại bị Thẩm Kiều An bắt lấy, hắn cả người cứng đờ không biết làm sao bây giờ, thậm chí liền ném ra Thẩm Kiều An sức lực đều không có. Hắn lại sao có thể bỏ được ném ra Thẩm Kiều An bắt lấy hắn tay đâu? Vì cái gì trốn tránh ta? Thẩm Kiều An thanh âm có chút khàn khàn hỏi, đợi lâu không đến Hà Tê Nguyên trả lời, Thẩm Kiều An nâng hư nhuyễn vô lực bước chân đi đến Hà Tê Nguyên trước người. Ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lẽo con ngươi, lạnh băng đến không có một tia cảm xúc gương mặt, còn có hơi hơi phiếm tái nhợt môi. Người nam nhân này vẫn luôn chôn giấu rất sâu, sẽ không ở người ngoài trước mặt lộ ra một tia chính mình cảm xúc, cũng sẽ không lộ ra mỉm cười tới. Không biết vì sao, nhìn nàng cô đơn chiếc bóng thân ảnh, Thẩm Kiều An đau lòng sờ lên hắn gương mặt, tới thành phố Á cũng không tới tìm ta, còn muốn trốn tránh ta. Thừa nhận không được Thẩm Kiều An hùng hổ dọa người ánh mắt, Hà Tê Nguyên nhịn không được xoay đầu đi, nói giọng khàn khàn, ta không có. Ngươi mỗi ngày đều sẽ trộm đi theo ta, xem ta mua ăn, dạo thương trường, mỗi ngày đi theo ta phía sau, theo ta suốt 2 năm, ngươi nói ngươi không có, ngươi dám nhìn ta đôi mắt, vuốt ngươi lương tâm nói ngươi không có sao. Chương 2088 Lãnh Tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 16. Ngươi mỗi ngày đều sẽ trộm đi theo ta, xem ta mua ăn, dạo thương trường, mỗi ngày đi theo ta phía sau, theo ta suốt 2 năm, ngươi nói ngươi không có, ngươi dám nhìn ta đôi mắt, vuốt ngươi lương tâm nói ngươi không có sao. Thẩm Kiều An có chút cảm xúc kích động mà đem đầu của hắn ngay ngắn, sau đó làm hắn nhìn thẳng chính mình. Hà Tê Nguyên lại thứ mất tự nhiên đem đầu cấp chuyển qua, không dám nhìn nàng đôi mắt. 2 năm trước ngươi liền đi theo ta tới thành phố A đúng hay không? Thẩm Kiều An tiếp tục nói, lúc trước là ngươi có tân nữ đồng học, có tân hoan đối ta mất đi hứng thú, ta hai mới chặt đứt liên hệ. Vì cái gì ngươi lại muốn đi theo ta đi vào thành phố A đọc sách, mua ta thử qua quần áo, mặc quá trang sức, đi qua ta đi qua đường phố, ăn xong ta yêu nhất ăn đồ ăn vặt. Thẩm Kiều An nói nhịn không được nức nở nói, nếu không muốn cùng ta tiếp tục ở bên nhau, vì cái gì lại muốn trộm dung nhập ta sinh hoạt. Ngươi nói A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói A. Hà Tê Nguyên vốn định không trả lời Thẩm Kiều An, nhưng là nàng nắm không bỏ, tựa hồ hắn hôm nay nếu không cho cái giải thích liền không cho hắn đi rồi, không làm sao hơn Tê Nguyên đành phải mở miệng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới bất hòa ngươi ở bên nhau, đối với ngươi, ta từ trước đến nay đều là khát vọng tới gần, ta lại như thế nào sẽ muốn rời đi ngươi đâu. A Thẩm Kiều An cười lạnh, gạt ngươi, nếu là cái dạng này lời nói ngươi lại vì sao có tân hoan. Nơi nào tới tân hoan? Đừng cho là ta không biết, ta đều thấy được, lúc ấy ngươi ôm một cái nữ hài, còn đem người kéo vào bụi cỏ chung, đừng cho là ta không biết các ngươi đi làm cái gì. Nói tới đây, Thẩm Kiều An nhịn không được khóc lên, mấy năm nay chỉ cần tưởng tượng đến Hà Tê Nguyên đem mặt khác nữ nhân đẻ ở dưới thân nàng liền cả người đều khó chịu. Hà Tê Nguyên nghe được thân thể một đốn, mở miệng nói, hiểu lầm. Ngày đó nữ hải kia là chính mình nhảy vào ta trong lòng ngực, nàng gắt gao ôm ta eo, ta kéo không ra nàng, cảm giác được người tới gần, ta sợ bị những người khác nhìn đi, khiến cho hiểu lầm, lúc này mới ôm nàng trốn đến trong bụi cỏ. Hà Tê Nguyên giải thích xong, mới dám đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên người. Là như thế này sao? Nếu ngươi không có tân hoan, ngươi vì cái gì đột nhiên bất hòa ta liên hệ? Thẩm Kiều An sắc mặt lộ ra mờ mịt, có nhíu mày nói, ngươi gạt người, ta còn ở ngươi ký túc xá nghe được này nàng nữ nhân thanh âm, ngươi đều đem người mang sẽ ký túc xá còn có cái gì hảo giải thích? Ngươi muốn tới thành phố A đọc sách, tiền đồ một mảnh quang minh, ngươi tuổi cũng tiểu, mà ta chỉ là một cái không có tiền đồ lao sư, ngươi đáng giá càng tốt nam nhân, cũng đáng đến càng tốt nam nhân sủng ái. Cho nên ta tưởng cùng ngươi đoạn rất quan hệ, làm ngươi tìm kiếm càng tốt. Nói Hà Tê Nguyên ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thanh âm thấp thấp đến, mà ngươi cũng không có lại chủ động tới gần qua ta, ta cho rằng, ngươi đã sớm tưởng thoát khỏi ta. Đến nỗi ngươi nói ở trong ký túc xá nghe được này nàng giọng nữ, kia hẳn là lớp bên cạnh Vương lão sư, nàng nhiều lần lấy thảo luận ngành học trọng điểm lý do đến ta trong ký túc xá tới, thẳng đến nàng kết giao bạn trai sau mới không có không tới ta ký túc xá. Vậy ngươi không nhịn không được đối nàng làm chút cái gì? Thẩm Tiêu An nhướng mày nói, lớp bên cạnh Vương lão sư chính là cái đại mỹ nữ a, dáng người cũng thực hảo, trước đột sau kiểu, Hà Tê Nguyên cái này sắc phôi thật sự không đối nhân ra làm cái gì. Không có, ta vì sao sẽ đối nàng làm cái gì? Hà Tê Nguyên nghi hoặc mà nhìn nàng nói, trước nay hắn đều chỉ đối nàng một người có hứng thú thôi. Chương 2089 Lãnh Tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 17. Không có, ta vì sao sẽ đối nàng làm cái gì? Hà Tê Nguyên nghi hoặc mà nhìn nàng nói, trước nay hắn đều chỉ đối nàng một người có hứng thú thôi. Ta cũng không biết nàng tới ta ký túc xá làm cái gì, rất nhiều lần ta đều nói cho nàng, nếu là coi trọng ta kia địa phương ta liền đem ký túc xá nhường cho nàng, chính là Vương lão sư luôn là không nói lời nào, không nhiều sẽ liền đi rồi, cũng không nói rốt cuộc thích không thích ta ký túc xá, thật là cái quái nhân. Hà Tê Nguyên có chút bộ dáng vô tội nói, nhìn dáng vẻ là thật sự không biết vì cái gì Vương lão sư sẽ 5 lần 7 lượt tới hắn ký túc xá. Thẩm Kiều An nghe được có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Hà Tê Nguyên ở cái khác phương diện đều cực kỳ ưu tú, cũng chỉ có ở cảm tình phương diện cực kỳ trì độn, không phải cực kỳ trì độn, là phi thường trì độn. Vương lão sư biểu hiện đều như vậy rõ ràng hắn cư nhiên không biết nhân ra là có ý tứ gì, còn tưởng rằng người khác coi trọng hắn kia nhà ở. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An không khỏi tò mò chính mình ở Hà Tê Nguyên trong lòng là cái dạng gì, nàng nhịn không được hỏi, ta đây đâu? Ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Thẩm Kiều An khỏe miệng mang theo ý cười, một đôi mắt chờ mong mà phát ra ánh sáng nhìn hắn, hai người trên người cũng không xuyên một kiện quần áo, nàng toàn thân làn da trắng non giống như là ở sáng lên, thế nhưng làm Hà Tê Nguyên nhịn không được nuốt nước miếng. Yêu tinh. Hà Tê Nguyên mở miệng nói, Thẩm Kiều An giống như là yêu tinh giống nhau đem lúc nào cũng câu dẫn hắn. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, yêu tinh. Vì cái gì là yêu tinh? Hà Tê Nguyên chậm rãi tiến lên, thật cẩn thận đôi tay ôm lên nàng eo, thấy Thẩm Kiều An không có cự tuyệt, trong lòng hiện lên một tia mừng như điên, chỉ cần một gặp phải ngươi, ta liền sẽ nhịn không được ngạnh. Cái gì a? Thẩm Kiều An nghe được mặt đỏ lên, đôi tay chống hắn ngực không dám nhìn hắn, ngươi trong óc cả ngày liền nghĩ này đó sao? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm này đó, không có ngươi thời điểm tự nhiên liền không nghĩ. Hà Tê Nguyên ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Kiều An, thâm thúy trong mắt chỉ có thể nhìn đến nàng một người bóng dáng. Thẩm Kiều An không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm giác thủ hạ da thịt càng thêm nóng cháy, nàng cúi đầu hỏi, vì cái gì muốn trộm đi theo ta? Bởi vì ta tưởng ngươi, ta muốn nhìn ngươi một chút. Vậy ngươi vì sao không tới tìm ta? Giáp mặt thấy ta tổng so nhìn bóng dáng hảo đi. Thẩm Kiều An nghe được gương mặt hồng hồng, trong lòng cũng không khỏi ngọt. Ngươi có càng tốt phát triển, thậm chí có càng tốt người có thể tiếp xúc, ta không thể lại quấy rầy ngươi. Hà Tê Nguyên đốn phía dưới thượng lộ ra thống khổ chi sắc. Thẩm Kiều An trong lòng có chút khí hắn tới thành phố A 2 năm đều không tới tìm nàng, hại nàng suy nghĩ Hà Tê Nguyên đã lâu, nhịn không được dùng nắm tay đấm Hà Tê Nguyên ngực, bẹp miệng nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ta chỉ là cùng Trương Vũ đi ra ngoài mua cái kem ngươi liền đem nhân ra cấp đánh. Hắn sao? Hà Tê Nguyên tầm mắt lạc hướng ngã trên mặt đất Trương Vũ, ánh mắt âm trầm, ngày đó là ta không đúng, phỏng đoán ngươi khả năng có bạn trai, ta có chút khống chế không được chính mình, ta cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng là hôm nay sự, ta sẽ không xin lỗi, hắn đem nước trái cây ra nhập dược, nếu không phải hôm nay ta tới. Ngươi đã bị nói Hà Tê Nguyên có chút kích động mà cầm Thẩm Kiều An bả vai. A, đau trên vai đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm Thẩm Kiều An nhịn không được kêu một tiếng. Thực xin lỗi. Hà Tê Nguyên vội vàng buông ra nàng bả vai, ánh mắt có chút lập lòe mà rời đi, lại không rời đi hắn thật sự muốn khống chế không được chính mình. Chương 2090 Lãnh Tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 18. Thực xin lỗi. Hà Tê Nguyên vội vàng buông ra nàng bả vai. Ánh mắt có chút lập lòe mà rời đi, lại không rời đi hắn thật sự muốn khống chế không được chính mình. Xích quả tương đối, có thể như vậy đạm nhiên cùng Thẩm Kiều An nói chuyện đến bây giờ, đã là hắn kiên trì cực hạn. Thẩm Kiều An lại còn một chút không sợ chết nhào lên tiến đến ôm chặt Hà Tê Nguyên eo, hồng hồng khuôn mặt nhỏ dán Hà Tê Nguyên ngực nhỏ giọng nói, trước kia là ta không biết chính mình cảm tình, từ rời đi ngươi sau ta mới biết được, kỳ thật ta đã thích thượng ngươi. mấy năm nay tới ta không có một ngày không nghĩ ngươi, ta muốn quên ngươi, ta muốn một lần nữa tiếp xúc tân khắc phái, ta nỗ lực quá, chính là không có cách nào, ta thật sự là không tiếp thu được cùng mặt khác khác phái thân mật tiếp xúc. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn Hà Tê Nguyên ánh mắt sáng ngời có thần, mấy năm nay ta vẫn luôn đều nghĩ ngươi. Nghe được này, nhìn đến này, Hà Tê Nguyên rốt cuộc nhịn không được túi đầu hôn lên Thẩm Kiều An, đôi tay càng chặt, hắn không bao giờ tưởng buông tay, không bao giờ tưởng buông ra hắn tiểu yêu tinh. Đệ nặng Thẩm Kiều An ở trên sofa muốn làm gì thì làm một phen, Hà Tê Nguyên tưởng lại đến một lần thời điểm, bị Thẩm Kiều An kiệt lực ngăn trở, nàng nhìn Hà Tê Nguyên trắng non lanh đạm mặt, nhìn ánh mắt của nàng lại cực kỳ ôn nhu, Hà lão sư, hiện tại chúng ta này xem như cái gì quan hệ a? Hà Tê Nguyên lăng hạ mới nói, nam nữ bằng hữu quan hệ. Đừng nhìn hắn trên mặt biểu tình cực kỳ đạm mạc, băng sơn đến xương, cũng đều không cười một chút, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, hai năm vì ái đau khổ dày vò, rốt cuộc ngao thành chính quả, giờ phút này tâm tình, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải cao hứng kích động. Thẩm Kiều An nghe được vừa lòng gật gật đầu, ở trong lòng ngực hắn lại thay đổi cái tư thế nói, trước kia ta là học sinh, ngươi là lão sư. Ta phải nghe ngươi, hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, bạn trai có phải hay không hẳn là nghe bạn gái? Đúng vậy. Hà Tê Nguyên suy nghĩ một chút, không chút do dự gật đầu nói, hắn lại không biết, chính mình đang bị Thẩm Kiều An hạ bộ, đi bước một hướng hố nhảy đâu. Nếu như vậy, kia về sau ta nói cái gì ngươi nhất định phải đến vô điều kiện chấp hành. Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh mở miệng. Biết bạn gái là dùng để sủng. Thú hồ vẫn là cái thật vất vả được đến tiểu nữ bằng hưu, Hà Tê Nguyên càng là ước gì đem người sủng lên trời, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, đáp ứng còn không kịp, lại sao có thể cự tuyệt đâu, hắn không chút do dự tiếp tục gật đầu nói, hảo. Thẩm Kiều An cười đến càng hoan, lập tức mở miệng nói, về sau mỗi ngày làm loại sự tình này chỉ có thể làm một lần, mỗi lần nhiều nhất hai lần. Ân. Hà Tê Nguyên lập tức liền kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiều An, vẻ mặt ủy khuất phảng phất đang nói, sẽ nghẹn hư. Thẩm Kiều An lập tức diêu võ dương oai, bộ dáng muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, nói, ân cái gì ân à, đáp ứng rồi sự liền không thể đổi ý. Hà Tê Nguyên đốn một hồi lâu, mới ngẩng đầu hôn môi hạ Thẩm Kiều An môi, có chút lưu luyến rời đi, ngươi mau đem quần áo mặc vào. Bằng không ta không cam đoan có thể nhẫn được a. Hảo. Hai người cái này nói khai, xác nhận quan hệ Thẩm Kiều An tâm tình không khỏi vui sướng, một bên mặc quần áo biên nói, Trương Vũ sắp tỉnh đi, ngươi mau chút đi, ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh quá. Chính là tiểu tử này muốn chiếm ngươi tiện nghi. Hà Tê Nguyên tức khắc liền căm tức nhìn Trương Vũ, kia bộ dáng ước gì đem người cấp sinh ướt. Thẩm Kiều An phụt một tiếng cười ra tới, trêu chọc nói, cuối cùng là ai chiếm tiện nghi. Kỳ thật nàng cùng Trương Vũ cũng coi như là cho nhau lợi dụng, Trương Vũ muốn được đến càng nhiều, cũng trách không được hắn, nhưng là bằng hưu về sau sợ là làm không được. Chương 2091 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta 19. Thẩm Kiều An phụt một tiếng cười ra tới, trêu chọc nói, cuối cùng là ai chiếm tiện nghi. Kỳ thật nàng cùng Trương Vũ cũng coi như là cho nhau lợi dụng, Trương Vũ muốn được đến càng nhiều, cũng trách không được hắn, nhưng là bằng hưu về sau sợ là làm không được. Hà Tê Nguyên lúc gần đi Thẩm Kiều An muốn hắn số điện thoại, sau đó mới đưa Trương Vũ kéo dài tới trên sofa, bãi thành ngủ rồi tư thế, Thẩm Kiều An tiếp tục xem điện ảnh. Lại đây một hồi nhi, nàng cảm thấy không đúng, lại lập tức đem phòng cửa sổ mở ra thông gió, lớn như vậy cổ hương vị Trương Vũ lại không phải ngốc tử, sao có thể không biết đây là làm cái gì lúc sau lưu lại. Làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An liền lại ngồi xuống ăn bắp rang xem điện ảnh. Nước trái cây nàng là không dám lại đụng vào. Quả nhiên không quá nhiều một hồi, Trương Vũ liền tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn thực, như là bị người đánh một chút, ta cột như thế nào như vậy đau. Thẩm Kiều An mặt không đỏ, tim không đập nói, ngươi ngủ rồi, trên sofa vốn dĩ liền không thoải mái, ngươi đại khái là bị sái cổ đi. Trương Vũ tựa hồ có chút rất nhỏ nào chấn động, bị Hà Tê Nguyên đánh phía trước vài phút sự hoàn toàn không nhớ rõ. Bởi vậy đối Thẩm Kiều An nói tin tưởng không nghi ngờ, nhìn mắt trên bàn nước trái cây, hắn không cấm có chút ảo não, hôm nay tới là có chính sự phải làm đến, hắn như thế nào liền ngủ rồi a. Kiều An, bắp rang làm, ăn nhiều khát nước, ngươi cũng uống điểm nước trái cây a, tiên ép, uống lên đối nữ hải tử làn da hảo. Còn nghĩ lừa dối nàng cùng nước trái cây đâu, Thẩm Kiều An trong lòng lạnh lùng cười, thuận miệng đáp một câu, cũng không nhiệt tình, không nghĩ uống. Không uống nói nhiều lãng phí a, cái này tiên ép trái cây lão quý. Trương Vũ cũng không nhận thấy được Thẩm Kiều An khác thường, tiếp tục khuyên bảo, uống một ngụm, liền uống một ngụm nếm thử. Thẩm Kiều An bị hắn nói phiền, đành phải trả lời, chính là ta cái kia tới, uống lên loại này lanh nói, bụng sẽ rất đau. Trương Vũ nghe được sửng sốt, một phách đầu, hắn trong đầu như thế nào suốt ngày đều nghĩ chuyện đó, không có hỏi thăm rõ ràng Thẩm Kiều An gì khi nào tới a. Nay Thẩm Kiều An nếu là thật tan dược, khó chịu không ngừng là nàng, ngay cả chính mình cũng khó chịu khẩn a. Là ta suy xét không chu toàn đến, nước trái cây liền không uống. Trương Vũ lòng còn sợ hãi gật gật đầu, cười mỉa ngồi xuống cùng Thẩm Kiều An tiếp tục nhìn điện ảnh. Buổi tối trở về thời điểm, Trương Vũ muốn mang Thẩm Kiều An đi cái hoàn cảnh tốt địa phương ăn cơm, rốt cuộc lần đầu tiên hẹn hò, khẳng định phải cho Thẩm Kiều An lưu lại cái ấn tượng tốt ta, nhưng là Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nàng chính là trở về mua mì gói tới ăn, nàng cũng không dám cùng một cái đối chính mình hạ quá dược nam nhân ăn cơm. Thẩm Kiều An đột nhiên lạnh nhạt làm Trương Vũ sờ không được đầu óc, đi xem điện ảnh phía trước còn hảo hảo, thấy thế nào điện ảnh lúc sau lại thay đổi. Hồi trường học sao? Thẩm Kiều An vừa mới trở lại phòng ngủ liền thu được Hà Tê Nguyên tin nhắn, nàng lập tức trở về câu, vừa mới đến. Không nhiều sẽ đối phương hồi phục nói, không có tận mắt nhìn thấy ngươi tiến trường học, ta một lòng đều bất ổn, nam nhân kia có hay không khi dễ ngươi. Nhìn Hà Tê Nguyên biến tướng thổ lộ, Thẩm Kiều An trong lòng chỉ cảm thấy ngọt tư tư, trên mặt cũng nhịn không được câu môi cười rộ lên. Nha, chúng ta Kiều Kiều có phải hay không yêu đương, này tươi cười, so đào hoa còn phấn, so mật đào còn ngọt đâu. Có bạn cùng phòng trong lúc vô tình nhìn đến Thẩm Kiều An tươi cười không cấm mở miệng trêu ghẹo nói. Kiều Kiều, ngươi như vậy ưu tú, này đều lập tức đại tam ngươi vẫn luôn đều không có giao quá nam bằng, hiện tại cười đến như vậy xuân tâm nhộn nhạo, có phải hay không luyến ái? Chương 2092 Lãnh Tỉnh lão sư đừng núp nhích ta 20. Kiều Kiều, ngươi như vậy ưu tú, này đều lập tức đại tam ngươi vẫn luôn đều không có giao quá nam bằng, hiện tại cười đến như vậy xuân tâm nhộn nhạo, có phải hay không luyến ái? Nghe được có người như vậy vừa hỏi, toàn phòng ngủ người đều chú ý lại đây. Phải biết rằng, Thẩm Kiều An tiến vào A Đại mấy năm nay, vẫn luôn đều ở nam sinh được hoan nghênh nhất bảng đứng đầu bảng, bao nhiêu người muốn đuổi theo nàng, muốn trở thành nàng bạn trai A, nhưng là đều bị Thẩm Kiều An cấp huyền chuyển từ chối. Nàng trong ký túc xá người, tất cả đều bị các nam sinh làm ơn hỗ trợ quá, không phải tặng lễ vật chính là ước ăn cơm. Chính là không ai thành công quá, cho nên nghe được Thẩm Kiều An luyến ái, cho nên người cơ hồ ở cùng thời gian động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Ân. Thẩm Kiều An cũng không nghĩ cất giấu, gật gật đầu túi đầu lại cấp Hà Tê Nguyên trở về cái tin nhắn, không có. Trên đời này cũng chỉ có ngươi có thể khi dễ ta, những người khác, liền môn đều không có. Ai a, ai a. Trong ký túc xá người một lòng lập tức liền sao động lên, vội vàng thấu tiến lên đi tò mò đắc đạo. Là vị nào như vậy có năng lực bắt lấy chúng ta Mỹ lệ kiểu kiểu a? Không phải là tân sinh đi, này liền phải bị thương như vậy lao bánh quậy tâm. Có người đột nhiên nghĩ đến hôm nay Thẩm Kiều An là cùng Trương Vũ đi ra ngoài. Đột nhiên che miệng kinh ngạc nói, ngươi hôm nay không phải cùng Trương Vũ đi ra ngoài xem điện ảnh sao? Ngươi cùng Trương Vũ đang yêu đương. Nga, lâu ngày sinh tình a. Mọi người lập tức liền thổn thức không thôi, nguyên lai truy Thẩm Kiều An muốn như vậy truy. Thẩm Kiều An buồn cười mà lắc đầu, không phải Trương Vũ, ta hôm nay đích sắc cùng hắn đi ra ngoài xem điện ảnh, nhưng là xem xong điện ảnh ta liền trở về, hai chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Đó là ai a? Các ngươi không quen biết, không phải chúng ta trường học. Có ảnh chụp sao? Xoáy không xoáy a? Muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào, xứng không xứng được với ngươi. Ảnh chụp. Khi cách 2 năm gặp lại, thật đúng là không có, Thẩm Kiều An đành phải nói, không có, về sau có cơ hội giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Thỉnh ăn cơm, đối nhất định phải thỉnh ăn cơm, đem chúng ta trấn thất chi bảo đoạt đi rồi, nhất định phải thỉnh ăn cơm. Ngươi không quen biết. Ảnh chụp cũng không có nhìn đến, mọi người đành phải cho chính mình ăn lợi một bữa cơm. Điện thoại bên kia Hà Tê Nguyên tựa hồ là không biết nên trở về phục nàng cái gì, một hồi lâu mới nói, quá mấy ngày thanh đẳng trường học có tài nghệ thế tối, trừ bỏ bổn giáo đồng học, cái khác trường học học sinh chỉ cần cầm học sinh chứng cũng có thể tiến giáo quan khán, ngươi tới sao? có thể nhiều chút thời gian cùng Hà Tê Nguyên ở bên nhau. Thẩm Kiều An đương nhiên nguyện ý lạc, nàng liền hồi phục nói, hảo a. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ban ngày đều sẽ cùng Hà Tê Nguyên phát tin nhắn, nấu nấu cháo điện thoại. Buổi tối Hà Tê Nguyên tùy kêu tùy đến thường xuyên còn sẽ cho Thẩm Kiều An mang chút ăn đồ ăn vặt cùng trái cây. Hai người thường xuyên xuất nhập phố buôn bán cùng ăn vặt phố, này đó địa phương đều là A Đại học sinh thường xuyên dạo địa phương. Thẩm Kiều An liền có chút buồn bực, chính mình mức độ nổi tiếng ở trong trường học cũng không tính thấp A, vì cái gì liền không có người nhìn đến nàng cùng Hà Tê Nguyên ở đơn độc hẹn hò đâu. Trương Vũ ở Thẩm Kiều An bạn cùng phòng nơi đó bộ tới rồi Thẩm Kiều An đại di mụ tới thời điểm, hắn tức khắc liền cảm thấy không thích hợp, Thẩm Kiều An gì tới thời gian là cuối tháng, lúc này mới giữa tháng đâu, Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ lừa hắn nói chính mình gì tới đâu. Hắn kết luận Thẩm Kiều An ở nói dối, nhưng là không nghĩ ra Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ nói dối. Nỗ lực hồi ức chính mình tỉnh lại sau không Thẩm Kiều An nhất cử nhất động, Trương Vũ liền nhớ tới lúc ấy Thẩm Kiều An môi hơi sưng, gương mặt cũng phiếm khả nghi hồng nhuận, còn vẫn luôn dùng tay kéo áo sơ mi cổ áo. Chương 2093 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta 21. Nỗ lực hồi ức chính mình tỉnh lại sau không Thẩm Kiều An nhất cử nhất động, Trương Vũ liền nhớ tới lúc ấy Thẩm Kiều An môi hơi sưng, gương mặt cũng phiếm khả nghi hồng nhuận, còn vẫn luôn dùng tay kéo áo sơ mi cổ áo. Hắn trong lòng không khỏi nhảy ra một cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ Thẩm Kiều An như cũ uống lên nước trái cây, chính mình cũng đã đem Thẩm Kiều An thượng, chỉ là ra chút ngoài ý muốn, hắn đem những việc này tất cả đều cấp đã quên. Trương Vũ một phách đầu, cảm thấy việc này càng nghĩ càng có khả năng, hồi tưởng khởi Thẩm Kiều An gần nhất đối chính mình càng thêm lạnh nhạt, hắn suy đoán nhất định là chính mình khi dễ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An trong lòng giận dỗi, mới không để ý tới chính mình. Hắn cũng ám tự trách mình, sao lại có thể đem loại sự tình này cấp đã quên đâu, hắn thiếu chút nữa liền mất đi như vậy khả nhân một người bạn gái. Ngẫm lại Thẩm Kiều An ở trường học nam sinh trung được hoan nghênh trình độ, Trương Vũ cả người liền kích động lên, Thẩm Kiều An có thể trở thành hắn bạn gái, kia thật là kiện lần có mặt mũi sự. Nghĩ đến này, Trương Vũ liền muốn đi tìm Thẩm Kiều An, đem việc này giải thích rõ ràng. Bất quá bạn cùng phòng nói nàng ra cửa đi dạo phố. Trương Vũ liền đi tranh bệnh viện, hắn tổng cảm thấy mấy ngày nay cổ đau không phải bởi vì ngủ bị sái cổ, mà là bị thứ gì đánh. Quả nhiên, bác sĩ nói cho hắn cổ đau cũng không phải bị sái cổ nguyên nhân mà là bị ngoại vật tập kích làm cho, có chút nào chấn động, cho nên phía trước sự hắn nhớ không được, đến nỗi là thứ gì tập kích làm cho, bác sĩ cũng không biết, chỉ cho hắn khai hoạt huyết hóa ứ dược. Sự tình quả nhiên cùng Trương Vũ suy đoán đến giống nhau, hắn đánh giá chính mình này thường có thể là cùng Thẩm Kiều An tình cảm mãnh liệt thời điểm, không cẩn thận đụng vào trên bàn, nghĩ đến đây Trương Vũ có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên, đột nhiên có chút oán trách vì cái gì sẽ có nào chấn động, bằng không hắn là có thể dư vị Thẩm Kiều An thân thể tốt đẹp. Cũng có khả năng cũng không phải đụng vào hắn cái bàn, là Thẩm Kiều An cố ý đánh hắn, sự tình rốt cuộc như thế nào? Chỉ có hỏi Thẩm Kiều An mới có thể đã biết. Thẩm Kiều An ngọt ngào mà cùng Hà Tê Nguyên hẹn hò xong trở về, liền đụng tới vẫn luôn ở ký túc xá nữ dưới lầu chờ Trương Vũ. Kiều An, ngươi đã trở lại, ngươi một người đi dạo phố sao? Một người nữ sinh đã trễ thế này còn ở trên đường cái là rất nguy hiểm. Vừa thấy Thẩm Kiều An đi tới, Trương Vũ liền gấp không chờ nổi tỏ vẻ chính mình quan tâm. Nhìn Thẩm Kiều An cổ áo lộ tới trắng nón làn da, Trương Vũ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không biết lúc ấy hắn có hay không hôn môi Thẩm Kiều An kia chỗ điểm mỹ, có hay không nắm chắc trụ nàng mềm mại. Thẩm Kiều An đối với hắn đột nhiên lại như vậy nhiệt tình có chút kinh ngạc, mấy ngày hôm trước nàng lãnh đạm đã làm Trương Vũ rút lui có trật tự, như thế nào hôm nay lại nhiệt tình lên đây. Ta chính mình đi dạo phố, không cần ngươi lo lắng. Nếu Trương Vũ không hiểu, kia Thẩm Kiều An liền đành phải dùng càng lãnh đạm nói tới cự tuyệt hắn. Trương Vũ lại cho rằng Thẩm Kiều An là ở giận dỗi, nhìn một cái, nàng nói cái lời nói đều là không cần ngươi lo lắng không cần ngươi quản. Nữ sinh à, thường thường nói loại này lời nói thời điểm đều là nói từ trái nghĩa. Kiều An, ta biết đều là ta không đúng, ngươi liền không cần tái sinh khí, ta hướng ngươi xin lỗi được không? Trương Vũ ôn nhuận đến nói. Đôi tay còn nhân cơ hội đáp thượng Thẩm Kiều An bả vai. Thẩm Kiều An bả vai lại hẹp lại gầy yếu, Trương Vũ một đôi bàn tay to đáp ở nàng trên vai, chỉ cảm thấy mềm mại vô tội thoải mái cực kỳ. Trương Vũ, ngươi làm cái gì đâu? Ven đường đã có nữ sinh sẽ ký túc xá nhìn đến bọn họ thân mật bộ dáng. Thẩm Kiều An phẫn nộ mà một phen mở ra tay nàng nói, ta đã cự tuyệt quá ngươi rất nhiều lần, Trương Vũ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bộ không rõ sao? Chương 2094 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta 22. Trương Vũ, ngươi làm cái gì đâu? Ven đường đã có nữ sinh sẽ ký túc xá nhìn đến bọn họ thân mật bộ dáng. Thẩm Kiều An phẫn nộ mà một phen mở ra tay nàng nói, ta đã cự tuyệt quá ngươi rất nhiều lần, Trương Vũ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bộ không rõ sao? Trương Vũ nghe một đốn, tức khắc liền lắc đầu nói, Kiều An, ta biết ngươi là ở giận ta, ngươi không cần giận ta hảo sao? Chỉ cần ngươi không giận ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, về sau chuyện gì ta đều nghe ngươi hảo sao? Thẩm Kiều An nghe được buồn cười không thôi, Trương Vũ, ngươi sợ là có ảo tưởng chứng đi, ta và ngươi không thân chẳng quen, không có bất luận cái gì quan hệ cũng không thân, chỉ là bình thường đồng học quan hệ, ta vì cái gì muốn giận ngươi, vì cái gì muốn cho ngươi chuyện gì đều nghe ta. Ta biết, ngươi còn ở bởi vì sự tình lần trước sinh khí, ngươi không cần sinh khí được không? Lần trước sự? Lần trước chuyện gì? Nghe đến đó Trương Vũ trên mặt xuất hiện một mặt mất tự nhiên hồng nhuận, có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là đem sự tình giải thích nói, chính là chúng ta mấy ngày hôm trước đi xem điện ảnh, chúng ta làm loại chuyện này lúc sau. Ta biết ngươi giận ta đem chuyện gì đều đã quên, nhưng là kia không phải ta cố ý, hôm nay ta đi kiểm tra rồi bác sĩ nói ta có nào chấn động, đem đụng phải đầu phía trước sự đã quên thực bình thường. Tiểu An, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi liền không cần giận ta cho ngươi một cái ai ôm một cái. Mang ngươi đi mua đồ ăn ngon có được không? Bất quá ta còn là muốn biết, ta đầu rốt cuộc là như thế nào bị đánh. Nói Trương Vũ liền tưởng tiến lên ôm Kiều An. Thẩm Kiều An thân mình linh hoạt mà né tránh, nàng nhìn Trương Vũ, khỏe miệng có chút mất tự nhiên run rẩy hai hạ. Trương Vũ có phải hay không đầu bị đánh sau, chỉ số thông minh đều không đủ dùng. Muốn biết ngươi đầu là như thế nào bị đánh sao? Thẩm Kiều An vươn một tay, ngăn cản Trương Vũ tới gần nàng. Trương Vũ gật gật đầu, đối với Thẩm Kiều An ngăn cản hắn ôm có chút bất mãn, nhưng là trước công chúng hắn lại không thể cưỡng bách Thẩm Kiều An, liền đành phải gật gật đầu nói, tưởng. Lúc ấy ta uống xong nước trái cây, cả người đều không thoải mái, ngươi lúc này nhào tới, muốn thoát ta quần áo, cường, hài hòa, gian ta, còn hảo ta sờ đến trên bàn gạt tàn thuốc đem ngươi đánh vựng, mới bảo vệ chính mình trong sạch. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt nhìn hắn. Làm hắn tiếp thu chính mình trong ánh mắt tức giận, ngươi tỉnh lại sau ta xem ngươi đem vừa rồi sự đều cấp đã quên, nghĩ đại gia về sau đều là đồng học vẫn là một cái xã, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ta liền không đem việc này nói ra, cũng không có báo nguy. Ngươi hiện tại là đang ép ta báo nguy sao? Không, không có khả năng, như thế nào sẽ là như thế này? Trương Vũ sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không thể tin được lắc đầu, một chút thiên đường. Cho rằng chính mình được đến Thẩm Kiều An, một chút địa ngục, hai người như vậy một ngăn cách, đó là lại không có khả năng, hắn vĩnh viễn sẽ ở Thẩm Kiều An đấy lòng lưu lại sắc lang ấn ký. Sao có thể đâu? Như thế nào không có khả năng sự, cũng đều phát cái gì, tại sao lại như vậy, ngươi cũng phải hỏi chính ngươi. Thẩm Kiều An lạnh nhạt nói, dơ bẩn mưu kế bị xuyên qua, đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, Trương Vũ cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Một câu cũng không có nói xám xịt liền rời đi. Thẩm Kiều An nhìn Trương Vũ bóng dáng, phun ra một ngụm chọc khí. Thẩm Kiều An, ngươi cùng Trương Vũ ở kết giao sao? Vừa mới có nhìn thấy Thẩm Kiều An cùng Trương Vũ cử chỉ thân mật nữ học sinh, nhịn không được tiến lên hỏi, nàng vừa mới bị ủy thác lấy thư tình cấp Thẩm Kiều An, nhưng ngàn vạn không cần bị những người khác nhanh chân đến trước ca. Chương 2095 lãnh tỉnh lao sư đừng núp nhích ta 23. Thẩm Kiều An, ngươi cùng Trương Vũ ở kết giao sao? Vừa mới có nhìn thấy Thẩm Kiều An cùng Trương Vũ cử chỉ thân mật nữ học sinh, nhịn không được tiến lên hỏi, nàng vừa mới bị ủy thác lấy thư tình cấp Thẩm Kiều An, nhưng ngàn vạn không cần bị những người khác nhanh chân đến trước ca. Thẩm Kiều An lắc đầu phủ nhận, không phải. Không phải vậy quá, ngươi còn không có bạn trai đi, đây là có người thác ta cho ngươi nữ sinh nói tay liền vói vào bao bao, muốn em thông báo tin giao cho nàng. Lại bị Thẩm Kiều An một chút ngắt lời nói, ta có bạn trai, thỉnh ngươi chuyển cáo bọn họ, về sau không cần lại lo lắng viết thư cùng tặng lễ vật cho ta, ngượng ngùng. Nói xong Thẩm Kiều An xin lỗi cười, liền xoay người hồi ký túc xá nữ. Bạn cùng phòng nhóm tuy rằng sẽ bang nhân truy Thẩm Kiều An, đưa tiểu lễ vật, nhưng là miệng một đám đều thực khẩn, cũng không có đem Thẩm Tiểu An yêu đương sự nói ra đi. Trong trường học những người khác tự nhiên không biết nàng kết giao bạn trai sự. Cho nên nữ sinh nghe được mặt sau thượng lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, Thẩm Tiểu An cư nhiên yêu đương. Ai a? Ai cư nhiên như vậy có bản lĩnh đem Thẩm Tiểu An này viên vạn năm đều bất khai hoa cây vạn tuế cấp thu. Ngày mai buổi tối ta tới đón ngươi sao? Trở lại phòng ngủ Thẩm Tiểu An liền thu được Hà Tê Nguyên tin nhắn, ngày mai Thanh Đẳng Đại học tổ chức tài nghệ biểu diễn, bất luận trường cao đẳng vẫn là chức nghiệp trường học học sinh đều sẽ tới xem náo nhiệt. Thẩm Tiểu An suy nghĩ hạ liền trả lời, ngươi không phải muốn phụ trách hậu trường, nơi nào có thời gian đi khai a? Ta chính mình tới trường học tìm ngươi đi. Hà Tê Nguyên suy nghĩ hạ cũng là, liền nói, kia ngày mai buổi tối thấy, đêm mai thấy, ngủ ngon. Thanh Đẳng Đại học tuy rằng là thành phố A đệ nhị đại học, nhưng là bọn học sinh thành tích lại cùng A đại kém đến xa, bọn họ chủ yếu phát triển vẫn là tài nghệ phương diện, tùy tiện lôi ra tới một cái học sinh đều là đa tài đa nghệ. Mỗi năm cũng sẽ ở cố định thời gian tổ chức tài nghệ biểu diễn, triển lãm bọn học sinh sức sống cùng tài nghệ. Sẽ nghĩ đến năm trước, tài nghệ biểu diễn ở thứ bảy, Thẩm Tiểu An lười ở trên giường không nghĩ mặc quần áo trang điểm ra cửa, liền không có đi quan khán Thanh Đẳng Đại học tài nghệ biểu diễn, so sánh với cũng liền bỏ lỡ nhìn thấy Hà Tê Nguyên cơ hội đi. Lần này phòng ngủ sau cá nhân cùng nhau thu thập trang điểm ra cửa, đi Thanh Đẳng trường học, mấy nữ sinh không ngừng ôm tới xem biểu diễn tâm thái, càng có rất nhiều tới xem xoái ca. Dựa vào học sinh chứng vào Thanh Đẳng Đại học môn, trường học sân thể dục tuy rằng rộng lớn, nhưng là đâu không người ở nhiều, biển người tấp nập, tệ đến Thẩm Tiểu An hai chân đều không chỗ sắp đặt, không đuổi kịp cùng phòng ngủ bạn cùng phòng đến bước chân, Thẩm Tiểu An không nhiều sẽ liền cùng bạn cùng phòng đi rời ra. Đi rời ra liền đi rời ra, Thẩm Tiểu An đơn giản đi sân khấu mặt sau tìm Hà Tê Nguyên. Sân khấu phòng hóa trang nội, ăn mặc các loại màu sắc rực rỡ vũ váy biểu diễn giả bận bận rộn rộn mà đổi quần áo, hóa trang. Thẩm Tiểu An tìm một vòng, mới ở bị một váy nữ sinh làm thành trong giới tìm được rồi Hà Tê Nguyên, tựa hồ tại đàm luận cái gì chuyện quan trọng, Thẩm Tiểu An liền ngoan ngoan ở một bên chờ, cũng không có tiến lên quấy rầy. Còn rất được hoan nghênh sao? Thẩm Tiểu An xem xét mắt Hà Tê Nguyên vạn năm đều không mang theo ý cười mặt nói, hắn khí chất thanh lãnh, có thể là lão sư nguyên nhân mang theo vài phần nho nhã hương vị, cùng nàng tuổi này nữ sinh, căn bản là khắc chế không được đối Hà Tê Nguyên hấp dẫn cùng ái mộ. Trong lúc vô tình ngó đến Thẩm Tiểu An đã lẳng lặng mà chờ ở một bên, Hà Tê Nguyên đem tầm mắt thu trở về, hướng tới đại gia nói, biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, đại gia mau đi chuẩn bị đi, tuy rằng không có thi đấu tính trước, chỉ là tài nghệ biểu diễn cũng qua loa không được. Chương 2096 Lãnh Tỉnh Lao Sư Đừng Núp Nhích Ta 24. Trong lúc vô tình ngó đến Thẩm Tiểu An đã lẳng lặng mà chờ ở một bên, Hà Tê Nguyên đem tầm mắt thu trở về, hướng tới đại gia nói, biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, đại gia mau đi chuẩn bị đi, tuy rằng không có thi đấu tính trước, chỉ là tài nghệ biểu diễn cũng qua loa không được. Nghe được Hà Tê Nguyên thúc giục, chúng nữ sinh tuy rằng không muốn, nhưng cũng đều do dự dự mà tản ra. Đám người một tản ra, Hà Tê Nguyên liền gấp không chờ nổi mà đi lên trước, một phen kéo lại Thẩm Kiều An thủ đoạn, đem người cấp kéo vào một cái ẩn nấp trong một góc. Cái này góc là dựng sân khấu vải đỏ cùng vách tường hình thành hình tam giác gần nấp khu vực, Hà Tê Nguyên đã sớm dấm hảo điểm. Tuy rằng hai người mới cách xa nhau một ngày không có gặp mặt, nhưng là Hà Tê Nguyên đã sớm tơ vương nàng nổi điên, đem Thẩm Kiều An kéo qua tới sau liền gấp không chờ nổi mà hôn lên nàng ngôi. Ngô ngô Thẩm Kiều An bái bờ vai của hắn, ngay từ đầu còn có chút dãy rua, chậm rãi bị hắn nùng liệt nam tính hơi thở cấp hơn đến toàn thân đều không có sức lực. Cảm nhận được Hà Tê Nguyên cư nhiên lớn mật đem bàn tay nhập chính mình váy sau, Thẩm Tiểu An vội vàng ngăn cản, bắt lấy hắn tay chừng hắn, Hà Tê Nguyên, nơi này nhiều người như vậy đâu. Ngươi thật sự tinh trùng thượng não. Hà Tê Nguyên chút nào không chịu uy hiếp mà thấu tiến lên đi, cắn nàng vành thai nói, ngươi biết đến, ái ngươi, ta sẽ không phân trường hợp. Thẩm Tiểu An thiếu chút nữa bị khí tạc, lời ngon tiếng ngọt không thể trở thành ngươi sắc lý do. Không được. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An gắt gao che lại hắn tay, không nghĩ làm hắn lại tiến một phân. Hà Tê Nguyên tựa hồ luôn là có biện pháp ở nàng ngăn cản thủ hạ lợi dụng sơ hở. Trong chốc lát, một con hơi thô ráp bàn tay to liền hoạt vào trắng non kiều nội cổ, hài hòa, mương nội. Thẩm Kiều An nghẹn lại trong miệng kia một tiếng kiểu mị thanh âm, một đôi mắt như cũ gắt gao mà trừng mắt hắn, nhưng là lại sớm không có uy hiếp lực. Nàng biết Hà Tê Nguyên ở cái khác sự thượng cái gì đều sẽ nghe nàng, nhưng là tại đây loại sự thượng, nàng lại như thế nào đều ngăn cản không được đối phương. Hà Tê Nguyên tựa hồ đối thân thể của nàng có cực đại chấp nhất. Ái nàng như mạng, thì nàng thân thể như độc. Nếu là bị người phát hiện, ta liền lấy quần áo che khuất ngươi mặt, bọn họ chỉ biết nhìn đến ta, sẽ không nhìn đến, ném không được ngươi đến người. Hà Tê Nguyên phi thường đạm nhiên giải thích nói. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, về sau biết nàng ra sao Tê Nguyên bạn gái, còn không phải sẽ biết tại đây tiểu góc cùng Hà Tê Nguyên tiêu giao sung sướng người là nàng. Bất quá Thẩm Kiều An đã không có lại nhiều thời giờ cùng tinh lực đi tự hỏi cái khác, bởi vì từng đợt khoái cảm cùng sóng lớn không ngừng mà nhào hướng nàng, làm Thẩm Kiều An như thế nào dễ rủa cũng bỏ không ra. Rốt cuộc chung quanh có rất nhiều người, Hà Tê Nguyên liền tính là lại nghĩ đến lần thứ hai cũng là nhịn xuống, hắn đem dây kéo quần lôi kéo, lập tức liền khôi phục áo mũ chỉnh tề bộ dáng, tựa hồ chuyện gì cũng mị có phát sinh quá. Trái lại Thẩm Kiều An sắc mặt hồng nhuận, hai mắt mê ly, từng giọt màu trắng chất lỏng không ngừng từ trên người nàng tích trên mặt đất, hình ảnh xem đến khiến cho người nhiệt huyết mênh mông. Hà Tê Nguyên căn bản là không dám nhiều xem, lấy ra khăn giấy giúp Thẩm Kiều An trà lau sạch sẽ sau, mới đưa nàng váy sửa sang lại hảo. Hà Tê Nguyên, ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, ta cần phải không cao hứng ngươi vài thiên, ngươi liền chuẩn bị tốt làm ta tùy ý sai xử người hầu đi. Thẩm Kiều An cả người bủn rủn vô lực, bị Hà Tê Nguyên ôm vào trong ngực, dựa vào đầu vai hắn, Thẩm Kiều An hung tợn mà mở miệng nói, thanh âm lại mềm như bông không hề có uy hiếp lực. Hà Tê Nguyên nhịn không được cười rộ lên, hắn lần đầu tiên cười thiếu chút nữa đẹp thiếu chút nữa hoảng hoa Thẩm Kiều An mắt, cần nghe phân phó, ta nữ vương đại nhân. Chương 2097 lãnh tình lao sư đừng nhúc nhích ta 25. Hà Tê Nguyên nhịn không được cười rộ lên, hắn lần đầu tiên cười thiếu chút nữa đẹp thiếu chút nữa hoảng hoa Thẩm Kiều An mắt, cần nghe phân phó, ta nữ vương đại nhân. Cái này Thẩm Kiều An trong lòng cho dù có lại đại khí cũng phát không ra. Xem ở ngươi cười đến như vậy đẹp phân thượng ta liền miễn cưỡng bất hòa ngươi so đo. Theo tài nghệ biểu diễn bắt đầu sau, Hà Tê Nguyên bắt đầu công việc lưu bù lên, nhất thời cố kỵ không thượng Thẩm Kiều An, chỉ có thể sờ sờ nàng đầu làm nàng đi bên ngoài xem biểu diễn tống cổ thời gian. Thẩm Kiều An thừa dịp người không chú ý thời điểm hôn trộm hạ Hà Tê Nguyên môi, liền nhảy nhót mà chạy ra hậu trường, vừa ra tới, Thẩm Kiều An liền cảm thấy eo chân bủn rủn toàn thân vô lực. Đều do Hà Tê Nguyên, quả thực chính là cái sắt vôi. Thẩm Kiều An biên tìm bạn cùng phòng các nàng biên thấp thấp mắng. Thẩm Kiều An lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng gào. Thẩm Kiều An lập tức vọng qua đi, sân khấu hạ quan khán đài chung một mảnh biển người tấp nập có mấy người đối diện chính mình hưng phấn phất tay. Nguyên lai là bạn cùng phòng 5 người đã tìm hảo vị trí, trung gian còn để lại một cái không vị, liền chờ nàng đâu. Thẩm Kiều An vội vàng hướng bọn họ xua tay tỏ vẻ chính mình thấy được, sau đó liền đi qua đi cùng các nàng cùng nhau ngồi xuống. Vừa chuyển đầu liền không thấy ngươi, ngươi đi đâu a? Có bạn cùng phòng quan tâm hỏi. Ngươi quá nhiều, ta cũng là vừa chuyển đầu liền không biết các ngươi đi nơi nào, ta liền chính mình đi dạo. Thẩm Kiều An cười giải thích nói. Lập tức liền có bạn cùng phòng gật đầu, may mắn, ngươi không có đi ném đó chính là vận hạnh. Ngươi cho rằng nhân gia Thẩm Kiều An cùng ngươi giống nhau là lộ si, đi nơi nào đều tìm không thấy trở về lộ A. Cái gì A, lần trước chính là cái ngoại ý muốn vì thế hai người liền nhịn không được bắt đầu tranh luận lên, cái cỏ ầm ĩ thanh âm lại đột nhiên bị một trận tiếng thét chói tai cấp phủ qua. Thẩm Kiều An có chút kỳ quái nói, này biểu diễn còn không có bắt đầu đâu, bọn họ ở hưng phân cái gì. Trong đó một cái bạn cùng phòng lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng. Cấp Thẩm Kiều An chỉ trên đài cao đang ở hiện trường bố khống Hà Tê Nguyên, này ngươi cũng không biết đi, năm trước tài nghệ biểu diễn bị chú ý đến lao sư, năm nay cũng đã bạo hồng. Năm trước ngươi không có tới, thật là quá đáng tiếc, hắn bất quá chính là lên đài nâng hạ vai đến chân nữ sinh, đèn tụ quang hạ, hắn rõ ràng ngũ quan, hơi hơi rũ xuống đôi mắt đẹp tựa như giống như trích tiên, thật là quá xoái, quá hấp dẫn người. Từ kia về sau tựa hồ tất cả mọi người chú ý tới cái này lao sư, thật nhiều nữ sinh một viên phương tâm ám hứa đâu. Còn có người phủng gương mặt hai mắt mạo đào tâm, nhịn không được hoa si nói, thật sự hảo xoay a. Thẩm Tiêu An tầm mắt rời về phía Hà Tê Nguyên lại rời về phía một bên không ngừng thét chói tai kêu Hà Tê Nguyên tên các nữ sinh, Hà Lao Sư đã như vậy được hoan nghênh sao? Nghe nói Hà Lao Sư là bị Thanh Đằng học viện lương cao xính quá khứ, lúc ấy Hà Lao Sư tới thành phố A thời điểm, A Đại cùng Thanh Đằng học viện đều cướp muốn đâu. Có bạn cùng phòng nhịn không được kinh ngạc nói, à, kia vì cái gì Hà Lao Sư không có tới chúng ta A Đại A? Nếu là chúng ta trường học có thể có như vậy đẹp lao sư đi học, ta đi học đều sẽ chạy thực cẩn mẫn. Ai biết được? Có lẽ là bởi vì Hà lao sư không thích A Đại, liền thích Thanh Đẳng Đại học văn nghệ không khí đâu. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn về phía Hà Tê Nguyên, đúng vậy, rõ ràng có càng tốt A Đại có thể lựa chọn, vì cái gì Hà Tê Nguyên sẽ đi Thanh Đẳng Đại học đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng sao? Thẩm Kiều An hơi cúi đầu. Hà Tê Nguyên lúc ấy hẳn là vì chỗ nàng, cho nên mới tiến vào Thanh Đằng Đại học đi. Chương 2098 Lãnh Tỉnh Lao Sư Đừng Núp Nhích Ta 26. Chẳng lẽ là bởi vì nàng sao? Thẩm Kiều An hơi cúi đầu, Hà Tê Nguyên lúc ấy hẳn là vì chỗ nàng, cho nên mới tiến vào Thanh Đằng Đại học đi. Bất quá Hà Lão Sư vì cái gì trừ bỏ đi học đều không thế nào nói chuyện, cũng không có nhìn đến hắn cười quá, thực lạnh nhạt đâu. Đại gia không đều là bởi vì Hà Lão Sư lạnh nhạt khí chất mới thích hắn sao? Chính là vì cái gì sẽ lạnh nhạt, Hà Lão Sư tính cách tại sao lại như vậy, hẳn là cũng là có nguyên nhân đi. Thơ hấu, di truyền còn có gia đình nhân tố, này đó đều khả năng làm cho Hà Lão Sư dưỡng thành như vậy tính cách. Nghe được bạn cùng phòng nhóm thảo luận đến Hà Tê Nguyên sinh ra như vậy tính cách nguyên nhân, Thẩm Tiêu An thân mình không khỏi một đốn. Ở chung như vậy lâu rồi nàng còn không biết Hà Tê Nguyên vì cái gì sẽ có như vậy đạm mạc tính tình đâu. Nàng cái này làm bạn gái thật là quá không săn sóc. Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn trên đài Hà Tê Nguyên, trong mắt một mảnh đau lòng. Nàng nhất định phải hảo hảo hiểu biết hạ Hà Tê Nguyên trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng muốn dùng một viên chân thành tâm đi ấm áp Hà Tê Nguyên vết sẹo. Thanh Đằng Đại học bọn học sinh tài nghệ quả nhiên một cái so một cái lợi hại. Biểu diễn ngay từ đầu xoáy khí sờ chít đan sờ liền kiếp nổ toàn trường, cũng đem đại đa số nữ sinh ánh mắt từ đầu Tê Nguyên bên kia kéo lại đây. Tiếp theo lưu hành âm nhạc, đàn guitar diễn tấu, dân tộc vũ. Nhất nhất lên đài biểu diễn, toàn bộ tài nghệ biểu diễn hiện trường vẫn luôn đều vẫn duy trì sinh động không khí, Thẩm Kiều An cũng bị kéo lên, đi theo đại gia cùng nhau thét chói tai, cùng nhau phất tay. Biểu diễn kết thúc, mọi người đều cảm thấy vui sướng tràn trề. Cao hứng mà chậm rãi tan đi, Thẩm Kiều An đi ở mấy cái bạn cùng phòng trung gian cũng đi theo đám người chậm rãi hướng đại học đi. Tâm hữu linh tê, Thẩm Kiều An đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Hà Tê Nguyên đứng ở góc trông được nàng, hai người bốn mắt tương đối, đều nhịn không được câu môi cười. Đồng học, có thể lưu ngươi cái liên hệ phương thức sao? Hồi A Đại trên đường có nam sinh đột nhiên đi vào Thẩm Kiều An trước mặt mở miệng nói. Thẩm Kiều An chỉ là con môi nói, ngượng ngùng. Cho ngươi liên hệ phương thức ta bạn trai sẽ ghen. Nga, như vậy a, quấy rầy. Nam sinh có chút ngượng ngùng thẹn thùng cười liền rời đi. Chung quanh có không ít nam sinh nữ sinh đều ở cho nhau đến gần, có người thất bại hầm hực rời đi, có người thành công liền đi đường đều mặt mang theo tươi cười. Lớn lên đẹp, ngay cả đẹp, nam sinh cũng sẽ chủ động tới đến gần. Lục tục lại tới nữa hai cái nam sinh muốn Thẩm Tiểu An liên hệ phương thức sau. Có cái bạn cùng phòng tràn đầy hâm mộ nói, vì cái gì liền không có một cái soái ca hướng ta đến gần đâu. Hôm nay nhiều như vậy muốn liên hệ phương thức người, không biết Hà Lao Sư bên kia thế nào, hướng hắn muốn liên hệ phương thức người hẳn là càng nhiều đi. Cũng không biết Hà Lao Sư cho nhiều ít nữ sinh liên hệ phương thức, vẫn là một cái đều không cho đâu. Ai nha, chúng ta vừa mới cũng nên thấu tiến lên đi muốn Hà Lao Sư số di động, như thế nào liền như vậy đi rồi đâu. Đúng vậy, bằng không chúng ta trở về muốn đi. Đều đi ra còn trở về làm cái gì a? Thực mất mặt ra, chúng ta vẫn là đi thôi, lần sau chạm vào Hà Lao Sư lại muốn liên hệ phương thức đi. Mọi người đều ở muốn liên hệ phương thức, Thẩm Kiều An liền nhịn không được suy nghĩ, Hà Tê Nguyên hẳn là cũng sẽ bị rất nhiều người muốn liên hệ phương thức đi, hắn có thể hay không ngây ngốc toàn bộ cho. Lại cẩn thận tưởng tượng. Hà Tê Nguyên cái loại này tính tình không có khả năng là ai đến cũng không cự tuyệt, đối với muốn liên hệ phương thức hẳn là tất cả đều lạnh nhạt mặt cự tuyệt đi. Sự tình cũng thật sự giống như Thẩm Kiều An tưởng tượng như vậy, Hà Tê Nguyên ở hồi phòng ngủ trên đường, tao ngộ vô số nữ sinh chặn đường, bất quá hắn đều là đờ đẫn một khuôn mặt lắc đầu nói một câu không có, sau đó vòng qua các nữ sinh rời đi. Chương 2099 lãnh tỉnh lao sư đừng nhúc nhích ta 27. Thương tâm đồng thời, cũng làm chúng nữ sinh nhóm cảm thấy vui sướng, Hà lao sư đối mọi người một chút đều không có phản ứng đến ý thức, kia thuyết minh hắn đối mỗi cái nữ sinh đều giống nhau. Hắn không thuộc về bất luận cái gì một người nữ sinh, hắn chỉ thuộc về đại gia Hà lao sư, nghĩ đến đây các nàng trong lòng cũng liền an tâm. Ngày hôm sau cuối tuần, bạn cùng phòng tiểu Mỹ Nam bằng hưu thỉnh toàn phòng ngủ người ăn cơm, tiểu Mỹ Nam bằng hưu tên là Diệp Thịnh, là A Đại âm nhạc hệ nổi tiếng nhất hệ thảo, ở A Đại cũng coi như là có chút mức độ nổi tiếng. Mấy người thu thập một chút liền chuẩn bị đi ước định kia ra tiệm cơm ăn cơm, mấy nữ sinh sớm chút đến, lại không nghĩ rằng tiệm cơm không khéo bế cửa hàng trang hoàng. Tiểu Mỹ liền gọi điện thoại cấp Diệp Thịnh, Diệp Thịnh nói nếu tiệm cơm không mở cửa liền ăn bên cạnh kia ra hải sản đi, còn làm tiểu Mỹ dò hỏi đại gia ý tứ. Đại gia thống nhất đồng ý ăn hải sản sau, liền tiến vào hải sản cửa hàng muốn một cái phòng ngồi xuống. Có bạn cùng phòng liền nhịn không được nói, tiểu Mỹ, ngươi bạn trai thật săn sóc, không chỉ có dò hỏi chúng ta ý kiến, còn mang chúng ta ăn hải sản, cái này hải sản đáng quý đi, hắn một người đệ tử có nhiều như vậy tiền sao. Nghe được khen tiểu Mỹ trong lòng cũng nhịn không được Mỹ tư tư, nàng nhịn không được nhếch miệng cười nói, hắn chính là như vậy, làm người thực hảo, ở hệ mọi người đều rất thích hắn, đến nỗi ăn hải sản, nếu đều nói muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, khẳng định liền phải thỉnh các ngươi ăn được a, không thể hàm hồ. Âm nhạc hệ nhân vật phong vân a, tiểu Mỹ lợi hại, cư nhiên tìm được như vậy một cái tiểu xoái ca. Mấy người ở phòng hàn huyên sẽ thiên, không nhiều sẽ Diệp Thịnh liền tới, đơn giản giới thiệu hạ, người phục vụ liền lấy tới thực đơn bắt đầu điểm cơm. Mấy người đều một người điểm một phần, Diệp Thịnh lại chậm chạp đều không có động tác, cuối cùng điểm phân nhất tiện nghi, đem thực đơn trả lại cho người phục vụ. Ăn như vậy một bữa cơm liền phải hoa rớt hắn một tháng thức ăn cùng tiền tiêu vặt, cửa hàng này như thế nào như vậy quý a? Xem ra phải nghĩ biện pháp làm những người khác trả tiền. Diệp Thịnh trong mắt vừa chuyển, liền đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An nghe nói ngươi giao bạn trai. Bao lâu sự à, ngươi còn che giấu thật thâm à, nếu không phải tiểu Mỹ nói cho ta, ta thật đúng là không biết việc này. Kết giao cũng không có bao lâu, tìm cái bạn trai cũng không cần khắp nơi tuyên dương đi. Thẩm Kiều An có chút không thích cái này Diệp Thịnh, từ lúc bắt đầu tới liền thổi phồng chính mình ở âm nhạc hệ cỡ nào được hoan nghênh, nhiều ít nữ sinh cho hắn tặng lễ vật đưa thơ tình. Ngay cả hệ ngoại cũng có thật nhiều nữ sinh yêu thầm, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Phong Bình không biết ở hệ là như thế nào, nhưng là hắn nếu là như vậy nổi danh, như thế nào trước kia danh điều chưa biết, cũng liền dựa vào một trương miệng đem đơn xuẩn tiểu Mỹ lừa tới rồi tay. Hàn huyên một hồi thiên toàn phòng ngủ người cơ hồ đều phát hiện Diệp Thịnh là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người. Cái này đột nhiên hỏi Thẩm Tiểu An bạn trai, mọi người một chút liền chú ý điểm đặt ở nàng trên người. Lời nói không phải nói như vậy. Tiểu Mỹ cùng chúng ta đều còn không có gặp qua ngươi bạn trai, là con la là mã cũng muốn lôi ra tới lưu lưu mới biết được, đừng khách khí, làm chúng ta cho ngươi tham khảo hạ như thế nào nha. Diệp Thịnh không lựa lời nói. Hắn lời này vừa ra, toàn bàn người sắc mặt đều có chút không hảo, đặc biệt là Tiểu Mỹ, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình bạn trai sẽ đem nàng bạn cùng phòng bạn trai so sánh thành con la còn có mã, sắc mặt tức khắc liền đen. Chương 2100 lãnh tỉnh lão sư đừng nhúc nhích ta 28. Hắn lời này vừa ra, toàn bàn người sắc mặt đều có chút không hảo, đặc biệt là Tiểu Mỹ, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình bạn trai sẽ đem nàng bạn cùng phòng bạn trai so sánh thành con la còn có mã, sắc mặt tức khắc liền đen. Không lựa lời cũng không đến mức không lựa lời đến loại trình độ này đi, hắn là thiếu tâm can phổi sao nói như vậy lời nói. Khu khu. Thẩm Tiểu An đều như vậy ưu tú. Bạn trai khẳng định cũng là ưu tú nhất, ta đều chính là tò mò ngươi bạn trai trông như thế nào. Bạn cùng phòng xấu hổ mà ho khan hai hạ, trực tiếp làm lơ rớt Diệp Thịnh nói, mở miệng nói. Đúng rồi ảnh chụp cũng không có, thật muốn biết ngươi bạn trai bộ dáng. Không có tự chụp sao? Thẩm Tiểu An lắc đầu, hắn không thích chụp ảnh. Diệp Thịnh nhìn mắt Thẩm Tiểu An, không thích chụp ảnh nhất định lớn lên chẳng ra gì đi, nếu đem Thẩm Tiểu An bạn trai gọi tới. Kia hắn đã có thể nghiền áp đối phương nhan giá trị, còn có thể tìm cái coi tiền như rác, quả thực là hoàn mỹ a. Nghĩ đến đây Diệp Thịnh ánh mắt sáng lên, hôm nay cuối tuần, ngươi bạn trai hẳn là không có việc gì đi, không bằng kêu hắn cùng nhau lại đây ăn cơm à, thừa dịp đồ ăn đều còn không có thượng đâu, chạy nhanh lại đây đi. Hà Tê Nguyên xác thật vẫn luôn đều ở phát tin nhắn nói chính mình tưởng nàng, muốn nhìn thấy nàng, tiếp thu đến bạn cùng phòng nhóm chờ đợi ánh mắt, Thẩm Kiều An do dự hạ, liền nói, ta đây hỏi hạ hắn. Ta cùng bạn cùng phòng nhóm ở ăn cơm, bọn họ đều muốn gặp ngươi, ngươi nghĩ tới tới sao? Thẩm Kiều An đã phát một cái tin nhắn cấp Hà Tê Nguyên dò hỏi. Sau khi Hà Tê Nguyên liền quyết đoán mà trở về cái hảo tự, Thẩm Kiều An liền đem địa chỉ chia hắn, sau đó mở miệng nói, hắn nói hắn lập tức lại đây. Thật tốt quá. Mấy cái bạn cùng phòng đối xem một cái, đều ở đối phương âm thầm thấy được chờ mong cùng tò mò. Diệp Thịnh càng là ở bàn phía dưới nhéo nhéo nắm tay, trong lòng kêu gọi nói, thật tốt quá, một tháng tiền tiêu vặt xem như bảo vệ, về sau thỉnh bọn họ ăn một lần quán ven đường cũng là giống nhau. Đợi một hồi, đồ ăn đều thượng xong rồi, Diệp Thịnh nhịn không được thúc giục nói, ngươi bạn trai như thế nào còn chưa tới a? Đồ ăn đều thượng tề, hỏi mau hỏi. Lập tức, hắn nói đã ở cửa tiệm. 48 hảo ghế lô ở bên này, ngài bên này thỉnh. Thẩm Kiều An vừa dứt lời, mọi người liền nghe được ngoài cửa người phục vụ thanh âm vang lên. Hắn tới. Mọi người đều nhịn không được nín thở, nhìn cửa. Theo nhóm đẩy ra, đầu tiên là một đôi thon dài chân dài mại tiến vào, tiếp theo dáng người thon dài, khí chất lạnh lẽo Hà Tê Nguyên liền xuất hiện ở phòng nội. Hắn cặp kia lạnh nhạt con ngươi cực kỳ có đại biểu tính, phòng ngủ mấy nữ sinh tối hôm qua xem biểu diễn thời điểm còn bị hắn đôi mắt mê đến thần hồn điên đảo đâu. Phòng trầm mặc vài giây, sau đó mấy nữ sinh liền phát ra đinh thai nhức óc mà tiếng thét chói tai. À, làm sao vậy, làm sao vậy? Thanh âm đại liền giám đốc đều kinh động, vội vàng chạy tới xem tình huống, có chút khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chính là bằng hữu chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên thuyết minh tình huống người, sau đó đóng lại phòng môn. Mang theo Hà Tê Nguyên nhập tòa sau, mọi người hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tiểu Mỹ nhịn không được hỏi, Thẩm Kiều An, Hà Lao Sư chính là người bạn trai. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Thẩm Kiều An, ngươi cũng quá không phúc hậu, Hà Lao Sư là người bạn trai như vậy trọng đại sự tình cư nhiên đều không nói cho chúng ta biết. Có bạn cùng phòng đã kích động mà chụp cái bàn. Này không phải tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ sao? Thẩm Kiều An cười trả lời nói, sau đó nhất nhất hướng Hà Tê Nguyên giới thiệu nàng bạn cùng phòng nhóm. Chương 2101 lãnh tình lao sư đừng núp nhích ta 29. Này không phải tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ sao? Thẩm Kiều An cười trả lời nói, sau đó nhất nhất hướng Hà Tê Nguyên giới thiệu nàng bạn cùng phòng nhóm. Hà Tê Nguyên gần nhất, mọi người đề tài cùng chú ý đều đầu ở trên người hắn. Một bên Diệp Thịnh sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Hôm nay vốn dĩ hắn mới là vai chính, nguyên bản mọi người chú ý đối tượng cũng là hắn mới đúng. Hà Tê Nguyên gần nhất toàn đem hắn nổi bật tất cả đều đoạn. Lại nói Hà Tê Nguyên mức độ nổi tiếng cùng được hoan nghênh trình độ so với hắn cao đến nhiều. Ngay cả hắn cái này nam sinh đều biết nhân ra là Phong Vân lão sư, sớm tại năm trước liền hỏa biến thành phố A cái đại trường cao đẳng. Hắn Diệp Thịnh vô luận là ngoại hình vẫn là chú ý độ đều so ra kém Hà Tê Nguyên, trong lòng tự nhiên cực kỳ không thoải mái. Một chương một con hắc tới rồi một bữa cơm mau kết thúc thời điểm, mắt thấy liền phải tính tiền Diệp Thịnh lúc này mới ra mặt dày nói, Hà lão sư, không nghĩ tới ngươi Kiều An bạn trai à, này thật là cái làm người kinh hỉ lại ngoài ý muốn sự tình a. Tính lên, ngươi là Thanh Đằng Đại học lão sư cũng coi như là chúng ta lão sư. Hắn ý tứ chính là, ngươi xem như chúng ta lão sư, ngươi tuổi so với chúng ta đều đại, bối phận cũng tối cao, này bữa cơm ngươi còn muốn cho chúng ta học sinh thỉnh ngươi sao? Lúc này người phục vụ đã đem giấy tờ lấy vào phòng, 1.400 đâu, thật đúng là không phải cái số lượng nhỏ, trong lòng không cấm đổ mồ hôi. Diệp Thịnh nhìn về phía Hà Tê Nguyên thấy hắn không nói lời nào, cũng không có động tác, trong lòng nói thầm, hắn không phải là không hiểu có ý tứ gì đi. Vì thế Diệp Thịnh đành phải làm rõ lời nói, khó được nhìn thấy cửu ngưỡng đại danh Hà lao sư, khi nào mời ta ăn bữa cơm a? Lúc này nếu là có người đứng lên nói, bằng không liền hôm nay đi. Kia quả thực chính là hoàn mỹ. Tầm mắt nhìn quanh một vòng, lại thấy mọi người thần sắc khác nhau mà nhìn chính mình. Diệp Thịnh trong lòng kỳ quái, làm sao vậy, bọn họ làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình a? Chỉ có Hà Tê Nguyên ở trạng hướng ở ngoài, vậy cuối tuần mà đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày a. Diệp Thịnh tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, này cái gì lao sư à, ám chỉ nhiều như vậy thứ đều không có minh bạch là có ý tứ gì, cũng quá tùy bắp đi. Hắn giọng nói rơi xuống sau, tiểu Mỹ liền nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Diệp Thịnh là như vậy người a? Tiêu kiêu thể chất thiên hàn, ta sẽ không thỉnh nàng ăn hải sản, đối thân thể không tốt, lần sau thỉnh ngươi đi Đức Tụ Viện uống dưỡng sinh canh gà. Hà Tê Nguyên đạm nhiên nói, cùng Thẩm Kiều An bên ngoài sự hắn mới sẽ không để ý đâu. Cho nên mặc kệ Diệp Thịnh như thế nào trong tối ngoài sáng ý bảo, hắn coi như làm không có nghe được. Hoa! Đức Tụ Viện ra. Bạn cùng phòng nhóm có chút kinh hỉ mà thở dài, Đức Tụ Viện là thành phố A nổi danh tiệm cơm, trừ bỏ hương vị chính tông, giá cả sang quý ngoại, còn một vị khó cầu, thường thường hẹn trước vị trí, đều là một tháng về sau ngày. Diệp Thịnh nghe được cảm thấy mặt nóng rát, cho nên nói này hải sản hắn còn trướng mắt, muốn thỉnh bọn họ ăn càng tốt sao. Cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, Diệp Thịnh nắm chặt nắm tay, trong lòng nghĩ ngươi một cái lao sư mới bao nhiêu tiền à, đến lúc đó ta liền liều mạng nhiều điểm vài món thức ăn, xem ta không ăn suy số ngươi. Hôm nay Kiều Kiều không phải nói ngươi thỉnh bọn họ ký túc xá ăn cơm sao. Không bằng hôm nay ta thỉnh, sau cuối tuần ngươi lại mời chúng ta đi Đức Tụ Viện ăn cơm. Hà Tê Nguyên suy nghĩ hạ kiến nghị nói. Không được không được, hôm nay nói tốt là ta thỉnh đại gia ăn cơm chính là ta thỉnh đại gia ăn cơm, như thế nào có thể làm ngươi thỉnh. Diệp Thịnh cười gượng liền cầm giấy tờ đi trước đài tính tiền. Hôm nay giấy tờ là 1.000 nhiều. Sau cuối tuần giấy tờ khả năng chính là 1 vạn nhiều, hắn lại không phải ngốc tử muốn hướng kia họng súng thượng đâm. Chương 2102 lãnh tỉnh lao sư đừng núp nhích ta 30. Hôm nay giấy tờ là 1.000 nhiều, sau cuối tuần giấy tờ khả năng chính là 1 vạn nhiều, hắn lại không phải ngốc tử muốn hướng kia họng súng thượng đâm. Diệp Thịnh đau mình kết xong trướng, hắn trong túi cũng chỉ dư lại 100 đồng tiền, đây là hắn phần sau tháng tiền cơm. Nội tâm vô cùng hối hận vì cái gì muốn chết sĩ diện đi cách vách hải sản cửa hàng ăn cơm. Chúng ta đi đường trở về đi, sau khi ăn xong chính thích hợp vận động vận động. Không có tiền đánh xe Diệp Thịnh chỉ có thể như vậy kiến nghị nói. Hảo A. Mới vừa cơm nước xong tản bộ hồi trường học Tiêu Thực cũng coi như là cái cực hảo kiến nghị, vừa vặn nàng còn có thể cùng Hà Tê Nguyên nhiều ở chung sẽ, Thẩm Kiều An liền gật đầu đồng ý nói. Mấy người liền như vậy bước chậm ở hồi trường học trên đường phố, tình lữ một mình thấu thành một đội, không có bạn trai mấy nữ sinh liền cũng hai hai ghé vào cùng nhau từng người đàm luận chính mình tiểu đề tài. Cái kia Diệp Thịnh vừa mới tưởng lừa dối ngươi tính tiền đâu, may mắn ngươi không có vì mặt mũi đem trướng cấp kết. Thẩm Kiều An kéo Hà Tê Nguyên cánh tay, thấp giọng lặng lẽ ghé vào hắn bên thai nói đến. Hắn nếu nói tốt muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, chính là hắn mời khách. Ta đoạn sẽ không bởi vì hắn nói mấy câu liền đem trướng cấp kết. Hà Tê Nguyên nhìn mắt Diệp Thịnh bóng dáng, Diệp Thịnh chính là phùng má giả làm người mập, chết sĩ diện khổ thân. Miệng còn rất xấu đâu, may mắn chúng ta Hà lão sư không phải như thế. Thẩm Kiều An nhết miệng hướng về phía hắn cười, kéo Hà Tê Nguyên tay càng khẩn. Ta tính toán sau cuối tuần liền dọn ra trường học trụ. Hà Tê Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Ân. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Vì cái gì a? Hà Tê Nguyên cho tới nay không đều là trọ ở trường sao? Nàng cảm thấy Hà Tê Nguyên ngày thường chính là cái tiết kiệm người, trường học bao ăn bao ở lại tiết kiệm bất quá. Nếu là ở bên ngoài thuê một bộ phòng ở trụ nói, phí tổn lại là một tuyệt bút. Trước kia là ta một người, hiện tại có ngươi, ta tưởng cùng ngươi có nhiều hơn thời gian ở bên nhau. Hà Tê Nguyên như vậy giải thích nói. Thẩm Kiều An nghe được có chút cảm động, hỏi. Ngươi bao lâu dọn à, ta đến lúc đó tới giúp ngươi chuyển nhà à. Thứ bảy tuần sau buổi sáng. Hảo, ta đây thứ bảy tuần sau nhất định dậy sớm lại đây giúp ngươi chuyển nhà. Thứ bảy sáng sớm, Thẩm Kiều An đi Thanh Đằng Đại học thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào giấu người thay mắt, giải thích chính mình cùng Hà Tê Nguyên quan hệ đâu. Rốt cuộc hiện tại Hà Tê Nguyên thật sự là quá chịu trường học chúng nữ sinh hoan nghênh, nếu là biết nàng là Hà lao sư bạn gái. Cảm xúc nhất thời khống chế không được sinh nuốt nàng. Chính là Thẩm Kiều An đến Hà Tê Nguyên ký túc xá ngoại khi liền biết chính mình băn khoăn là dư thừa. Hà Tê Nguyên chính là ký túc xá ngoại giờ phút này đang có nữ sinh lục tục dọn đồ vật hướng giao lộ xe vận tải dọn đi. Sáng nay không ít người đều nghe nói Hà Tê Nguyên muốn dọn ly ký túc xá, thật nhiều nữ sinh đều không hẹn mà cùng mà lại đây hỗ trợ. Thẩm Tiêu An chỉ dọn một cái dương quần áo liền không có đồ vật dọn, hai người thuận lợi ở 12 giờ trước kia đem đồ vật dọn đến cho thuê nhà ở nội, hơn nữa thu thập thỏa đáng. Tiêu Kiều, ta muốn đưa ngươi cái lễ vật. Thu thập xong, hai người ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi thời điểm, Hà Tê Nguyên đột nhiên nói. Thật vậy chăng? Là cái gì? Thẩm Tiêu An ánh mắt sáng lên, nay vẫn là Hà Tê Nguyên lần đầu tiên tặng lễ vật cho nàng đâu. Trong lòng tức khắc liền chờ mong lên. Thẩm Tiêu An cho rằng Hà Tê Nguyên lễ vật sẽ là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ giả dạng làm, không nghĩ tới hắn trực tiếp từ trong phòng lôi ra cái nửa người cao thùng giấy tử đẩy đến Thẩm Tiêu An trước mặt. Mở ra nhìn xem là cái gì. Hà Tê Nguyên đệ đem dao gọt hoa quả cấp Thẩm Tiêu An. Chương 2103 lãnh tỉnh lao sư đừng núp nhích ta 31. Mở ra nhìn xem là cái gì. Hà Tê Nguyên đệ đem dao gọt hoa quả cấp Thẩm Tiêu An. Cái gì lễ vật sẽ lớn như vậy, Thẩm Tiêu An nhịn không được tò mò, cầm trái cây cắt qua trong suốt băng dán, như là hủy đi chuyển phát nhanh giống nhau ông đã chờ mong lại thấp thỏm tâm tình mở ra hộp. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, lễ vật đều không phải là cái gì to con, mà là từ một đám cái hộp nhỏ túi nhỏ tạo thành, túi tiền thượng còn có thể mơ hồ nhìn đến nhãn hiệu logo cùng tên. Này đó là cái gì? Thẩm Tiêu An kinh ngạc nhìn Hà Tê Nguyên liếc mắt một cái. Hà Tê Nguyên ý bảo nàng mở ra này đó túi nhỏ cái hộp nhỏ nhìn xem. Thẩm Kiều An mang theo tò mò nhất nhất mở ra tới xem, nàng mới phát hiện mấy thứ này thực tạp, có tinh mỹ tiểu váy, quần jean, đoạn áo thun, thậm chí còn có giày cao gót, lạnh kéo, vòng cổ cùng khuyên thai. Này đó đều là ta thử qua không có bỏ được mua, sau đó ngươi trộm tiền trả mua. Thẩm Kiều An thấy mấy thứ này có chút quen mặt, liền nhịn không được hỏi. Hà Tê Nguyên gật gật đầu. Thấy Thẩm Kiều An sắc mặt rất là kinh ngạc, tiến lên nhẹ nhàng ôm chặt Thẩm Kiều An eo, ôn nhu nói, ân. Ta lúc ấy liền nghĩ mua chút ngươi thử qua đồ vật, an ủi hạ ta tơ vương ngươi tâm, sau lại còn ảo tưởng có một ngày có thể một lần nữa cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó có thể mỗi ngày đưa ngươi giống nhau lễ vật. Nói, hắn đem cằm khái ở Thẩm Kiều An mềm mại phát trên đỉnh, thanh âm lười biếng nói, nếu ngươi đều phát hiện, ta đây đơn giản liền tất cả đều tặng cho ngươi đi. Cũng coi như là cái kinh hỉ lớn. Thẩm Kiều An nghe được trong lòng ấm áp, nàng đem trong dương đồ vật từng cái cầm lấy, phát hiện đồ vật rất nhiều nhãn hiệu đồ vật đều thực quý, nàng không khỏi nói, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Sẽ không đem mỗi tháng tiền lương đều dùng ở chỗ này đi. Nhưng Hà Tê Nguyên một cái lao sư, một tháng tiền lương có thể có bao nhiêu đâu. Mấy thứ này nhiều như vậy vừa thấy liền không phải một tháng chỉ mua một lần. Hà Tê Nguyên hôn hôn Thẩm Kiều An gương mặt, một tháng tiền lương tự nhiên không đủ mua mấy thứ này, ta còn có mẫu thân để lại cho ta di sản. Mẫu thân ngươi để lại cho ngươi di sản. Thẩm Kiều An vội vàng xoay người chính diện ôm hắn, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi trước kia rốt cuộc là thế nào. Hà Tê Nguyên một đốn, nhìn nàng đôi mắt nói, ta về sau chậm rãi nói cho ngươi nghe được không? Không tốt. Thẩm Kiều An sắc thật dầu miệng, ta hiện tại liền muốn nghe. Ngươi hiện tại giảng cho ta nghe, làm ta càng hiểu biết ngươi quá khứ cũng càng thêm hiểu biết ngươi được không? Hà Tê Nguyên suy nghĩ hạ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tuy rằng đó là đoạn sợ hãi, bất lực quá khứ, đã sớm chôn giấu dưới đáy lòng, không nghĩ nhớ lại tới, nhưng là hắn hiện tại có Thẩm Kiều An, có cái này hắn ái người, hắn liền không hề sợ hãi. Ôm Thẩm Kiều An loa ở trên sofa, Hà Tê Nguyên chậm rãi giảng thuật lên gia tộc của hắn, hắn ba ba mụ mụ. Hắn khi còn nhỏ sự, nguyên lai Hà Tê Nguyên vốn là quý tộc gia hài tử, rất là có quyền thế, hắn cùng nàng mụ mụ họ Hà, hắn mụ mụ là Hà gia hòn ngọc quý trên tay. Hắn ba ba không muốn cả đời bị Hà gia người đè ở dưới lòng bàn chân, chậm rãi trộm thay đổi gia tộc thủ hạ, xí nghiệp cổ phần, còn tìm tiểu tam tới cố ý trả đũa. Vì bảo hộ tài sản cùng chính mình nhi tử không bị thương hại, Hà mụ mụ cắt cổ tay tự sát, màu đỏ tươi huyết lưu phòng ngủ đầy đất. Khi đó Hà Tê Nguyên mới 8 tuổi, liền như vậy tận mắt nhìn thấy chính mình mụ mụ chậm rãi chết đi, mà không có bất luận cái gì biện pháp. Ba ba không chỉ có không có vì mụ mụ chết có một chút thương tâm, còn không ngừng mà bức bách hắn kêu ra cổ phần giao ra tiền. Nản lòng thoái chi dưới, Hà Tê Nguyên bán đi cổ phần bán đi công ty, mang theo Hà mụ mụ để lại cho hắn cổ phần rời đi, chỉ để lại Hà ra nhà cũ cấp ba ba. Chương 2104 lãnh tỉnh lao sư đừng núp nhích ta 32. Nản lòng thoái chi dưới, Hà Tê Nguyên bán đi cổ phần bán đi công ty, mang theo Hà Mụ Mụ để lại cho hắn cổ phần rời đi, chỉ để lại Hà gia nhà cũ cấp 33. Cho nên, ngươi hiện tại phi thường có tiền. Thẩm Kiều An kinh ngạc, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hà Tê Nguyên, Mụ Mụ nha, ẩn hình đến phu ông A. Không. Hà Tê Nguyên lại là lắc đầu, tiếp tục nói, là phi thường có tiền. Đến nỗi Hà Tê Nguyên đã có tiền đến tình trạng gì Thẩm Kiều An cũng không biết. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều, rốt cuộc này tiền tới cũng không phải thật là vui. Vẫn luôn thuê nhà trụ cũng không phải kế lâu dài, Hà Tê Nguyên cùng Thẩm Kiều An đều chuẩn bị ở khu phố mua một bộ phòng ở, trụ cái dạng gì Hà Tê Nguyên đều không sao cả, chỉ lấy một trường tạp cấp Thẩm Kiều An, làm nàng thấy cái dạng gì hộ hình thích cái dạng gì hộ hình, mua là được. Ngày thường chi tiêu thích cái gì, mua là được. Thẩm Kiều An nhìn trong tay ánh vàng rực rỡ tạp, tuy rằng không phải cái gì đến không được hát tạp, nhưng là nghe Hà Tê Nguyên nói thật sự hảo hảo a, làm nàng cảm thấy chính mình hình như là bị đại kim chủ bao dưỡng dường như. Hà Tê Nguyên dọn đến cho thuê phòng sau, hai người xác thật có thời gian thân mật ở chung, nhưng là càng có rất nhiều tiện lợi Hà Tê Nguyên. Tỷ như Thẩm Kiều An ở rửa rau thời điểm, Hà Tê Nguyên luôn là sẽ lặng yên không một tiếng động tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo, ngay từ đầu còn thực an phận ở Thẩm Kiều An trên vai cọ cọ. Chậm rãi hắn mềm mại môi liền bắt đầu ở Thẩm Kiều An cổ chỗ tàn sát bừa bãi. Thẩm Kiều An bị làm cho ngứa, vội vàng quay đầu né tránh hắn hôn. Hà Tê Nguyên lại một chút không lùi xúc, đôi tay trực tiếp từ quần áo và táo duỗi nhập, cách nàng cháo cháo cầm Thẩm Kiều An mềm mại. Nhìn không được nức nở một tiếng, Thẩm Kiều An một đôi tay đều ở rửa rau đâu, bị thủy làm ướt tay, tay không thể phản kháng, chỉ có thể thân thể dãy rủa. Thân thể vặn vẹo hậu quả chính là Hà Tê Nguyên một thân táo hỏa đều đi lên, hắn nhịn không được lại đem bàn tay nhập quần. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy có vật cứng mạnh mẽ xâm lấn, thân thể bỗng nhiên chấn động tiếp theo thân thể nổi da gà đều đi lên. Bà bối, thả lòng điểm, ngươi như vậy căng chặt thân thể ta rất có thể sẽ xúc phạm tới ngươi. Hà Tê Nguyên gần sát Thẩm Kiều An bên thai mị hoặc nói, ngoan, thả lòng điểm ta liền ra tới. Thẩm Kiều An biết hắn ở tình. Hài hòa, dục nung liệt thời điểm, mới có thể kêu hắn bảo bối, lúc này phản kháng là như thế nào cũng phản kháng bất quá, nàng đành phải tận lực làm chính mình thả lỏng. Không thể không nói, Hà Tê Nguyên đối thân thể của nàng phá lệ ham thích, đã sớm rõ ràng nàng khắc sâu trong lòng điểm ở nơi nào, cũng đã sớm biết thế nào mới có thể làm Thẩm Kiều An thoải mái. Theo Hà Tê Nguyên ngón tay ra ra vào vào, Hà Tê Nguyên tới gần nàng bên tai nói, bảo bối, ngươi ước. Thẩm Kiều An chừng hắn, ngươi tránh ra, ta còn muốn nấu cơm đâu. Ta hiện tại liền đói bụng, trước đem ta huy no được không? Hà Tê Nguyên nói đem đầu vòng đến Thẩm Kiều An phía trước tới, nhẹ nhàng hôn hôn Thẩm Kiều An ngôi, sau đó đem Thẩm Kiều An ướt rầm rề tay dùng bên cạnh khăn lông xoa xoa, sau đó một cái hoành ôm liền đem người ôm trong phòng. Kết quả, bọn họ ăn cơm thời gian luôn là so người bình thường buổi tối như vậy một hai cái giờ. Lại tỉ như, Thẩm Kiều An phết đất thời điểm, Thẩm Kiều An tắm rửa thời điểm, Thẩm Kiều An giặt quần áo thời điểm. Luôn là sẽ bởi vì các loại nguyên nhân kéo dài thượng hồi lâu. Cuối cùng Thẩm Kiều An dứt khoát phủi tay cái gì đều không làm. Từ đây lúc sau người nào đó liền thay thế nàng công tác, người nào đó nấu cơm, người nào đó rửa chén, người nào đó thu thập việc nhà, người nào đó giặt quần áo. Thẩm Kiều An đối này phi thường vừa lòng, người nào đó rốt cuộc không bao giờ sẽ dán lên tới giở trò. Gì, vì cái gì người nào đó ở buổi tối lại càng thêm hung mãnh. Chương 2105 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1223600. Thẩm Kiều An mở mắt ra có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt tiểu cáp, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ trở về hệ thống không gian, nàng chỉ nhớ rõ nàng cùng Hà Tê Nguyên hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, sinh một nam hài tử chậm rãi lớn lên, tìm bạn gái, cũng lập gia đình. Tính cách vặn vẹo sẽ hắc hóa người là cực kỳ đáng sợ, chỉ có ái lực lượng mới có thể hóa giải này hết thảy. Tiểu cắp hôm nay một thân màu đen tây trang, cổ áo buộc lại một cái màu xanh biển cà vạt, đôi tay ôm ngực, phía sau lưng dựa trên sofa, rũ mắt lẩm bẩm nói. ngươi nhớ tới chút cái gì sao? Thẩm Tiêu An một đốn, đột nhiên hỏi. Tiểu Cáp ngẩng đầu xem nàng, đôi mắt tràn đầy mờ mịt, không có, chỉ là hồi ức hạ ngươi đời trước trải qua có chút hiểu được mà thôi. Bất quá ký chủ, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi có cái gì gạt ta tựa? Tiểu Cáp đột nhiên để sát vào Thẩm Tiêu An, ánh mắt sáng ngời hỏi. Thẩm Tiêu An ức chế trụ nội tâm quấn bách, lấy lui vì tiến hơi hơi ngẩng ngẩng đầu tiểu xảo chốc mũi cọ sát Tiểu Cáp, môi cũng như có như không xẹt qua, nhẹ nhàng nói câu, không có. Tim đập đột nhiên tăng lên, Tiểu Cáp vội vàng lui về phía sau vài bước, hoảng loạn mà phiết đầu nói, không có liền hảo không có liền hảo. Nếu là hắn giờ phút này nhìn về phía Thẩm Tiểu An bên kia nói, liền có thể nhìn đến nàng trong mắt lập lòe khiêm tốn ánh mắt. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề a? Vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta trực tiếp tới xem sau vị diện là cái gì nhiệm vụ đi. Thẩm Tiêu An kéo kéo khoe miệng, ở trên sofa dịch vị trí nói. Hào đi. Tiểu Cáp nhún vai nói, vị diện tin tức sinh thành trùng, sinh thành xong, bắt đầu truyền. Tiếp theo Thẩm Tiêu An đầu trung tức khắc liền có được sau vị diện tin tức cùng ký ức. Sau vị diện nàng muốn xuyên qua trở thành nữ xứng là một cái từ nhỏ nữ giả nam trang tướng quân. Bởi vì si võ cùng đồng dạng ái võ tư hoàng tử Tư Đồ Ngọc Vinh, cũng chính là nam chủ, từ nhỏ cùng này ở hoàng cung luyện võ trường lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai người sau khi lớn lên, tứ hoàng tử mẫu phi Trần Mỹ Nhân bị hoàng hậu ban độc mà chết, Tư Đồ Ngọc Vinh vẫn luôn ngủ đông, nguyên chủ liền vẫn luôn âm thầm trợ giúp hắn. Vì được đến thái tử chi vị, tứ hoàng tử cưới thượng thư đích trưởng nữ nói Vũ Đồng, cũng chính là từ hiện đại xuyên qua mà đến nữ chủ. Nguyên chủ vì trợ giúp Tư Đồ Ngọc Vinh ngồi trên thái tử chi vị, cùng cố gắng thái tử chi vị đại hoàng tử Tư Đồ Tiêu Vân bên ngoài chu toàn, liên tiếp có tánh mạng chi ưu, còn bị phái đi biên quan đánh giặc, chịu khổ chịu nhọc. Nam chủ lại một bên mưu hoa đại kế, một bên cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương, cuối cùng nam chủ rốt cuộc bước lên ngôi vị hoàng đế, ở biết nguyên chủ là nữ nhi phía sau, còn đã biết nàng tình yêu, nam chủ tức khắc liền lâm vào trầm tư chung. Bởi vì hắn chỉ nghĩ hậu cung có được hoàng hậu một cái phi tử, cuối cùng ở nữ chủ tranh giành tình cảm còn lấy tánh mạng tương áp chế giới, nam chủ liền đem nguyên chủ phái hướng biên quan trấn thủ. Chính là sau đó không lâu, nước láng giềng xâm chiếm, nguyên chủ chết trận xa trường, thi cốt vô tổn. Hồi ức xong này đó, Thẩm Tiêu An có chút tức giận mà nhíu mày tới, cái này Tư Đồ Ngọc Vinh thật là cha nam, lợi dụng xong rồi người khác liền đem người tùy ý đuổi rồi, quả thực là vô tâm không phổi a. Cái này nam chủ xác thật có điểm trang a. Tiểu Cáp chớp chớp đôi mắt nói, nhiệm vụ chủ tuyến, làm Tư Đồ Ngọc Vinh cả đời đều sống ở hối hận giữa. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Chương 2106 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 2. Cái này nam chủ xác thật có điểm trang a. Tiểu Cáp chớp chớp đôi mắt nói, nhiệm vụ chủ tuyến, làm Tư Đồ Ngọc Vinh cả đời đều sống ở hối hận giữa. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Kiều An vuốt cầm suy nghĩ một chút, nguyên chủ chính là quá ngốc quá xuẩn, chỉ biết yên lặng trả giá, bất kể hồi báo, Tư Đồ Ngọc Vinh cũng căn bản là không biết nàng vì chính mình rốt cuộc đã làm cái gì. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định đem chính mình vì hắn làm sự đều cố ý vô tình mà tiết lộ cho Tư Đồ Ngọc Vinh, làm này vì thế cảm động, nhưng là vì tránh cho Tư Đồ Ngọc Vinh yêu chính mình, cũng không thể quá nhiều. Nàng còn phải nhiều làm chút thô bị việc làm Tư Đồ Ngọc Vinh cảm thấy chính mình sẽ không thích như vậy nữ nhân. Quyết định hảo chú ý, Thẩm Kiều An hướng tới Tiểu Cáp gật đầu nói, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Thấy hoa mắt, Thẩm Kiều An lại trợn mắt khi liền nhìn thấy chỉ một quyền đầu uy vũ sinh phong mà hướng tới nàng mặt đánh lại đây. Nàng cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Phản xạ có điều kiện mà liền nhanh chóng nâng lên tay, một phen cầm kia bay nhanh lại đây nắm tay, sau đó trở tay vốn éo liền đem tập kích lại đây người chế phục ở. A, đau đau đau, một trận thống khổ dồn dập giọng nam đột nhiên vang lên. Thẩm Tiêu An lúc này mới nhớ tới nàng đang ở cùng tứ hoàng tử Tư Đồ Ngọc Vinh ở võ trường luận bàn đâu. Lúc đó hai người đều mới 12 tuổi tuổi tác, đều ái tập võ, sư thừa một cái lao sư, cho nên thường xuyên cùng nhau luận bàn. Thẩm Kiều An, ngươi ngày thường sức lực đều không có lớn như vậy, hôm nay như thế nào một chút liền chế phục ta. Tư Đồ Ngọc Vinh bị hầu hạ tiểu thái giám đỡ đứng lên, sắc mặt có chút thống khổ xoa bả vai. Còn có, ngươi vừa mới kia nhất chiêu là cái gì, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Lý lao sư dạy ngươi. Tư Đồ Ngọc Vinh nhìn cái này vóc dáng so với chính mình lùn, sức lực so với chính mình tiểu, ngày thường luận võ trước nay đều không có thắng quá chính mình mao đầu tiểu hải tử, trong lòng không khỏi kỳ quái, hắn như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chiêu này là Thảo Dân đi theo phụ thân ở trong quân doanh ngẫu nhiên nhìn đến, cảm thấy chế phục địch nhân khai chuẩn tàn nhẫn liền luyện tập vài lần, không nghĩ tới hôm nay trong thực chiến thương tới rồi điện hạ, là Thảo Dân suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Nói Thẩm Kiều An liền ôm tay quỳ xuống hành lễ, túi đầu ánh mắt lập lòe không dám xem hắn. Nàng có thể nói là Tư Đồ Ngọc Vinh quá túi bắp sao. Liên như vậy một chút liền thương tới rồi, nàng thân thể này sức lực còn như vậy tiểu. Được rồi, ngươi cũng là vô tâm chi thất, nói nữa, luyện võ trưởng tỉ thí luận bàn, chịu điểm tiểu thương là khó tránh khỏi. Tư Đồ Ngọc Vinh vẫy vây tay, bổn hoàng tử không trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Đa tạ điện hạ. Thẩm Kiều An hành lễ liền tiến lên nói, thuộc hạ đưa điện hạ hồi tẩm cung, kêu lên thái y y nhìn một cái, thượng điểm bị thương dược đi. Hảo. Vì thế đoàn người liền hấp tấp trở về tứ hoàng tử tẩm cung, chờ thái y xem xong thương khai dược, sắc trời đều tối sầm xuống dưới, Thẩm Kiều An nên trở về tướng quân phủ. Người tới a, đại hoàng tử rơi xuống nước, đại hoàng tử rơi xuống nước. Thẩm Kiều An chính cùng nha hoàn đi qua cung nói muốn xuyên qua hoa viên thời điểm, có cung nữ nôn nóng mà kêu lên. Thẩm Kiều An hơi hơi cho mày, đại hoàng tử. Chính là cái kia cùng nam chủ tranh quyền đoạt vị hữu lực người cạnh tranh Tư Đồ Tiêu Vân. So sánh với nam chủ, kỳ thật Thẩm Kiều An càng thưởng thức Tư Đồ Tiêu Vân một ít, hắn tuy rằng thể chất không thích hợp luyện võ, nhưng là thông minh, cơ trí có mưu kế, là cái giỏi về mưu hoa người. Tư Đồ Tiêu Vân cũng không thể đã chết, bằng không mặt sau nàng như thế nào sử dụng khổ nhục kế làm nam chủ cảm động đâu. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An lưu loát mà liền nhảy xuống thủy. Chương 2107 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 3. Tư Đồ Tiêu Vân cũng không thể đã chết, bằng không mặt sau nàng như thế nào sử dụng khổ nhục kế làm nam chủ cảm động đâu. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An lưu loát mà liền nhảy xuống thủy. Xuống nước sau, Thẩm Kiều An mới đột nhiên nhớ tới chính mình biết bơi cũng không tốt, này nếu là Tư Đồ Tiêu Vân không cứu đem chính mình mạng nhỏ đều đáp đi vào vậy tổn thất lớn. May mắn kiếp trước nhiều lần nỗ lực luyện tập, xuống nước sau Thẩm Kiều An nỗ lực hoạt động vài cái cánh tay cùng chân, cảm giác chậm rãi tìm trở về, nàng liền hướng tới ở trong nước không ngừng rẽ rùa Tư Đồ Tiêu Vân bơi qua đi. Người ở chết đuối thời điểm bắt lấy bất cứ thứ gì đều giống như cứu mạng rơm rạ, Thẩm Kiều An một tới gần Tư Đồ Tiêu Vân liền gắt gao bắt được nàng. Thẩm Kiều An tức khắc liền có chút, người bắt địa phương nào không hảo chảo nàng ngực làm gì. Bởi vì thân thể này mới 12 tuổi. Bộ ngực phát dục cũng chỉ có cái tiểu màn thầu như vậy đại, dán chắc áo ngoài một xuyên, căn bản là sẽ không nhìn ra tới nàng là nữ nhi thân. Gian nan mà đem Tư Đồ Tiêu Vân tay chảo hạ tới, đối phương lại sửa dùng này hai tay ôm chặt nàng, ngực gắt gao tương dán, muốn nhiều thân mật liền có bao nhiêu thân mật, Thẩm Kiều An mặt đều tái rồi. Tư Đồ Tiêu Vân hẳn là sẽ không phát hiện thân phận của nàng đi. Cách thật dày quần áo, tiểu màn thầu cũng nên sẽ không bị lấy ra đến đây đi. Thẩm Kiều An trong lòng như vậy nghĩ đến. Thẩm Kiều An ở mau thoát lực phía trước, tiến đến thị vệ rốt cuộc nhảy xuống nước, đem hai người cấp kéo lên. Đa tạ thiếu tướng quân cứu giúp, bằng không nhà ta chủ tử có cái gì không hay xảy ra nô thì thật là không thể thoái thác tội của mình. Hầu hạ Tư Đồ Tiêu Vân cung nữ Tuyết Nhi thấy được hắn sau khi lên bờ phun ra một ngụm nước bẩn khôi phục hô hấp sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối với Thẩm Kiều An đó là một trận cảm tạ. Không cần nói cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Thẩm Kiều An rất là có lễ phép gật đầu nói, có chút chột dạ mà nhìn mắt Tư Đồ Tiêu Vân hắn nàng liền đứng dậy nói, sắc trời không muộn, vẫn là sớm chút đưa đại hoàng tử hồi tẩm điện truyền thái y đi, ta cũng nên hồi tướng quân phủ. Hảo, thiếu tướng quân đi thong thả. Tuyết Nhi trang trọng giống Thẩm Kiều An hành một cái lễ liền bức thiết mà dẫn dắt Tư Đồ Tiêu Vân đi trở về. Thẩm Kiều An nhìn mắt chính mình trên người hoàn toàn ướt đẫm quần áo vốn là dày nặng, hiện giờ dính thủy, liền càng thêm trầm trọng, không có biện pháp, nàng chỉ có thể ninh ba trên quần áo thủy, sau đó chậm rãi dạo bước ra cung. Thẩm Kiều An trở lại tướng quân phủ, Thẩm tướng quân cùng Thẩm mẫu đang ở đại sảnh chờ nàng trở lại, thấy nàng một thân quần áo đều ướt đẫm sốt ruột dò hỏi lên. Đem cứu chết đối Tư Đồ Tiêu Vân sự nói ra sau, hai người đều là kinh hãi. Làm nàng về sau thiết không thể lại làm loại này dễ dàng bại lộ thân phận sự, nếu là chuyển tới hoàng thượng nơi đó, chỉ hạ tội khi quân, kia tướng quân phủ mãn môn đều sẽ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Từ từ nghe xong dạy dỗ, bảo đảm về sau lại sẽ không làm loại này lỗ mãng xong việc, Thẩm Tiêu An liền trở về phòng. Lại nói tiếp, Thẩm gia nữ nhi vì sao phải coi như nam hải tử tới dưỡng, cũng không phải bởi vì thẩm tướng quân chỉ ái nam hải không yêu nữ hải, mà là bởi vì năm đó hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu, nhiều mà xuất hiện thiên tai, ba tánh không thu hoạch, nhân tâm hoảng sợ. Tắc pháp pháp sư nói rõ một năm nội hoàng cung hậu phi, triều đình đại thần trong nhà không được sinh dục nữ tử, đây là đại không cắt hiện ra. Nếu là sinh nữ nhi, chỉ có thể đưa hướng am ni cô xuất ra, thanh đăng cổ Phật bạn cái mấy năm, chờ kinh thành mưa thuận gió hòa lúc sau, tự nhiên liền có thể trở về. Năm đó việc này nháo đến ồn ào huyên náo, các phi tử sợ mang thai, sợ người lạ cái công chúa, triều đình các đại thần càng là đối phương mặt đem khống vô cùng, liền sợ chính mình phu nhân sinh cái nữ nhi ra tới. Chương 2108 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 4. Cố tình hảo xảo bất xảo, pháp sư tuyên bố sau không bao lâu, thẩm mẫu liền sinh hạ Thẩm Tiểu An. Thẩm tướng quân cùng thẩm mẫu tự nhiên không hy vọng chính mình thân sinh nữ nhi đi làm ni cô, đừng nói đi làm ni cô vài năm sau có thể trở về, pháp sư không lên tiếng nói không chừng cả đời này liền như vậy đi qua. Rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể đối ngoại tuyên truyền sinh hạ chính là cái thiếu gia, vì thế vẫn luôn liền đem Thẩm Kiều An coi như nam hải tử tới dưỡng. Làm nam hải tử, vẫn là tướng quân phủ gia nam hải tử. Thẩm Kiều An từ nhỏ liền bị đưa vào trong cung đi theo vài vị hoàng tử cùng thái phó học tập, buổi sáng ngâm Nga tứ thư ngũ kinh, buổi chiều đi đến võ trường luyện tập võ nghệ. Cho nên ngày thứ hai, Thẩm Kiều An đi trước thái phó kia học tập thời điểm, vừa vào cửa liền cảm giác đến một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thẩm Kiều An cũng liền đi theo này nói ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy Tư Đồ Tiêu Vân một đôi nho đen thâm không thấy thấp đôi mắt, chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng tức khắc có chút chột dạ, Tư Đồ Tiêu Vân sẽ không biết nàng là cái nữ nhi thân đi. Đại hoàng tử, nhưng có cái gì phân phó? Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ vẫn là nhịn không được tiến lên dò hỏi. Là ngươi hôm qua cứu bổn hoàng tử. Tư Đồ Tiêu Vân mở miệng nói. Tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng là nhàn nhạt tiếng nói lại tự mang theo cổ uy nghiêm kính. Khác nhau với mặt khác cùng tuổi các hoàng tử, Tư Đồ Tiêu Vân làm việc nói chuyện càng hiện trầm ổn cùng đại khí. Thẩm Kiều An gật đầu nói, là, như thế liền đa tạ ngươi, tạ lễ bổn hoàng tử đã phái người đưa đến tướng quân phủ. Tư Đồ Tiêu Vân gật đầu, biểu tình nhàn nhạt vẫn chưa lại có cùng hắn nhiều lời nói ý tứ. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, đa tạ đại hoàng tử ban thưởng. Thẩm Kiều An, ngươi cư nhiên cùng ta kia trầm mặc quả ngữ đại ca có liên quan. Thẩm Kiều An làm hồi vị trí thượng, Tư Đồ Ngọc Vinh liền nhịn không được thò qua tới hỏi. Chỉ là hôm qua vừa khéo gặp được đại hoàng tử chết đuối, hắn không biết biết bơi, ta vừa lúc sẽ, liền nhảy vào hồ nước mà thôi. Thẩm Kiều An nhỏ giọng giải thích nói. Tư Đồ Ngọc Vinh gật gật đầu, nguyên lai hôm qua là ngươi cứu đại ca A. Cũng không biết như thế nào nghe được Thẩm Kiều An liệu mình cứu Tư Đồ Tiêu Vân hắn trong lòng liền không thoải mái, cảm thấy quái quái, giống như là phía chính mình người, đột nhiên cứu người khác bên kia người, hắn có loại bị vứt bỏ cảm giác. Loại này vẫn luôn tồn tại, thẳng đến buổi chiều, ngày thường sẽ không tới võ trường đại ca, hôm nay cư nhiên sẽ đến xem bọn họ luyện võ, Tư Đồ Ngọc Vinh trong lòng liền càng thêm cảm thấy không dễ chịu. Cùng Thẩm Kiều An tỉ thí thời điểm, rất nhiều lần đều bị đẩy ngã ở, hắn tính tình vừa lên tới, liền có chút tức giận nói, hôm nay không luyện. Nói xong còn tức giận mà đánh hạ chất đống vũ khí cái giá, hôm nay cũng không biết như thế nào, vũ khí cái giá không có phóng ổn. Vẫn luôn chân giá bất bình, tức khắc liền lung lay sắp đổ, mắt thấy trên giá vũ khí đều phải rơi xuống tạp đến Tư Đồ Ngọc Vinh. Thẩm Kiều An một đốn, vội vàng tiến lên, một phen đẩy ra tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm Tư Đồ Ngọc Vinh, một đống binh khí liền đều tạp tới rồi nàng trên người. May mắn Thẩm Kiều An đối mặt này mặt là binh khí bắt tay, cũng không sắc bén, chỉ là một đám bắt tay đánh vào nàng trên lưng, có chút đao lược trọng nàng vẫn là bị thương không nhẹ. Tư Đồ Tiêu Vân nguyên bản ngồi ở quan khán trên đài, thấy vậy cau mày sốt ruột đứng lên. Tư Đồ Ngọc Vinh đang nghe đến phía sau truyền đến binh binh nhảy nhảy không thích hợp thanh âm sau, xoay người liền nói Thẩm Kiều An vẻ mặt thống khổ mà ngã xuống đất. Chương 2109 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 5. Tư Đồ Ngọc Vinh đang nghe đến phía sau truyền đến binh binh nhảy nhảy không thích hợp thanh âm sau, xoay người liền nói Thẩm Kiều An vẻ mặt thống khổ mà ngã xuống đất. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên một phen vứt lên bị vũ khí chôn ở bên trong Thẩm Kiều An, quăng lên nàng liền nhanh chóng mà đem Thẩm Kiều An hướng chính mình tẩm cung mang, biên chạy còn biên nôn nóng nói, truyền thái y đi đến bổn hoàng tử tẩm cung. Hiện trường loạn thành một đoàn, Tư Đồ Ngọc Vinh sải bước đi ra luyện võ trường, trong lòng lại vội vàng lại hối hận, hắn vừa mới làm gì bài đánh kia cái giá, nếu là hắn không đánh như vậy một chút, Thẩm Kiều An liền sẽ không vì cứu hắn bị thương. Mới vừa đi tiến lên hướng Tẩm Cung cung nói, Thẩm Kiều An liền gian nan mà bắt lấy hắn tay háo, hơi thở mỏng manh, thanh âm khàn khàn, thảo dân tưởng hồi tướng quân phủ, ở tướng quân bên trong phủ có người chiếu cố thảo dân, cũng càng phương tiện dưỡng thương. Nàng thanh âm nhược nhược, đem Tư Đồ Ngọc Vinh một lòng đều nói mềm, hắn gật đầu, hảo, ta đây đưa ngươi hồi tướng quân phủ. Sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, Tư Đồ Ngọc Vinh đem Thẩm Kiều An trên lưng xe ngựa, dọc theo đường đi đều có thái giám nô tài muốn tiếp nhận, rốt cuộc hắn là cái hoàng tử, như thế nào có thể vẫn luôn cong đến Thẩm Kiều An đâu. Nhưng là Tư Đồ Ngọc Vinh trong lòng ngày nấy, vẫn luôn cũng không buông Thẩm Kiều An tới, thẳng đến lên xe ngựa, buông xuống nàng, Tư Đồ Ngọc Vinh mới phát giác chính mình ngực cùng cái chán đã mệt đến tràn đầy hãn. Mới vừa rồi tinh thần khẩn trương hắn không có phát hiện, hiện tại một yên tĩnh nghỉ ngơi, hắn mới cảm thấy rất mệt. Bị đưa vào tướng quân phủ sau Thẩm Kiều An liền nhịn không được hôn mê bất tỉnh, thái y thực mau liền chạy tới, cấp Thẩm Kiều An khai bị thương dược cùng với chén thuốc sau mới ly đến phủ. Nhìn thấy Thẩm Kiều An không có việc gì sau Tư Đồ Ngọc Vinh mới an tâm ly đến phủ, hắn nghĩ về sau hắn sẽ đem Thẩm Kiều An coi như thân huynh đệ đối đãi. Chính là Thẩm Kiều An ở dưỡng không sai biệt lắm nửa tháng thương trở về học tập thời điểm, đối hắn lại có chút lạnh nhạt. Trước kia sẽ thường xuyên cùng nói chuyện thiếm, ở luyện võ trường cũng sẽ thường xuyên tìm hắn luận bàn, hiện tại không chỉ có cùng hắn không lời nói hàn huyên còn không tìm hắn luận bàn. Tứ hoàng tử Tư Đồ Ngọc Vinh cũng là cái có tính tình người, Thẩm Kiều An cố ý vắng vẻ hắn, cùng hắn kéo ra khoảng cách, Tư Đồ Ngọc Vinh tự nhiên cũng sẽ không ra mặt dày dán lên đi. Hai người thật vất vả tăng tiến cảm tình cũng cứ như vậy, chậm rãi phai nhạt. Việc này vừa lúc ở giữa Thẩm Kiều An lòng kẻ dưới này, nếu muốn làm Tư Đồ Ngọc Vinh cuối cùng ở hối hận chung vượt qua, phải làm hắn cảm động, nhưng là lại không thể làm hắn yêu Thẩm Kiều An, hoặc là nói qua sớm phát hiện chính mình yêu Thẩm Kiều An. Bằng không liền không có mặt sau cốt truyện, Tư Đồ Ngọc Vinh cũng sẽ không cưới nữ chủ. Qua mấy ngày hoàng đế ngày sinh, mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại cùng nữ quyến tiến cung. Thẩm Kiều An tự nhiên đi theo chính mình phụ thân Thẩm tướng quân tiến cung, lần này hiến hội bại ở Ngự Hoa Viên bên trong, chính trực vạn vật sống lại trăm hoa đua nở mùa xuân, bên trong vườn đào hoa khai vừa lúc, hiến hội gian còn có thể ẩn ẩn ngửi được đào hoa mùi hương. Vị này chính là thiếu tướng quân, đã lớn như vậy rồi. Có vài vị thời gian dài không thấy đến Thẩm Kiều An lao thần, tiến đến kính rượu, không khỏi cảm thán nói. Cùng bọn hắn tiểu uống mấy chén sau, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên gian liền đối với thượng tư đồ Tiêu Vân mắt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở hai người ánh mắt đối thượng một cái trước mắt, hắn lại nhanh chóng rời đi mắt, biểu tình tự nhiên, không hề có nhìn lén bị chảo bao quấn bách, đều làm Thẩm Kiều An hoài nghi nàng vừa mới có phải hay không ảo giác. Tư Đồ Ngọc Vinh trong lúc vô tình phiết thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tiêu Vân xem, trong lòng không khỏi chửi thầm, xem ra là cố ý cùng đại ca chạm thành một đường. Chắc không được không để ý tới ta đâu. Chương 2110 nữ giả nam trang thiếu tướng quân 6. Tư Đồ Ngọc Vinh trong lúc vô tình phiết thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tiêu Vân xem, trong lòng không khỏi chửi thầm, xem ra là cố ý cùng đại ca chạm thành một đường, chắc không được không để ý tới ta đâu. Trong lòng, loại này an vị cảm giác quái quái, hắn không thể nói tới là cái gì nguyên nhân, đành phải chính mình uống lên vài chén rượu. Yến hội ca vũ thăng bình, không khí hòa hợp, không khí liền phải đẩy hướng thời điểm cao trào, ai chẳng biết là ai hô thanh, có thích khách. Tức khắc đủ loại quan lại các nữ quyến liền hoảng loạn lên, bắt đầu khắp nơi chạy trốn, đem tới rồi hộ giá thị vệ đều ngăn trở ở bên ngoài. Luôn cuống tay chân bên trong, Thẩm Kiều An liền thấy vài đạo hắc ảnh cấp tốc hướng tới hoàng đế lao đi, thẩm tướng quân phản ứng nhanh chóng đã tiến đến hộ giá. Tư Đồ Ngọc Vinh cùng Thẩm Kiều An cũng nhanh chóng đứng dậy đi lên cùng thích khách nhóm đánh nhau lên. Đáng tiếc thích khách quá nhiều, bọn họ công phu lại hảo, bọn thị vệ nhất thời vào không được, cũng chỉ có mấy người bọn họ sẽ vũ. Tư Đồ Ngọc Vinh đánh vài người sau có chút ăn không tiêu, thân thể thoát lực, một thanh trường kiếm liền đâm lại đây, mắt thấy liền phải đâm thủng hắn ngực. Thẩm Tiêu An tiến lên không chút do dự dùng thân thể chắn hắn trước mặt, bởi vì nàng vóc người so Tư Đầu Ngọc Vinh thấp bé, cho nên nhất kiếm liền đâm xuyên qua Thẩm Tiêu An đầu vai. Chỉ nghe phụt một tiếng, Tư Đầu Ngọc Vinh liền kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, lại là như vậy, lại là như vậy. Thẩm Tiêu An lại là như vậy lặng yên không một tiếng động ở hắn nhất tức giận đối phương thời điểm xả thân cứu hắn. Trong lòng tức khắc liền dâng lên nồng đậm cảm động tới, làm hắn trong lòng lại không lắm áy náy. Thẩm Tiêu An như thế nào như vậy sát, tưởng đều không có tưởng liền như vậy xông lên thế hắn chắn đao. Thẩm Tiêu An cái này huynh đệ hắn là giao định rồi. Tư Đồ Tiêu Vân bị chính mình tùy tùng bảo hộ, bên thích khách vào không được thân, an toàn dưới hắn tự nhiên có thời gian đem tầm mắt chuyển qua hoàng đế bên kia. Tự nhiên liền thấy được Thẩm Tiểu An cùng Tư Đầu Ngọc Vinh đang ở liều mạng hộ giá, cũng tự nhiên thấy được Thẩm Tiểu An vì Tư Đầu Ngọc Vinh phấn đấu quên mình giữa đường cảnh tượng. Tư Đồ Tiêu Vân mày lại là gắt gao mà nhíu lại, cuối cùng nhịn không được phụt cười, cười ra tiếng tới, cái này Thẩm Tiểu An thật đúng là có ý tứ. Liên như vậy vài lần liền khiến cho hắn chú ý, như thế nào có thể không thú vị đâu. Theo thị vệ không ngừng dũng mãnh vào, thích khách từng bước bị chém giết sau. Yến hội nội mới khôi phục bình tĩnh, mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau, còn lòng còn sợ hãi. An Nhi, ngươi không sao chứ? Thẩm tướng quân thấy chính mình nữ nhi bị thương, trong lòng quính lên vội vàng tiến lên, thẩm mẫu ra Thẩm Tiểu An trên người có như vậy nhiều máu, cũng là hoa lê dính hạt mưa tiến lên, khóc lóc kể lể. Thiếu tướng quân là vì cứu ta mới nhận được thượng, bổn hoàng tử đã sai người truyền thái y, nhất định cứu hảo thiếu tướng quân. Thẩm tướng quân cùng thẩm phu nhân không cần sốt ruột. Tư Đồ Ngọc Vinh ở một bên an ủi nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là không đế, chảy nhiều như vậy huyết thật sự còn cứu đến sống sao. May mắn Thẩm Tiểu An từ nhỏ luyện võ, thể chất từ nhỏ liền hảo, kia một mũi tên cũng chưa đâm đến chí mạng vị trí, Thẩm Tiểu An ở trị liệu sau ngày hôm sau liền tỉnh. Chỉ là thân thể suy yếu hạ không được giường, dưỡng thương trong lúc Tư Đồ Ngọc Vinh còn sẽ thường xuyên đến thăm nàng. Nghiễm nhiên đem Thẩm Tiểu An coi như hảo huynh đệ tới đối đãi. Bởi vì hộ giá có công, còn được cứu rồi hoàng tử tánh mạng, bởi vậy thâm bị thương nặng, thân là hậu nhân nhà tướng, phụ thân lại là nhiều lần lập kỳ công tướng quân, hoàng đế liền hạ chỉ ban phong Thẩm Tiểu An vì chính tứ phẩm trung võ tướng quân. 12 tuổi tuổi tác đã bị ban phong làm tứ phẩm tướng quân, tức khắc liền chấn động toàn bộ triều đình, Thẩm tướng quân cao hứng hỏng rồi. Thẩm ra trong khoảng thời gian ngắn chúc mừng người càng là khách đến đời nhà, Tư Đồ Tiêu Vân liền cảm thấy Thẩm Kiều An càng thêm thú vị. Chương 2111 Nữ giả nam trang thiếu tướng quân 7. 12 tuổi tuổi tác đã bị ban phong làm tứ phẩm tướng quân, tức khắc liền chấn động toàn bộ triều đình, Thẩm tướng quân cao hứng hỏng rồi. Thẩm ra trong khoảng thời gian ngắn chúc mừng người càng là khách đến đời nhà, Tư Đồ Tiêu Vân liền cảm thấy Thẩm Kiều An càng thêm thú vị. Thẩm Tiêu An thương dưỡng hảo sau liền tiếp tục vào cung đi thái phó nơi đó học tập, giữa trưa rời đi khi, Tư Đồ Tiêu Vân liền rời đi trên đường nhỏ ngăn chặn Thẩm Tiêu An đường đi. Vi thần tham kiến đại hoàng tử. Thẩm Tiêu An không biết hắn đột nhiên tìm tới chính mình làm cái gì, đành phải trước hành lễ nói. Xin đứng lên đi. Tư Đồ Tiêu Vân cũng không có mang theo tùy tùng mà là đơn độc đã đi tới, Thẩm tiểu tướng quân đây là muốn đi võ trường luyện võ. Thẩm Tiêu An đứng dậy sau gật đầu nói. Hồi điện hạ nói, vi thần giờ phút này đang muốn đi luyện võ trường luyện võ. Với lúc cùng đường, ngươi liền bồi bổn hoàng tử cùng đi một chút đi. Tư Đồ Tiêu Vân nói xong cũng không đợi Thẩm Tiểu An đáp lời, quăng hạ quần áo, liền dẫn đầu đi ở phía trước. Thẩm Tiểu An sửng sốt, không hiểu ra sao, căn bản làm không rõ ràng lắm Tư Đồ Tiêu Vân muốn làm cái gì. Thấy Tư Đồ Tiêu Vân đã đi có chút xa, Thẩm Tiểu An vội vàng đi nhanh theo sau. Không biết điện hạ là tính toán đi nơi nào. Thẩm Kiều An bồi Tư Đồ Tiêu Vân đi rồi một hồi lâu, đều không thấy đối phương nói chuyện, cũng không nghe Tư Đồ Tiêu Vân nói muốn đi đâu, liền không khỏi hỏi. Lại đi phía trước đi đó là luyện võ trường, đại hoàng tử không phải là muốn đi luyện võ trường đi, hắn không phải không thể luyện võ sao. Tùy tiện đi dạo. Tư Đồ Tiêu Vân tầm mắt nhìn về phía trước nhẹ nhàng mở miệng nói. Tùy tiện đi dạo. Thẩm Kiều An cảm thấy Tư Đồ Tiêu Vân sợ là ở đậu nàng đi. Hai người cùng nhau đi tới nhìn nhau không nói gì, không khí thật sự là xấu hổ, hơn nữa hành tẩu đến cũng thập phần thong thả, thật sự là lãng phí nàng đi luyện võ trường thời gian A. Nơi này đào hoa khai đến nhưng thật ra rất tốt. Vừa lúc đi ngang qua một viên đào hoa nở rộ cây đào, Tư Đồ Tiêu Vân dừng bước chân, nói nâng lên tay phải liền hái được một cái hồng nhạt đào hoa, sau đó ôn nhuận mà câu môi đem đào hoa đưa cho Thẩm Kiều An, đưa ngươi. Thẩm Kiều An mở người, đẹp con ngươi lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, hắn đưa nàng hoa làm cái gì? Lúc đó một trận gió nhẹ thổi qua, cây đào đong đưa, cành lá cùng cánh hoa lẫn nhau cọ sát phát ra hào hào động tinh tới, hoàn toàn mở ra đào hoa cánh bị gió thổi khai, chậm rãi giữa không trung chuyển động vài vòng mới chậm rãi dừng ở ướt mềm trên mặt đất. Thẩm Tiêu An chính là ở một mảnh bay là tả đào hoa trong mưa ngơ ngác mà nhìn Tư Đồ Tiêu Vân đạm cười dung nhan. Hắn làn da thực bạch, so đại đa số khuê trung tiểu thư còn muốn bạch, đào hoa trong lúc lơ đãng dừng ở trên vai hắn phát thượng, sấn nhân khí sắc càng tốt, thật sự là mặt nếu trung thu chi nguyệt, như xuân hiểu chi hoa, tấn nếu đao tài, mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Một thân màu lam áo gấm, trong tay cầm một phen màu trắng quạt xếp, càng hiện hắn nhẹ nhàng khí chất. Thấy Thẩm Kiều An dương vô tội mắt to nhìn nàng, Tư Đồ Tiêu Vân ở nàng trước mặt cơ cơ tay, lại lần nữa mở miệng nói, đưa cho ngươi, cầm a. Nga. Thẩm Kiều An tức khắc phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn tiếp nhận trong tay hắn đào hoa. Túi đầu nhìn trong tay khai đến vừa lúc đào hoa, Thẩm Kiều An trong lòng một trận hoảng loạn lên, nàng vừa mới đang làm cái gì a? Đối với Tư Đồ Tiêu Vân phạm hoa si sao? Có thể tưởng tượng một người nam nhân đối một nam nhân khác phạm hoa si sao? Tư Đồ Tiêu Vân nhất định sẽ cảm thấy nàng thực biến, hài hòa, thái đi. Ta liền đến nơi này, Thẩm tiểu tướng quân, mau đi luyện võ trường đi, không cần trì hoãn hành trình mới hảo. Thấy Thẩm Kiều An túi đầu nãy giờ không nói gì, Tư Đồ Tiêu Vân mới liền mở miệng nói. Chương 2112 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 8. Ta liền đến nơi này, Thẩm tiểu tướng quân, mau đi luyện võ trường đi, không cần trì hoãn hành trình mới hảo. Thấy Thẩm Kiều An túi đầu nãy giờ không nói gì, Tư Đồ Tiêu Vân mới liền mở miệng nói. Là, vi thần cáo lui. Thẩm Kiều An hành lễ, đôi tay túm đào hoa có chút khẩn trương mà rời đi, đi rồi một hồi nàng cảm thấy có chút không thích hợp, Thẩm Kiều An quay đầu nhìn về phía sau Tư Đồ Tiêu Vân. Chỉ thấy Tư Đồ Tiêu Vân đứng ở dưới cây đào, đón bay múa đào hoa cánh liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, thấy Thẩm Kiều An nhìn qua, hắn liền nhịn không được gợi lên khoe miệng, tựa hồ ở chiều hắn chào hỏi. Thẩm Kiều An thân mình đột nhiên một đốn, bị kinh hách vội vàng xoay người trốn rời đi. Nàng như thế nào cảm thấy Tư Đồ Tiêu Vân lần này chính là tới chuyên môn đưa nàng đâu. Nhìn mắt trong tay đào hoa, Thẩm Kiều An không cấm thở dài, cư nhiên còn đưa nàng hoa, không phải là biết nàng là nữ nhi thân đi. Chính là không đúng à, chuyện này chính là khi quân tội lớn, Tư Đồ Tiêu Vân cùng nàng không thân chẳng quen, không hề giao thoa. Không lý do không đăng báo cấp hoàng thượng a. Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy hồng, không phải là thương còn không có hảo đi. Thấy Thẩm Kiều An vừa đến luyện võ trường tới liền thất thần, Tư Đồ Ngọc Vinh liền nhịn không được hỏi. Cứu hắn hai lần ân nhân cứu mạng, hắn như thế nào cũng muốn đối nhân ra nhiều hơn quan tâm a. Thẩm Kiều An liên tục lắc đầu, không có, chính là sợ tứ hoàng tử đợi lâu, vừa mới chạy đến luyện võ trường tới, có chút nhiệt mà thôi. Nghe được này, Tư Đồ Ngọc Vinh đẩy Thẩm Kiều An ngực cười nói, tiểu tử ngươi bị một lần thương lúc sau thân thể là càng ngày càng không được, thế nào? Luận bàn còn có tin tưởng thắng qua ta sao? Tư Đồ Ngọc Vinh đẩy một bên cũng không phải Thẩm Kiều An bị thương bên kia, tuy rằng nàng bọc ngực, cũng không sẽ làm đối phương sờ đến, nhưng Thẩm Kiều An sắc mặt vẫn là có chút không tốt, nữ hài tử ngực cũng không phải là tùy tiện làm người sờ loạn, nàng vẫn là ly Tư Đồ Ngọc Vinh xa một chút hảo. Bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh đi rồi vài bước, Thẩm Kiều An liền nói, tứ hoàng tử, vi thần bồi ngài luyện võ đi. Hảo. Tư Đồ Ngọc Vinh vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, đi ra phía trước cùng Thẩm Kiều An luận bàn khởi võ nghệ tới. Xuân đi thu tới, Thẩm Kiều An bồi Tư Đồ Ngọc Vinh luyện võ vượt qua 3 cái năm đầu, ngẫu nhiên Tư Đồ Tiêu Vân cũng sẽ nương cùng đường lấy cớ cùng nàng đi lên một đoạn lâm ấm tiểu đạo, cái gì cũng không nói mỗi lần đều chỉ đưa nàng đến dưới cây đào liền rời đi. Nay một năm, Thẩm Kiều An 15, dựa theo trong cung quy định, tuổi này không thể tiếp tục lưu tại trong cung nghe thái phó giảng bài, cũng không thể lại đi luyện võ trường tập võ. Này một năm Tư Đồ Ngọc Vinh cũng gặp xuyên qua mà đến nữ chủ nói vũ đồng, nhanh chóng bị nói vũ đồng hoạt bát đáng yêu khác nhau với thường nhân tính tình hấp dẫn, hai người cũng đến nhanh chóng trở thành bằng hữu. Thẩm Kiều An ngẫu nhiên sẽ làm bạn Tư Đồ Ngọc Vinh ra cung du ngoạn, hắn thường xuyên sẽ trộm mà đi nói phủ tìm nói vũ đồng, Thẩm Kiều An biết Tư Đồ Ngọc Vinh đây là tình đầu sơ khai tới. Chính trực giữa hè, Tư Đồ Ngọc Vinh hẹn nói Vũ Đồng ra ngoài đi tránh nóng sơn trang thừa lương câu cá. Hai người ngồi ở cây liễu hạ đẳng nói Vũ Đồng lại đây thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được nói, điện hạ, ngươi lập tức liền phải cấp quan, trong cung sẽ cho ngươi tương môn đăng hộ đối Hoàng Phi, có Hoàng Phi lúc sau, ngươi sẽ đã quên vi thần sao. Thẩm Kiều An nói chuyện khi cố ý nghiêng mặt, làm đối phương nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến bóng ma dưới nàng tiểu xảo xinh đẹp cái múi. Tự nhiên sẽ không, chúng ta là huynh đệ, cho dù có nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ đã quên huynh đệ đâu. Tư Đồ Ngọc Vinh đột nhiên nhớ tới mấy năm nay ở trung điểm điểm tích tích, trong lòng một mảnh cảm động, rất là tự nhiên mà liền đáp thượng Thẩm Kiều An vai. Chương 2113 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 9. Tự nhiên sẽ không, chúng ta là huynh đệ, cho dù có nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ đã quên huynh đệ đâu. Tư Đồ Ngọc Vinh đột nhiên nhớ tới mấy năm nay ở trung điểm điểm tích tích, trong lòng một mảnh cảm động, rất là tự nhiên mà liền đáp thượng Thẩm Kiều An vai. Một tới gần Thẩm Kiều An, Tư Đồ Ngọc Vinh liền cảm thấy có chút không thích hợp, Thẩm Kiều An trên người trước nay đều sẽ không có han xú vị, tương phản còn sẽ có cổ nại hương uy, nhàn nhạt nhưng thật ra rất dễ nghe. Tuy rằng Thẩm Kiều An trên người cũng có chút cơ bắp nhưng là tay trái đáp ở nàng trên vai, thế nhưng cảm thấy mềm mại, như là nữ tử thân mình giống nhau nhu nhu nhược nhược. Tư Đồ Ngọc Vinh thế nhưng cảm thấy rất là thoải mái, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, quay đầu trong nháy mắt mới phát hiện hai người ly rất gần, Thẩm Kiều An làn da cư nhiên tế đến liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, trắng non chân mềm, nhìn tựa như trứng gà giống nhau, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Bên này Tư Đồ Ngọc Vinh nhìn Thẩm Kiều An mặt phát ngốc, Thẩm Kiều An bên kia nhưng thật ra không hề có phát hiện, rốt cuộc bọn họ ngày thường luận bàn võ nghệ thời điểm thân mật nữa chút động tác đều đã làm, liền đừng nói kề vai sát cánh, cho nên Thẩm Kiều An nhưng thật ra không có chú ý tới đối phương dị thường. Từ nói phủ tới rồi phó ước nói Vũ Đồng nhưng thật ra thấy được Tư Đồ Ngọc Vinh có chút không thích hợp ánh mắt, nàng nhìn nhìn Tư Đồ Ngọc Vinh lại nhìn nhìn Thẩm Kiều An, này hai người không phải là đoạn tụ đi. Liên tính không phải đoạn tụ cũng ở hướng đoạn tụ đến phát triển trên đường đi. Không được không được, nàng đến ngăn cản Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Ngọc Vinh phát triển trở thành vì loại quan hệ này. Nghĩ đến đây nói Vũ Đồng liền tiến lên đầu tiên là đối với hai người hành lễ, tham kiến Tứ Hoàng tử Điện Hạ, tham kiến Thẩm Tiểu Tướng Quân. Nói tiểu thư, ra cửa bên ngoài, liền không cần đa lễ khách khí, mau mời khởi đi. Tư Đồ Ngọc Vinh ra nói Vũ Đồng tới cũng không có đem bả vai hạ tay buông xuống. Hảo! Nói Vũ Đồng gật gật đầu đứng lên, đột nhiên liền tê tới rồi hai người trung gian. Tư Đồ Ngữ Vinh hoảng sợ, nói Vũ Đồng nói chuyện hành sự thật đúng là cùng này nàng khuê các tiểu thư không giống nhau a. Nói Vũ Đồng xâm nhập hai người trung gian, vừa lòng mà đem hai người ngăn cách sau, nàng mới nhịn không được cười nói, Tứ Hoàng tử cùng Thẩm Tiểu Tướng Quân ở chỗ này làm cái gì đâu? Là cố ý ở cây liễu tiểu thừa lạnh sao? Là nha! Cố ý chờ nói tiểu thư đâu. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, nàng mới vừa rồi đã nhìn ra tới nói Vũ Đồng chen qua tới mục đích, không khỏi câu môi cười. Thầm nghĩ nữ chủ thật đúng là suy nghĩ nhiều, Tư Đồ Ngọc Vinh sao có thể thích nam nhân đâu. Người đến đông đủ sau, ba người liền ngồi xe ngựa cùng đi tránh nóng sơn trang câu cá, đi đến hồ nước biên thời điểm lại không nghĩ gặp cũng tới câu cá đại hoàng tử Tư Đồ Tiêu Vân. Mấy người chào hỏi qua gặp qua lễ sau liền một mình thả câu lên. Bởi vì gần nhất triều đình cùng hậu cung chung quan hệ, hoàng hậu cùng Trần Mỹ Nhân náo loạn chút không thoải mái, tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử quan hệ cũng vẫn luôn cương. Nghe nói ngươi cùng đại ca quan hệ khá tốt. Câu ca khi, Tư Đồ Ngọc Vinh đột nhiên để sát vào Thẩm Kiều An thấp giọng nói. Kề thai nói nhỏ thân mật hành động nhanh chóng khiến cho nói Vũ Đồng cùng Tư Đồ Tiêu Vân chú ý, hai người sôi nổi chuyển qua tầm mắt tới, chú ý hai người nhất cử nhất động. Thẩm Kiều An nghe được một đốn. Cũng đi theo nhỏ giọng nói, gặp qua vài lần mặt, nói qua nói mấy câu, không tính hiểu biết. Nghe thấy cái này Tư Đồ Ngọc Vinh mới yên tâm mà gật gật đầu nói, bên kia hảo, hiện tại triều đình thế cục khẩn trương, hậu cung cũng một mảnh hỗn loạn, các hoàng tử lục tục các quan, đại ca hiển nhiên không phải chúng ta một cái trận doanh, ngươi thả chú ý cho kỹ tình thế, không cần chạm sai rồi vị. Chương 2114 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 10. Nghe thấy cái này Tư Đồ Ngọc Vinh mới yên tâm mà gật gật đầu nói, bên kia hảo, hiện tại triều đình thế cục khẩn trương, hậu cung cũng một mảnh hỗn loạn, các hoàng tử lục tục các quan, đại ca hiển nhiên không phải chúng ta một cái trận doanh, ngươi thả chú ý cho kỹ tình thế, không cần chạm sai rồi vị. Sai một bước không chỉ có là ngươi, ngay cả toàn bộ tướng quân phủ đều đem vạn kiếp bất phục. Tư Đồ Ngọc Vinh biểu tình nghiêm túc nói, ngươi nhưng minh bạch. Thẩm Kiều An nghe được gật gật đầu, ta biết. Biết Tư Đồ Ngọc Vinh đây là ở mượn sức nàng, làm nàng không cần cùng Tư Đồ Tiêu Vân đi được thân cận quá. Kia liền hảo, kia liền hảo. Tư Đồ Ngọc Vinh nói vô vô nàng vai. Tư Đồ Tiêu Vân thấy vậy không vui mà nhíu nhíu mày, tầm mắt rời về phía Tư Đồ Ngọc Vinh, cuối cùng vẫn là đem tầm mắt thu trở về. Thấy Tư Đồ Ngọc Vinh còn tưởng cùng Thẩm Kiều An kề thai nói nhỏ dường như nói cái gì đó, vì ngăn cản hai người tiếp tục như vậy thân cận, nói Vũ Đồng vội vàng kéo kéo Tư Đồ Ngọc Vinh to rộng tay háo nói, Tứ Hoàng tử, ta nhìn đến bên kia có thật nhiều con bướm, ngươi bồi ta đi xem hảo sao. Tư Đồ Ngọc Vinh một đốn, có chút khó xử mà nhìn mắt Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An liền rất là săn sóc đắc đạo, Tứ Hoàng tử liền bồi nói tiểu thư đi thôi. Một nữ hải tử ra cửa bên ngoài rất là nguy hiểm, vi thần ở chỗ này câu cá chờ các ngươi trở về. Nghe Thẩm Kiều An đều nói như vậy, Tư Đồ Ngọc Vinh liền đứng lên, như thế, chúng ta đây liền tạm thời rời đi, một hồi liền trở về. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu. Thấy Tư Đồ Ngọc Vinh hòa Đàm Vũ Đồng cùng rời đi sau, hồ nước biên trừ bỏ Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Tiêu Vân ngoại liền không có những người khác. Tư Đồ Ngọc Vinh đầu tiên là chính mình ngồi một hồi. Liền nhịn không được hoạt động bước chân, cầm cần câu đi tới Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An thấy hắn đột nhiên tới gần tâm sinh cảnh giác, hơn nửa ngày không thấy hắn có động tĩnh gì lúc sau liền hoạt động bước chân hướng bên cạnh xê dịch. Thấy vậy, Tư Đồ Ngọc Vinh bất động thanh sắc cũng đi theo hoạt động bước chân, lại ngồi xuống Thẩm Kiều An bên người. Thẩm Kiều An thấy vậy lại dịch, Tư Đồ Ngọc Vinh cũng đi theo hoạt động, lặp lại 3-4 thứ sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đứng lên. Nhìn hắn chất vấn nói, không biết đại hoàng tử có chuyện gì, luôn là thích tới gần vi thần. Tư Đồ Ngọc Vinh cũng đi theo đứng lên, nhìn Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, mặt bộ biểu tình nhu hòa mà đến không được, phảng phất đang ở hướng Thẩm Kiều An điên cuồng giáo huấn mục đích của hắn thực đơn thuần, người của hắn cũng thực đơn thuần tựa. Không có việc gì, chính là tưởng như vậy dựa gần ngươi thôi, tứ đệ có thể, vì sao ta liền không được. Hắn cực kỳ chính đại quang minh lại rất là vô lại nói. Thẩm Kiều An nghẹn lời, đúng vậy, nàng nên như thế nào giải thích cùng tứ hoàng tử ngồi cùng nhau câu cá hành, cùng đại hoàng tử liền không thể ngồi cùng nhau đâu. Nàng hiện tại bên ngoài thượng thân phận là nam hải tử lại không phải cô nương. Giải thích không ra, Thẩm Kiều An đành phải nói, đó là bởi vì ta cùng tứ hoàng tử là bạn tốt, đại hoàng tử chúng ta cũng không hiểu biết, vi thần liền không rõ, đại hoàng tử vì sao phải 5 lần 7 lượt mà tới gần vi thần. Nghe được Thẩm Kiều An nói nàng cùng Tư Đồ Ngọc Vinh là thân mật khăng khít huynh đệ, cùng chính mình lại là bình thường hoàng tử cùng đại thần quan hệ, Tư Đồ Tiêu Vân sắc mặt tức khắc liền không hảo. Thanh âm có chút thấp thấp hỏi, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân? Tự nhiên, Thẩm Kiều An gật đầu, đối phương lại sấn nàng không chú ý đôi tay phóng thượng nàng đầu vai, dùng sức sau này đẩy. Thình thịch một tiếng, Thẩm Kiều An liền bị Tư Đồ Tiêu Vân một phen đẩy hạ hồ nước. Lại là thình thịch một tiếng. Tư Đồ Tiêu Vân cũng đi theo nhảy xuống thủy, xuống nước sau hắn ở Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm một phen ngăn cản nàng eo, sau đó môi mỏng liền ấn đi lên. Chương 2115 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 11. Lại là thình thịch một tiếng, Tư Đồ Tiêu Vân cũng đi theo nhảy xuống thủy, xuống nước sau hắn ở Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm một phen ngăn cản nàng eo, sau đó môi mỏng liền ấn đi lên. Cảm nhận được hai làn môi tương dán sau, Thẩm Kiều An kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn Tư Đồ Tiêu Vân, chỉ thấy hiện nay hắn không hề có ngày xưa ôn nhuận, khoe miệng tà tà mà gợi lên, mắt hạnh mang theo doanh doanh ánh sáng biểu hiện hắn hảo tâm tình. Thẩm Kiều An tay chân cùng sử dụng mà dãy rùa lên, hy vọng mau chút làm ơn Tư Đồ Tiêu Vân ngôi, sau đó nổi lên ngạn đi hô hấp mới mẻ không khí. Cũng không biết khi nào, trước kia cái kia rơi xuống nước còn cần nàng cứu Tư Đồ Tiêu Vân hiện giờ biết bơi đã cực kỳ đến hảo. Thấy Thẩm Kiều An muốn chạy trốn đi đôi tay gắt gao ôm nàng eo, chính là không cho nàng động mảy may. Thẩm Kiều An biết bơi vốn là không tốt, ở trong nước ngốc không được quá dài thời gian, nín thở nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thời điểm Thẩm Kiều An nhịn không được chừng Tư Đồ Tiêu Vân, này nha nhất định là cố ý, nhất định là cố ý muốn mưu sát nàng. Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình sắp bị nghẹn chết thời điểm, Tư Đồ Tiêu Vân liền thông qua giữa môi cho nàng quần quận không ngừng mà độ khí. Nàng lúc này mới cảm giác lồng ngực dễ chịu một ít. Cũng không biết qua bao lâu, Tư đồ Tiêu Vân ôm Thẩm Kiều An trồi lên mặt nước, Thẩm Kiều An từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không gian, xoay người liền đối với Tư đồ Tiêu Vân một cái tắt hai. Bang vang rội bàn tay tiếng vang ở an tĩnh hồ nước biên, chính trực giữa hè, bên hai còn có thể nghe được côn trùng kêu vang không ngừng tiếng kêu to. Liền tính như thế Thẩm Kiều An vẫn là nhịn không được trong lòng tức giận, lau chùi hai hạ môi, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Tư đồ Tiêu Vân, đăng đồ tử, ngươi là đoạn tụ sao, làm gì chạm vào ta, ta mới không thích nam nhân. Tư đồ Tiêu Vân sờ sờ bị đánh gương mặt, Thẩm Kiều An vốn dĩ liền từ nhỏ luyện võ, tay kính tự nhiên đại, lần này đánh vào hắn da thịt non mịn trên mặt, gương mặt tức khắc liền sưng đỏ lên. Hắn cũng không giận chỉ là hơi câu môi sau đó nói, ta chỉ tò mò Thẩm tiểu tướng quân hương vị, nếm thử mà thôi, nhận thức nhiều năm như vậy Thẩm tiểu tướng quân không cần như thế bùn xỉn đi. Nói còn tưởng tiến lên chào Thẩm Kiều An vai. Chúng ta một chút đều không thân. Về sau ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Thẩm Kiều An duỗi tay mạnh mẽ hướng tới hắn đẩy, xoay người liền hướng tới trên bờ bơi qua đi. Thừa dịp Thẩm Kiều An đưa lưng về phía hắn lên bờ khi, Tư đồ Tiêu Vân không tự chủ được mà sờ sờ miệng mình. Lần này là phát ra từ nội tâm bật cười. Đại ca, Thẩm tiểu tướng quân, các ngươi như thế nào rớt xuống hồ nước? Tư đồ Ngọc Vinh hòa Đàm Vũ Đồng trở về liền thấy Thẩm Kiều An ngồi ở bờ biển đình bám lấy ướt đẫm quần áo, cùng với đang từ hồ nước chậm rãi đi lên tới Tư đồ Tiêu Vân. Tứ đệ không cần lo lắng, mới vừa rồi là bổn hoàng tử không lắm rơi xuống nước, may mắn Thẩm tiểu tướng quân biết bơi hảo, nhảy xuống hồ nước, lúc này mới cứu bổn hoàng tử một mạng. Tư đồ Tiêu Vân vừa đi vừa nói xong còn nhìn Thẩm Kiều An không sợ chết hỏi, đúng không, Thẩm tiểu tướng quân? Hắn mới vừa rồi nói, biết bơi hảo ba chữ cắn đến cực kỳ trọng, như vậy rõ ràng trêu chọc nàng biết bơi hảo còn cần độ khí, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền khí mà nhảy dựng lên lại ném hắn một bạt tai tử. Bất quá Thẩm Kiều An nhìn xuống, nàng đối với Tư đồ Ngọc Vinh nhấp miệng cười nói, đúng vậy, thật là như vậy. Cả người đều ướt đẫm. Nếu là bị cảm lạnh được phong hàn nhưng như thế nào cho phải? Tư đồ Ngọc Vinh có chút sốt ruột nói, nghĩ rốt cuộc có một lần chính mình có thể giúp đỡ Thẩm Kiều An, liền động thủ tính toán đem chính mình áo ngoài cởi ra, cấp Thẩm Kiều An phụ thêm. Chương 2116 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 12. Cả người đều ướt đẫm, nếu là bị cảm lạnh được phong hàn nhưng như thế nào cho phải? Tư đồ Ngọc Vinh có chút sốt ruột nói, nghĩ rốt cuộc có một lần chính mình có thể giúp đỡ Thẩm Kiều An. Liền động thủ tính toán đem chính mình áo ngoài cởi ra, cấp Thẩm Kiều An phủ thêm. Nói Vũ Đồng thấy vậy vội vàng ngăn cản Tư đồ Ngọc Vinh, hai cái đại nam nhân trao đổi quần áo xuyên không khỏi cũng quá không ra thể thống gì đi. Nàng vội vàng liền nói, ngày mùa hè nóng bức, chỉ cần đem quần áo ướt cởi ra quải phơi một hồi liền làm, cần gì muốn tứ hoàng tử quần áo đâu. Tư đồ Ngọc Vinh nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có lý, liền nhìn Thẩm Kiều An nói, Thẩm tiểu tướng quân, mau cởi quần áo quải phơi đi, không cần cảm lạnh. Ta. Ngắp. Thẩm Kiều An vẻ mặt kinh ngạc, vừa muốn nói không cần, nàng thân thể hảo đâu, một cái hắt xì liền đánh lên. Nhìn dáng vẻ thật muốn cảm lạnh, nếu là được phong hàn liền không hảo, vẫn là mau chút cầm quần áo cấp cởi ra đi. Tư đồ Ngọc Vinh tựa hồ thật sự sợ Thẩm Kiều An cảm mạo có chút nóng vội mà liền muốn đi xả Thẩm Kiều An đai lưng, lại bị Tư đồ Tiêu Vân sắc mặt không tốt ngăn lại. Tứ đệ. Thẩm tiểu tướng quân đã cảm lạnh, không thích hợp thoát ý đi hề. Này tránh nóng sơn trang người nhiều, sạch sẽ quần áo còn sợ không có sao. Làm trang chủ tìm hai kiện sạch sẽ quần áo tới đó là. Tư đồ Tiêu Vân trầm khuôn mặt đẩy rất Tư đồ Ngọc Vinh bắt lấy Thẩm Kiều An đai lưng tay, lạnh lùng nói. Thẩm Kiều An ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mắt Tư đồ Tiêu Vân, tiểu tử này có chút thời điểm thảo người ghét muốn mệnh, có chút thời điểm cư nhiên có thể như vậy săn sóc chú đáo. Tuy rằng là Tư đồ Tiêu Vân đẩy chính mình xuống nước, còn khinh bạc chính mình, bất quá bất luận thế nào, hắn cũng coi như là giúp chính mình một phen. Nhìn Tư đồ Tiêu Vân đẹp tuấn tiếu mặt mày, Thẩm Kiều An nhịn không được tưởng, hắn sẽ không thật là đoạn tụ đi, nàng hiện tại mặt ngoài thân phận chính là cái nam nhân, hắn cư nhiên đều dám hôn chính mình. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Kiều An ánh mắt, Tư đồ Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía nàng, đối với Thẩm Kiều An ngột mà liền nhếch miệng cười. Tươi cười ôn nhuận, gương mặt đẹp làm Thẩm Kiều An nhịn không được đỏ mặt, hốt hoảng mà xoay đầu đi không xem hắn. Phục lại phát hiện chính mình hành động thật sự là giống cái nữ hài, lại quay đầu tới, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Tư đồ Tiêu Vân. Nghe được Tư đồ Tiêu Vân nói, Tư đồ Ngọc Vinh lúc này mới một phách cái chán, cười nói, ta như thế nào đem chúng ta còn ở Tránh Nóng Sơn trang sự đã quên a? Đi thôi, chúng ta này liền đi tìm trang chủ, làm hắn tìm hai kiện sạch sẽ quần áo ra tới. Tìm trang chủ, cầm hai kiện sạch sẽ quần áo, Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Tiêu Vân đổi hảo quần áo, bốn người liền thuận lý thành trương mà ngồi ở cung cấp khách nhân nghỉ ngơi nhã gian nội uống trà. Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Tiêu Vân vẫn luôn không nói chuyện, nhưng thật ra nói Vũ Đồng cùng Tư Đồ Ngọc Vinh hai người tựa hồ có nói không xong nói, hai há mồm chính là không có ngừng lại quá. Tựa hồ có thể cùng Tư Đồ Ngọc Vinh có nói không xong nói, lại đối Thẩm Kiều An nhìn nhau không nói gì, làm nói Vũ Đồng rất là tự hào, liên tiếp đắc ý mà nhìn Thẩm Kiều An vài mắt. Thẩm Kiều An làm bộ không có thấy ánh mắt của nàng, sửa sửa đối chính mình tới nói khá lớn cổ áo, đối diện liền ngồi Tư Đồ Tiêu Vân, tầm mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà hướng tới nàng nhìn qua. Xem đến Thẩm Kiều An cả người đều không được tự nhiên, vẫn là bị một cái đoạn tụ như vậy nhìn, nàng càng thêm cảm thấy sởn tóc gáy. Thời gian không muộn, ta tưởng sớm chút hồi tướng quân phủ, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, nói tiểu thư, các ngươi chơi đến vui sướng, ta liền đi về trước. Nói Thẩm Kiều An liền đứng lên. Không bằng chúng ta cũng trở về đi. Tư Đồ Ngọc Vinh do dự hạ, có chút lo lắng Thẩm Kiều An là thân thể không thoải mái mới nghĩ đi trước rời đi. Nói Vũ Đồng lại vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn nói, đáng thương hề hề nói, tứ hoàng tử, ngươi còn nói muốn mang ta đi xem Tránh Nóng Sơn trang hồ hoa sen đâu. Chương 2117 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 13. Không bằng chúng ta cũng trở về đi. Tư Đồ Ngọc Vinh do dự hạ, có chút lo lắng Thẩm Kiều An là thân thể không thoải mái mới nghĩ đi trước rời đi. Nói Vũ Đồng lại vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn nói, đáng thương hề hề nói, tứ hoàng tử, ngươi còn nói muốn mang ta đi xem Tránh Nóng Sơn trang hoa sen đâu. Này Tư Đồ Ngọc Vinh tức khắc liền lâm vào khó xử, này nên làm thế nào cho phải a? Thẩm Kiều An cười nói, ta chính mình trở về không sao, tứ hoàng tử liền mang nói tiểu thư hảo hảo đi xem hoa sen đi, nghe nói này Tránh Nóng Sơn trang hoa sen sắc thật là cực mỹ. Vừa lúc bổn hoàng tử cũng tính toán trở lại kinh thành, này vừa rơi xuống nước thả câu hứng thú đều không có, Thẩm tiểu tướng quân liền ngồi xe ngựa của ta trở về đi. Nói không dung Thẩm Kiều An cự tuyệt liền xoay người hướng tới nhã gian cửa đi đến. Tư Đồ Ngọc Vinh nhíu nhíu mày, cảm thấy việc này cũng không thỏa đáng, vừa định lắc đầu cự tuyệt, lại nghe nói Vũ Đồng thanh âm ngọt ngào nói, như thế liền phiền toái đại hoàng tử. Kinh ngạc nhìn mắt nói Vũ Đồng, Tư Đồ Ngọc Vinh trong lòng hơi hơi không vui, không có nói nữa, chờ Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Tiêu Vân rời đi sau hắn mới mở miệng hỏi, hiện giờ thế cục như thế khẩn trương. Ngươi vì sao còn muốn cho Thẩm tiểu tướng quân cùng đại ca cùng nhau đi, bọn họ hai vốn là hiểu biết, nếu là Thẩm tiểu tướng quân bị khuyên bảo đứng ở bọn họ trận doanh kiếp nhưng như thế nào cho phải. Ngươi phải biết rằng nếu là Thẩm Kiều An trung tâm với đại hoàng tử, không chỉ có là nàng, ngay cả toàn bộ Thẩm gia quân đều sẽ vì đại hoàng tử sử dụng. Nói Vũ Đồng sửng sốt, ngay sau đó cười nói, tứ hoàng tử cùng Thẩm tiểu tướng quân cùng lớn lên, thân như huynh đệ. Chẳng lẽ tứ hoàng tử đấy lòng đối Thẩm tiểu tướng quân còn không có điểm này tin tưởng? Tin tưởng là có, nhưng là lòng ta luôn là mau mau, vừa thấy đến đại ca cùng hắn ở bên nhau ta này trong lòng liền không thoải mái, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Tư Đồ Ngọc Vinh sắc mặt có chút trầm trọng địa đạo. Nghe đến đó nói Vũ Đồng sắc mặt tức khắc không hảo, đôi mắt híp lại hạ, lại cười rộ lên, Thẩm tiểu tướng quân vốn là cùng tứ hoàng tử thân như huynh đệ, muốn cho hắn đứng ở tứ hoàng tử bên này. Không có dị tâm, kia còn không dễ dàng. Tư Đồ Ngọc Vinh đôi mắt sáng lên tới, nga, nói tiểu thư có cái gì diệu kế sao? Lý phủ Lý tiểu thư không phải vẫn luôn tâm duyệt với Thẩm tiểu tướng quân sao? Nha nàng là hoàng hậu nương nương mẫu hệ gia tộc dòng bên, một lòng nghĩ leo lên hoàng hậu nương nương quan hệ bình bộ thanh vân. Nói Vũ Đồng cười nói xong lại nói, hiện giờ bọn họ cơ hội tới, trói chặt Thẩm tiểu tướng quân, trói chặt Thẩm gia cơ hội cũng tới. Nói Vũ Đồng liền để sắt vào Tư Đồ Ngọc Vinh nhỏ giọng mà lại nói tiếp chính mình lưu đồ bí mật tới. Bên này ngồi ở bên trong xe ngựa cùng Tư Đồ Tiêu Vân nhìn nhau không nói gì, Thẩm Kiều An lại không biết, đã có người mưu đồ bí mật bắt đầu tính kế nàng. Thẩm tiểu tướng quân, nhưng ăn hoa anh đào bánh, nghe nói gần nhất kinh thành nữ tử đều thích ăn này, nhất thời tò mò ta liền mua chút, ngươi nhưng nếm thử. Tư Đồ Tiêu Vân nói từ một bên bàn nhỏ thượng đưa qua một mâm hoa anh đào bánh. Bọn họ sở ngồi xe ngựa, không gian cực đại, trừ bỏ đệm mềm ngoại còn có một trường tiểu bàn gỗ, mặt trên phóng nước trà cùng một ít tiểu điểm tâm. Thẩm Kiều An nhìn mắt mâm hoa anh đào bánh, một khối mau hồng nhạt điểm tâm, bãi thành hoa anh đào hình dạng, mềm mại cực kỳ đáng yêu, nhìn liền ăn ngon đẹp, trách không được kinh thành nữ hài tử đại đa số đều yêu thích ăn loại này điểm tâm đâu. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Thẩm Kiều An nhìn cũng muốn ăn, nhưng là nghĩ Tư Đồ Tiêu Vân hôm nay làm những cái đó sự, Thẩm Kiều An trong lòng liền cảm thấy trong lòng khí hoảng, nếu không phải không nghĩ nhìn đến nói Vũ Đồng vẫn luôn ở nàng trước mặt đắc ý, vì chế tạo ra bản thân là bởi vì này ưu sầu, thương cảm mới sốt ruột rời đi, nàng mới sẽ không ngồi Tư Đồ Tiêu Vân xe ngựa. Chương 2118 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 14. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Thẩm Kiều An nhìn cũng muốn ăn, nhưng là nghĩ Tư Đồ Tiêu Vân hôm nay làm những cái đó sự, Thẩm Kiều An trong lòng liền cảm thấy trong lòng khí hoảng, nếu không phải không nghĩ nhìn đến nói Vũ Đồng vẫn luôn ở nàng trước mặt đắc ý, vì chế tạo ra bản thân là bởi vì này ưu sầu, thương cảm mới sốt ruột rời đi, nàng mới sẽ không ngồi Tư Đồ Tiêu Vân xe ngựa. Nữ hải tử thích đồ vật, ta từ trước đến nay không thích, đại hoàng tử vẫn là chính mình ăn đi. Thẩm Kiều An rời mắt, không hề xem mâm hoa anh đào bánh, thanh âm lạnh nhạt mà nói. Phải không? Tư Đồ Tiêu Vân khỏe miệng bắt ý cười, thấu tiến lên đi, chút nào không tránh ngại mà nhìn Thẩm Kiều An mảnh dài lông mi, thanh âm hơi mang trêu chọc địa đạo. Nếu không thích ăn, vì sao sẽ nhịn không được nuốt nước miếng? Ta Thẩm Kiều An tức khắc gương mặt liền đỏ bừng, nàng vừa mới có nuốt nước miếng sao? Không thể nào. Trong lòng đốn, Thẩm Kiều An đầu vặn càng thêm chật, không nghĩ làm Tư Đồ Tiêu Vân nhìn đến nàng quấn bách, ngươi nhìn lầm rồi, ta hiện tại trong bụng là no, còn vô đói khát cảm lại như thế nào sẽ nuốt nước miếng đâu. Cũng không biết nhớ tới cái gì Tư Đồ Tiêu Vân thấp thấp nở nụ cười, cuối cùng đem mâm dơ lên Thẩm Kiều An trước mặt, mở miệng nói, chính là thật sự ăn rất ngon, tính ta thiệt tình thực lòng mà thỉnh ngươi nếm thử, ngươi liền nếm một khối tốt không? Thẩm Kiều An do dự hạ, bụng sắc thật là đói bụng, sáng sớm nàng liền bị Tư Đồ Ngọc Vinh gọi tới tránh nóng sân trang, hiện giờ đều buổi chiều, cơm trưa nàng còn không có ăn đâu. Nàng cũng sắc thật rất tưởng nếm thử này hoa anh đào bánh, liền xoay người lại, phi thường miễn cưỡng địa đạo, vậy được rồi, nếu đại hoàng tử mời ta nếm thử, ta đây liền nếm thử hương vị như thế nào. Nói, Thẩm Kiều An liền từ mâm cầm một cái hoa anh đào bánh, một ngụm cắn đi xuống mềm mại nhu nhu ngọt ngào, rất là thơm ngọt ngon miệng cũng sẽ không quá nhị. Thẩm Kiều An ăn xong một cái thế nhưng còn cảm thấy chưa đã thèm. Tư Đồ Tiêu Vân thấy nàng ăn xong một cái hoa anh đào bánh, đơn giản liền đem toàn bộ mâm đều nhét vào Thẩm Kiều An trong tay. Bổn hoàng tử không yêu ăn này hoa anh đào bánh, Thẩm tiểu tướng quân có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít đi, dư lại đều ném xuống đó là. Thẩm Kiều An đoan quá mâm sau vốn định còn cấp Tư Đồ Tiêu Vân, nghe được hắn nói sau sửng sốt, liền mở miệng nói, ta cũng không yêu ăn. Ném xuống rất đáng tiếc, ta còn là toàn bộ đem chúng nó ăn luôn đi. Nói tựa hồ rất là bất đắc dĩ mà cầm lấy một khối ăn lên. Nhìn thấy Thẩm Kiều An ăn đến thơ ngọn, Tư Đồ Tiêu Vân nhịn không được gợi lên khỏe miệng tới, thật là mạnh miệng, còn ngây ngốc, trách không được luôn là bị nói Vũ Đồng khi dễ. Thẩm Kiều An bị Tư Đồ Tiêu Vân xe ngựa đưa về tướng quân phủ sau, liền trở về phòng giặt sạch cái nước cấm tắm, hồ nước thủy nhìn thanh triệt, rất nhiều dơ bẩn bùn xa vẫn là dính bám vào nàng trên người. Tắm xong ngủ một cái ngủ trưa vừa tỉnh tới, Thẩm Kiều An liền thu được Tư Đồ Ngọc Vinh phái gã sai vặt tới truyền lời, thỉnh nàng buổi tối đi tới Phúc Tiểu Lầu tiểu tụ. Thẩm Kiều An này liền kỳ quái, không phải buổi sáng mới đi tránh nóng sơn trang du ngoạn qua sao, như thế nào buổi tối còn muốn tiểu tụ? Mặc phỉ là có chuyện gì? Tưởng không rõ ra sao sự, Thẩm Kiều An thu thập hạ liền tiến đến tới Phúc Tiểu Lầu. Vừa tiến vào định tốt nhã gian, Thẩm Kiều An liền nhìn đến nhã gian nội trên bàn vây đầy quý phủ thiên kim cùng bọn công tử, lại không có chỗ nào mà không phải là tứ hoàng tử đảng. Nghĩ đến là tứ hoàng tử đảng loại nhỏ tụ hội, ý ở xúc tiến cảm tình phương tiện về sau đại gia hành sự. Thẩm tiểu tướng quân tới. Sao tới như vậy vãn? Không được không được, trước tự phạt tam ly. Chương 2119 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 15. Sao tới như vậy vãn? Không được không được, trước tự phạt tam ly. Thẩm Kiều An còn chưa nói chuyện đã bị người rót tam ly rượu xuống bụng sau, má nàng liền có chút đỏ lên. Uống qua rượu sau Thẩm Kiều An đã bị an bài ngồi ở Lý gia tiểu thư bên người. Thẩm tiểu tướng quân, nhiều ngày không thấy, lại uy vũ rất nhiều. Lý gia tiểu thư giơ lên chén rượu hướng Thẩm Kiều An kính rượu. Cô nương gia đều hướng chính mình kính rượu, Đối với hiện tại thân phận là nam nhân Thẩm Kiều An tới nói, nàng nếu là quá mức ngượng ngùng không khỏi cũng quá không bằng một nữ hài tử. Vì thế Thẩm Kiều An lại dơ lên chén rượu cùng Lý Gia tiểu thư uống lên một ly. Tụ hội tiến hành rồi không sai biệt lắm một canh giờ, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, mọi người đều chỉ là đơn giản uống chút rượu tâm sự thiên. Thẩm Kiều An xem như minh bạch Tư Đồ Ngọc Vinh đem đại gia tụ tập lên bất quá là uống rượu gia tăng hạ cảm tình thôi. Thẩm Kiều An uống đầu góc choáng váng rất là không thoải mái, trong lòng vạn phần hối hận vì cái gì không có tìm hiểu rõ ràng liền tới rồi. Thẩm tiểu tướng quân uống say, Lý tiểu thư nơi này chỉ có ngươi uống đến rượu ít nhất, phiền toái ngươi đỡ Thẩm tiểu tướng quân đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Tư Đồ Ngọc Vinh nói xong nhìn hạ trên bàn những người khác đều còn tận sức với uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý tới nơi này, hắn thấp giọng ở Lý gia tiểu thư bên tai tiếp tục nói, Lý tiểu thư, kế tiếp sự liền toàn dựa ngươi. Lý gia tiểu thư mặt từng hồng lên, túi đầu mở miệng nói, hảo. Đỡ Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến phòng cho khách sau, Lý gia tiểu thư liền đỡ Thẩm Kiều An ngồi trên giường. Thẩm Kiều An tuy rằng uống ý thức hoàn toàn không rõ, nhưng là cũng không có hôn mê qua đi, nàng say hồng một khuôn mặt dương mắt nhìn trước mắt nữ tử, bộ dáng tiểu gia bích ngọc tinh xảo đáng yêu, thế nhưng nổi lên đùa giỡn chi tâm. Nàng vươn tay dùng ngón trỏ khơi mào Lý gia tiểu thư cằm, trêu đùa, nhà ai tiểu nương tử a, lớn lên như vậy tiêu chí, không bằng bồi bồi đại gia a. Chán ghét. Lý gia tiểu thư ngượng ngùng cực kỳ đẩy ra Thẩm Tiểu An tay, đẩy ra sau, lại sợ hai Thẩm Tiểu An khó được chủ động, nói không chừng nàng này một cự tuyệt, nhân gia liền hoàn toàn từ bỏ đâu. Phục lại túi đầu thanh âm mềm mại mà mở miệng nói, Thẩm tiểu tướng quân, còn thỉnh thương tiếc. Nói Lý gia tiểu thư liền rỗi tay muốn đi giải chính mình đai lưng, bắt lấy đai lưng tay còn chưa dùng sức, cái hốt đó là đau xót, Lý gia tiểu thư liền hôn mê bất tỉnh. Ân, tiểu nương tử như thế nào hôn mê bất tỉnh? Thẩm Kiều An mở to mê mang đôi mắt ngây ngốc mà mở miệng nói. Thật là uống say liền chính mình là ai cũng không biết. Một bên truyền đến dễ nghe giọng nam, Thẩm Kiều An ngẩng đầu lên, lấy một loại cực kỳ đơn thuần ánh mắt nhìn Tư Đồ Tiêu Vân. Đột nhiên cười rộ lên, hôn mê một cái tiêu chí tiểu nương tử lại tới nữa cái xinh đẹp tiểu ca ca, không tồi, không tồi. Tiểu ca ca. Tư Đồ Tiêu Vân cau mày nghi hoặc mà nhìn ánh mắt Thẩm Kiều An, không suy nghĩ cẩn thận nàng muốn biểu đạt ý tứ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đầu tiên là đem Lý gia tiểu thư kéo dài tới ngoài cửa, sau đó lại phản hồi tới, tính toán hống Thẩm Kiều An rời đi nơi này. Tư Đồ Ngọc Vinh thật sự là quá mức. Cứ nhiên như vậy tính kế Thẩm Kiều An. Đẹp mắt hạnh nhíu lại, đối thượng Thẩm Kiều An lại biến ôn hòa lên, ôn nhu nói, nơi này nguy hiểm, ta mang ngươi rời đi được không? Không hảo Thẩm Kiều An lẩm bẩm một câu, liền manh đến lắc đầu nói, đột nhiên lại cười hì hì thấu tiến lên đi, ngây ngốc mà đối với Tư Đồ Tiêu Vân nói, trừ phi ngươi cho ta thân một chút, ta mới đáp ứng. Nói sợ Tư Đồ Tiêu Vân không đồng ý, Thẩm Kiều An vội vàng giơ lên một đầu ngón tay, đáng thương vô cùng địa đạo, một chút, liền một chút sao. Chương 2120 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 16. Nói sợ Tư Đồ Tiêu Vân không đồng ý, Thẩm Kiều An vội vàng giơ lên một đầu ngón tay, đáng thương vô cùng địa đạo, một chút, liền một chút sao. Tư Đồ Tiêu Vân sửng sốt, trên mặt lộ ra mất tự nhiên tới, muốn nói làm hắn đi thân Thẩm Kiều An có lẽ hắn còn có thể phi thường khí phách tới cái một hôn, nhưng là cái này là Thẩm Kiều An muốn thân hắn. Tư Đồ Tiêu Vân nội tâm do dự còn thực khẩn trương, tim đập cũng mạc danh nhanh hơn lên. Ta, người Tư Đồ Tiêu Vân muốn tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, nhưng là phát hiện hắn một đại nam nhân như vậy ấp úng thật sự là quá không khí độ, liền không khỏi thử tính hỏi, vì cái gì muốn hôn ta đâu. Thẩm Kiều An nghiêng đầu rất là ngây thơ mà mở miệng nói, ngươi lớn lên đẹp a. Tuy rằng không có nghe được muốn nghe đáp án, nhưng là Thẩm Kiều An dáng vẻ này thật sự là quá đáng yêu. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đô miệng bán manh Thẩm Kiều An tới, trong lòng có chỗ ấm áp, trong lòng không khỏi có chút chờ mong khởi Thẩm Kiều An hôn tới, vì thế có chút mất tự nhiên gật đầu nói, hảo đi, bất quá chỉ có thể một chút nga. Nói, Tư Đồ Tiêu Vân liền cùng Thẩm Kiều An ngồi ở mép giường biên, sau đó đem mặt thấu qua đi, trái tim bang bang thằng nhảy, không biết Thẩm Kiều An mềm mại môi chủ động gặp phải chính mình môi là cảm giác như thế nào đâu. Nhìn Thẩm Kiều An mạo ngôi sao nhỏ đôi mắt chậm rãi tới gần chính mình, Tư Đồ Tiêu Vân tim đập đều mau nhảy ra cổ họng, hắn đơn giản nhắm mắt lại, không xem đối phương, gắt gao chờ đợi. Chờ mong chung hôn môi môi hôn cũng không có đã đến, Tư Đồ Tiêu Vân bên trái gương mặt bị Thẩm Kiều An bẹp một ngụm hôn hạ sau, hắn mới kinh ngạc mà mở mắt. Vớt gương mặt xấu hổ cười, hắn cho rằng Thẩm Kiều An là muốn thân hắn miệng đâu. Hảo, cái này có thể theo ta đi đi. Tư Đồ Tiêu Vân lại lần nữa đối với Thẩm Kiều An lộ ra một cái hống tiểu hài tử cười tới. Phúc, ha ha, Thẩm Kiều An lại ha ha nở nụ cười, chỉ vào mũi hắn nói, ngu ngốc, ngươi là ngu ngốc, lừa gạt ngươi siếp ngươi cư nhiên cũng tin tưởng. Ha ha, nhìn Thẩm Kiều An cười như vậy sung sướng, Tư Đồ Tiêu Vân lắc đầu, nàng thật là uống say say ý thức không rõ, vừa định đứng dậy đem Thẩm Kiều An cấp lôi đi, thủ đoạn lại bị Thẩm Kiều An một phen cấp bắt được. Thẩm Kiều An cho rằng hắn tức giận phải đi, nguyên bản một bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, theo sau biến thành hai tay, cuối cùng đơn giản đem hắn tay ôm ở trong lòng ngực, không cần sinh khí, không cần đi, ta sai rồi còn không được sao. Thẩm Kiều An đang thương vô cùng nhìn Tư Đồ Tiêu Vân bộ dáng, giống như là tiểu động vật không nghĩ bị chủ nhân vứt bỏ giống nhau, làm Tư Đồ Tiêu Vân cười khổ không được, đang muốn an ủi nàng nói chính mình sẽ không liền như vậy đi rồi. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhào tới, một phen liền ôm cổ hắn. Cái này tiểu ca ca thật sự lớn lên hảo hảo xem a. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng địa đạo, mũi chân một lót liền hôn lên Tư Đồ Tiêu Vân môi mỏng. Tư Đồ Tiêu Vân cả người chấn động, kinh ngạc mà mở mắt ra, theo sau liền nhắm lại mắt chậm rãi ra tăng nụ hôn này, đôi tay cũng không tự giác mà ôm lên Thẩm Kiều An eo, hơn nữa càng ôm càng chặt. Ngày thứ hai sáng sớm, Tư Đồ Ngọc Vinh mang theo Lạc Vũ Đồng lại đây nhìn xem Thẩm Kiều An cùng Lý Gia tiểu thư có hay không gạo nấu thành cơm. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng, ở cửa phòng thấy Lý Gia tiểu thư quần áo chỉnh tề mà nằm ở phòng cho khách cửa thời điểm, hai người tức khắc liền thay đổi mặt. Lý tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh. Lạc Vũ Đồng tiến lên vô vô Lý Gia tiểu thư mặt, thấy Lý Gia tiểu thư chậm rãi tỉnh lại mới sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở cửa? Thẩm tiểu tướng quân đâu? Các ngươi tối hôm qua có hay không sự thành? Chương 2121 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 17. Lý tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh. Lạc Vũ Đồng tiến lên vô vô Lý Gia tiểu thư mặt, thấy Lý Gia tiểu thư chậm rãi tỉnh lại mới sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở cửa? Thẩm tiểu tướng quân đâu? Các ngươi tối hôm qua có hay không sự thành? Ta Lý Gia tiểu thư xoa chính mình huyệt thái dương, đầu vừa động liền cảm thấy cổ đau đớn khó nhịn, ta cũng không biết ta chỉ nhớ rõ ta đang ở giải đai lưng, sau đó đã xảy ra cái gì liền không nhớ, tỉnh lại liền nhìn đến các ngươi. Tư Đồ Ngọc Vinh nhíu nhíu mày, nói như vậy không có thành công. Trầm khuôn mặt thất vọng nhìn mắt Lý Gia tiểu thư, hắn liền xoay người gõ nổi lên cửa phòng, Thẩm tiểu tướng quân, ngươi ở bên trong sao? Thẩm Kiều An nguyên bản còn ở địa mỹ mộng đẹp trung, liền nghe được ngoài cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa, nàng đống nhiên mà liền thanh tỉnh lại đây. Ai ngờ vừa mở mắt liền thấy được một đôi đẹp mắt hạnh, ý cười doanh doanh, không chớp mắt mà nhìn chính mình. Thẩm Kiều An hoảng sợ, khẩn trương mà thân thể về phía sau một trốn, toàn bộ phía sau lưng liền đánh vào trên tường. Ta lại không phải mãnh hổ xài lang, sẽ không ăn ngươi, ngươi trốn cái gì? Tư Đồ Tiêu Vân cười đầy mặt thỏa mãn, một tay chống đỡ đầu tư thái hiện thực mà nhìn Thẩm Kiều An, tâm tình rất tốt bộ dáng. Tư Đồ Tiêu Vân vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trên giường? Thẩm Kiều An nghi hoặc mà đem tầm mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này cũng không phải nàng phòng, lại đem tầm mắt rời qua tới, nàng lúc này mới phát hiện Tư Đồ Tiêu Vân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo trong. Thẩm Kiều An lại nhìn chính mình, phát hiện nàng cũng cùng Tư Đồ Tiêu Vân giống nhau, chỉ ăn mặc áo trong, quan trọng nhất chính là nàng bọc ngực không thấy, trước ngực mềm mại hai đống quần áo tàng không được, đã đột hiện ra tới. Ngay cả nàng một đầu đen nhánh tóc đẹp đều rối tung tới rồi trên vai, xem ra Tư Đồ Tiêu Vân đã biết chính mình là nữ nhi thân. Thẩm Kiều An một tay đem chính mình ôm lấy, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi tối hôm qua đối ta đều làm cái gì? Hiện tại mới chất vấn ta làm chút cái gì, không cảm thấy đã quá muộn sao? Tư Đồ Tiêu Vân ngoắc mất môi, đồng nhiên tới gần Thẩm Kiều An nhìn nàng thanh tú đẹp mặt mày nói, huống hồ tối hôm qua cũng không phải là ta chủ động, ngươi cẩn thận ngẫm lại đâu. Chính mình đã làm chuyện gì cũng không nên không thừa nhận Nga. Nói đến này Thẩm Kiều An không khỏi cẩn thận hồi tưởng khởi tối hôm qua sự tới, nàng đáng thương vô cùng mà cầu Tư Đồ Tiêu Vân nói chỉ thân một chút, liền một chút mà. Nàng ôm Tư Đồ Tiêu Vân hảo không thẹn thùng mà đem môi thấu đi lên, đối phương phải đi, nàng còn ôm người khác chân chết sống không cần đi, đối phương không đi rồi, nàng lì lợm la liếm mà kéo người hồi trên giường ngủ ngủ. Càng hồi tưởng Thẩm Kiều An sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, nàng thật đúng là không biết chính mình uống say, là như thế này uống say phát điên còn chưa tính, vì cái gì cố tình còn muốn cho nàng nhớ lại tới a, thật là quẫn bách đã chết. Đối mặt Tư Đồ Tiêu Vân hưng thú bừng bừng ánh mắt, Thẩm Kiều An giờ phút này thật sự muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Sắc mặt trắng bệch sau, Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ lại nghẹn đỏ bừng, nàng nhịn không được hỏi, ta quần áo ngươi thoát đến. Tóc là ngươi giải đến. Tư Đồ Tiêu Vân lắc đầu, sâu kín mở miệng nói, là chính ngươi thoát, tóc cũng là chính ngươi giải đến, ngay cả ta cũng đều là ngươi tự mình động tay. Ta ông trời a! Thẩm Kiều An hỏng mất vô vô đầu, nàng vì cái gì sẽ làm ra loại chuyện này tới a? Chúng ta đây tối hôm qua không phát sinh cái gì đi. Thẩm Kiều An đột nhiên để sát vào Tư Đồ Tiêu Vân, gần gũi nhìn hắn mắt nghiêm túc hỏi. Chương 2122 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 18. Chúng ta đây tối hôm qua không phát sinh cái gì đi. Thẩm Kiều An đột nhiên để sát vào Tư Đồ Tiêu Vân, gần gũi nhìn hắn mắt nghiêm túc hỏi. Tư Đồ Tiêu Vân câu môi thỏa mãn cười, chúng ta. Liên ở hắn muốn mở miệng nói ra tối hôm qua hai người rốt cuộc có hay không làm gì đó thời điểm, ngoài cửa lại nghĩ tới một trận dồn dập tiếng đập cửa, Thẩm tiểu tướng quân, ngươi ở bên trong sao? Ở liên hồi hạ lời nói, nếu không bổn hoàng tử muốn tông cửa mà vào. Nghe được Tư Đồ Ngọc Vinh muốn tông cửa mà nhập, Thẩm Kiều An luôn uống, nếu là hắn tông cửa đầm tiến vào nhìn đến nàng cùng đại hoàng tử quần áo bất chỉnh mà nằm ở trên giường, vậy xong rồi. Càng quan trọng là, nếu là hắn phát hiện chính mình là nữ tử, tội khi quân kia chính là muốn chém đầu. Thẩm Kiều An đành phải trước mở miệng trấn an, ta ở, chỉ là say rượu đau đầu khó nhịn, ngươi chờ ta nghỉ ngơi một lát liền mở cửa. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, ngoài cửa Tư Đồ Ngọc Vinh cảm xúc mới không có như vậy nóng nảy, đáp, hảo, ta đây liền làm tiểu nhị chuẩn bị chút giải rượu canh lại đây. Một trận tiếng bước chân sau, ngoài cửa không còn có động tĩnh, Thẩm Kiều An không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Tư Đồ Tiêu Vân nói, ngươi đi nhanh đi, nếu như bị tứ hoàng tử phát hiện vậy xong rồi. Ngươi đang sợ cái gì? Là sợ tứ đệ phát hiện ngươi cùng ta ngủ chung, vẫn là sợ hắn nói cho phụ hoàng ngươi là cái nữ nhi thân, muốn trị ngươi tội khi quân. Tư Đồ Tiêu Vân nhàn nhã đem tay làm gối đầu, nằm ở trên giường rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Tiểu An, ngươi tóc dài xóa trên vai bộ dáng rất là đẹp, ta tưởng nhiều nhìn xem, mới luyến tiếc đi đâu. Ngươi Thẩm Kiều An bị Tư Đồ Tiêu Vân như vậy một khích lệ gương mặt đỏ lên, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Ngươi không đi ta đây đi hảo. Nói Thẩm Kiều An đã đi xuống giường, đầu tiên là chắt ngẩng đầu lên phát tới. Chỉ là đầu chắt đến một nửa, ngoài cửa sổ liền vang tới rất nhỏ động tĩnh, nàng liền nghe có người thấp giọng nói, chủ tử, trong cung đã xảy ra chuyện. Con nằm ở trên giường Tư Đồ Tiêu Vân thân mình một đốn, lập tức xoay người dựng lên. Trường bào một khoác tức khắc liền mặc xong rồi quần áo. Trong cung có việc, ta trước rời đi. Nói hắn liền ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, sau đó mở ra cửa sổ trực tiếp phiên cửa sổ rời đi. Thẩm Kiều An trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Trong cung đã xảy ra chuyện. Chuyện gì sẽ làm Tư Đồ Tiêu Vân biến sắc mặt? Ra Hoàng thượng băng hà kia liền chỉ có. Hoàng hậu hạ chỉ một ly rượu độc ban chết tứ hoàng tử mẫu phi Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân một khi bị ban chết, khiến cho tứ hoàng tử đảng tức giận, tranh chữ chi vị liền chính thức bắt đầu rồi. Đến lúc đó không chỉ có hoàng cung ngay cả toàn bộ kinh thành đều là tinh phong huyết vũ tồn tại. Thẩm Kiều An thu thập thỏa đáng, từ phòng cho khách ra tới sau, quả nhiên liền nghe tiểu nhị nói, Tư Đồ Ngọc Vinh tựa hồ trong nhà có việc gấp cho nàng để lại cái lời nhắn liền vội vàng rời đi. Xem ra Trần Mỹ Nhân thật sự đã xảy ra chuyện. Trở về tướng quân phủ. Thẩm Kiều An đầu tiên là về phòng tắm rửa, phát hiện trừ bỏ trên cổ có nhỏ vụn dấu hôn ngoại, thân thể cũng không khác thường, da đầu bởi vì say rượu sau còn có chút đau ngoại, thân thể cũng không có đau đớn, nàng tối hôm qua cùng Tư Đồ Tiêu Vân hẳn là không có phát hiện cái gì quan hệ mới lạ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Kiều An ở thau tắm chung ngồi xong, sau đó nhắm mắt lại tất cả đều là Tư Đồ Tiêu Vân một tay chống đỡ đầu. Nhìn nàng không kiêng nể gì mà cười yêu nghiệt bộ dáng, môi hồng răng trắng, phiên phiên thiếu niên, liếc mắt một cái là có thể kinh tâm. Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở mắt ra, chụp đánh hạ chính mình gương mặt, nhắc nhở chính mình không cần lại miên man suy nghĩ. Kế tiếp đoạt chữ đại chiến huyết tinh dị thường, hắn chú định cùng Tư Đồ Ngọc Vinh là đối thủ một mất một còn, mà nàng cũng chú định cùng Tư Đồ Tiêu Vân không có khả năng. Chương 2123 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 19. Kế tiếp đoạt chữ đại chiến huyết tinh dị thường, hắn chú định cùng Tư Đồ Ngọc Vinh là đối thủ một mất một còn, mà nàng cũng chú định cùng Tư Đồ Tiêu Vân không có khả năng. Ngủ cái ngủ trưa, Thẩm Tiêu An buổi chiều liền đi quân doanh, Trần Mỹ Nhân bị hoàng hậu dùng rượu độc ban chết việc, đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, người đứng xem nói chuyện say xưa, nói là Trần Mỹ Nhân hãm hại có mang long trùng phi tử, bị hoàng hậu ban chết, chết chưa hết tội. Tứ hoàng tử đảng một đám phẫn nộ dị thường, đều nói hoàng hậu không nên tự mình xử quyết, nếu là hoàng thượng phi tử, như thế nào cũng phải nhường hoàng thượng làm chủ đi. Chuyện này ở kinh thành ồn ào huyên náo mà náo loạn hơn một tháng, khó chịu nhất phải kể tới tứ hoàng tử Tư Đồ Ngọc Vinh. Nói Vũ Đồng mỗi khi tiến cung muốn khuyên bảo hắn, lại không có dùng, cũng chỉ có Thẩm Kiều An làm bồi luyện, mới có thể làm Tư Đồ Ngọc Vinh tâm tình hào chút. Một tháng sau, Tư Đồ Ngọc Vinh cũng coi như là từ mẫu phi chết đi đến bóng ma chung đi ra. Thẩm tiểu tướng quân, ta đưa người ra cung đi. Thẩm Kiều An bồi luyện xong sắc trời cũng không còn sớm, đang chuẩn bị đi, Tư Đồ Tiêu Vân liền mở miệng nói. Thẩm Kiều An lăng hạ, biết hắn cuối cùng là nghị thông suốt, nguyện ý một lần nữa tỉnh lại, liền gật đầu nói, hảo. Mới ra hậu cung cửa cung, Thẩm Kiều An cùng Tư Đồ Ngọc Vinh liền đụng phải trở về Tư Đồ Tiêu Vân. Tư Đồ Tiêu Vân mẹ đẻ hoàng hậu nương nương ban chết Trần Mỹ Nhân, Tư Đồ Ngọc Vinh tự nhiên đối Tư Đồ Tiêu Vân hận thấu xương. Một đôi phẫn hận đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đem này hủy đi ra tận xương. Tư Đồ Tiêu Vân một đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nhìn. Một tháng thời gian Thẩm Kiều An vẫn luôn dính vào Tư Đồ Ngọc Vinh bên người, một tháng hắn cũng không cùng Thẩm Kiều An nói chuyện qua đã gặp mặt, nếu không phải hôm nay hắn cố ý chọn thời gian này điểm trở về, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Kiều An. Cho nên một đôi mắt tự nhiên luyến tiếc từ Thẩm Kiều An trên người rời đi nửa phần. Nhận thấy được Tư Đồ Tiêu Vân lực chú ý dính vào Thẩm Kiều An trên người, Tư Đồ Ngọc Vinh nhíu nhíu mày, tay phải một phen đáp thượng Thẩm Kiều An eo, nửa ôm Thẩm Kiều An ra cửa cung. Tư Đồ Tiêu Vân đưa lưng về phía hai người, sắc mặt khói mù, đôi tay gắt gao nắm khởi lại lỏng rồi rời ra, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá rời đi. Tư Đồ Tiêu Vân thích nam nhân, ngươi về sau cách hắn có xa lắm không liền trốn rất xa. Đi được xa, Tư Đồ Ngọc Vinh buông ra tay trầm khuôn mặt nói. A. Thẩm Kiều An mở mịt mà mở miệng nói. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Hắn thích ngươi, may mắn ngươi là người của ta. Nếu là Tư Đồ Tiêu Vân kia hôn đản bên kia hắn câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là vẻ mặt thổn thức không thôi. Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, ta thích ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đều không có nhìn ra tới sao. Tư Đồ Ngọc Vinh không để bụng, ta không thích nam nhân, đừng nói giỡn. Kia nếu là ta là nữ nhân đâu. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ thích ta sao? Tư Đồ Ngọc Vinh bị hỏi sửng sốt, quay đầu cư nhiên rất là nghiêm túc mà đánh giá hạ Thẩm Kiều An. Nếu ngươi là nữ tử, vóc người ở nữ tử trung xem như cao gầy, làn da trắng nõn, bộ dáng cũng thực nhu mỹ, nếu là nữ tử nhất định cũng coi như cái mỹ nhân đi. Như thế mỹ nhân ta chắc chắn cưới về nhà dưỡng ở khuê phòng trung, không cho người khác khuy ký, ái ngươi sủng ngươi cả đời. Tư Đồ Ngọc Vinh cười nói xong, cuối cùng nhún vai nói, đáng tiếc ngươi là cái nam nhân. Nói xong cười to hai tiếng, sau đó bước đi ở đằng trước. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, trong lòng lại là cười lạnh hai tiếng. Đời trước nguyên chủ cũng từng như vậy giả thiết hỏi qua Tư Đồ Ngọc Vinh nói như vậy, được đến đáp án cùng hắn giờ phút này nói giống nhau như lúc, chính là cuối cùng đâu. Vì nói Vũ Đồng cuối cùng đem nguyên chủ điều hướng quan ngoại, chết trận sau cũng không có hoài niệm nàng bao lâu. Liền đem nguyên chủ trước kia vì hắn đã làm sự tất cả đều vứt chi sau đầu. Chương 2124 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 20. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, trong lòng lại là cười lạnh hai tiếng. Đời trước nguyên chủ cũng từng như vậy giả thiết hỏi qua Tư Đồ Ngọc Vinh nói như vậy, được đến đáp án cùng hắn giờ phút này nói giống nhau như lúc, chính là cuối cùng đâu. Vì nói Vũ Đồng cuối cùng đem nguyên chủ điều hướng quan ngoại, chết trận sau cũng không có hoài niệm nàng bao lâu. Liền đem nguyên chủ trước kia vì hắn đã làm sự tất cả đều vứt chi sau đầu. Lúc này đây, nàng như thế nào cũng muốn làm Tư Đồ Ngọc Vinh hối hận, làm hắn nhớ kỹ chính mình cả đời. Thẩm tiểu tướng quân, còn đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Lại không rời đi sắc trời cần phải toàn đen. Phía trước truyền đến Tư Đầu Ngọc Vinh thúc giục đến thanh âm. Thẩm Kiều An vội vàng bước lên tươi cười nói, tới. Kế tiếp nhật tử, triều đình quan viên thay máu, không ít quan viên đều bị tuân gia tham ô nhận hối lộ, tự mình cắt xén cứu tế ngân lượng, âm thầm tư dưỡng tử sĩ từ từ. Một khi bị bắt được nhược điểm lập tức liền có người thế thân rất ngươi vị trí, chờ đợi ngươi sẽ là lao ngục thai hương. Kinh thành rất nhiều cửa hàng, khách sạn đều bởi vì các loại nguyên nhân bị bắt quan cửa hàng, không quá mấy ngày liền có người tân khai nổi lên cửa hàng. Thẩm Kiều An biết đây là đại hoàng tử đảng cùng tứ hoàng tử đảng ở tranh đấu gay gắt, nàng đêm nay cũng có nhiệm vụ, bắt giữ đại hoàng tử đảng bên kia bị tuân gia nhận hối lộ muốn chạy ra kinh thành quan viên. Đêm khuya, một chiếc xe ngựa bay nhanh ở kinh thành trên đường nhỏ, mắt thấy liền phải hỏa tốc lướt qua đường phố ra khỏi thành, mặt bên trên đường phố lại lao ra một đội binh lính, Thẩm Kiều An thân xuyên áo giáp ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường kiếm. Trương Thị Lang, đã trễ thế này vì sao còn muốn ra khỏi thành? Trung niên Trương Thị Lang run run rẩy rẩy mà từ bên trong xe ngựa đi ra, trên mặt tuy rằng dọa không rõ, trong miệng lại là vẫn cứ kiên cường nói, ta về nhà thăm người thân, chẳng lẽ còn phải trải qua Thẩm tiểu tướng quân đồng ý sao? Thật là không cần bản tướng quân đồng ý, nhưng là kinh Triệu Doãn bên kia đã có ngươi tham ô chứng cứ, ta phụng mệnh bắt ngươi trở về. Thẩm Kiều An thanh âm thanh lãnh mở miệng, người tới. Chào bọn họ trở về. Dừng tay. Phía sau binh lính đang muốn tiến lên bắt người, bên cạnh một đạo quen thuộc giọng nam lại vang lên. Trương Thị Lang thân thể một đốn vội vàng liền quỳ sát ở trên mặt đất. Đại hoàng tử cứu mạng, đại hoàng tử cứu mạng A, hạ quan không có tham ô, hạ quan đều là bị hoan uổng A. Tư Đồ Tiêu Vân mang theo tùy tùng chậm rãi từ trong bóng đêm cưỡi ngựa lại đây. Hắn đầu tiên là đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, trong mắt cảm xúc muôn vàn. Nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi thật sự phải vì hắn cùng ta đối nghịch sao? Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, đối thượng hắn mắt nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh của ai? Tứ hoàng tử. Ngươi không cần nghe hắn sai phái. Tư Đồ Tiêu Vân cau mày nói, hắn căn bản là không có đem ngươi coi như người một nhà. Nếu không loại sự tình này hắn liền sẽ không làm ngươi làm, ngươi biết không? Đoạt chữ trong lúc. Rõ ràng bại lộ bên ngoài tứ hoàng tử đảng dễ dàng nhất lọt vào địch quân đến ám toán cùng đánh lén, Tư Đồ Ngọc Vinh sớm như vậy liền giao nhiệm vụ cho nàng rõ ràng là đối Thẩm Kiều An bại lộ thân phận cũng không để ý. Hắn trong lòng căn bản không nàng, đây là Thẩm Kiều An đã sớm biết đến. Đại hoàng tử, vi thần chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh đại hoàng tử không cần trở ngại công vụ. Thẩm Kiều An như cũ lạnh lùng mặt nhìn phía sau binh lính nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau bắt người. Hôm nay ta tới là muốn mang đi Trương Thị Lang, trở về nói cho kinh Triệu Doãn nói cho tứ hoàng tử, ngày mai trực tiếp đến ta nơi này tới thảo người liền có thể. Đại hoàng tử cùng này tùy tùng lập tức chắn xe ngựa trước không cho người tới gần nửa phần. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, đại hoàng tử. Hết thể hậu quả đều từ bổn hoàng tử chịu trách nhiệm. Tư Đồ Tiêu Vân trực tiếp đánh gãy Thẩm Kiều An nói, sáng ngời ánh mắt đón nhận Thẩm Kiều An. Cùng nàng đối diện lên. Chương 2125 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 21. Hết thể hậu quả đều từ bổn hoàng tử chịu trách nhiệm. Tư Đồ Tiêu Vân trực tiếp đánh gãy Thẩm Kiều An nói, sáng ngời ánh mắt đón nhận Thẩm Kiều An, cùng nàng đối diện lên. Hảo. Cùng Tư Đồ Tiêu Vân nhìn nhau sau một lúc lâu, Thẩm Kiều An mới từ trong miệng bài trừ như vậy một chữ tới, nàng giãn ra mày, mở miệng nói, ta cùng với đại hoàng tử cũng không thủ. Về sau còn thỉnh đại hoàng tử không cần cùng vi thần nói chút không thể hiểu được nói, để tránh tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Tư Đồ Tiêu Vân nghe được thân thể một đốn, trái tim mạc danh xà đau, Thẩm Kiều An lời này ý tứ chính là chuyện cũ đã theo gió mà đi, bọn họ đạo bất đồng khó lòng hợp tác, về sau liền lại không cần nhắc tới chuyện cũ. Hôm nay nàng buông tha Trương Thị Lang, về sau hắn liền thế nàng bảo thủ hảo nàng bí mật. Tư Đồ Tiêu Vân cả người run rẩy, nỗ lực nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra khi trong mắt là một mảnh thanh minh, Thẩm tiểu tướng quân, đêm đã khuya, mời trở về đi. Thẩm Kiều An ngồi ở cao lập tức gật đầu, giá mã không chút do dự xoay người mà đi, đi được tiêu sái tự tại, chính là ai cũng không có nhìn đến nàng trộm che lại trái tim tay phải. Trương Thị Lang bị Tư Đồ Tiêu Vân tiếp sau khi trở về, áp đặt ở hắn trên đầu đến tham ô tội danh, tự nhiên liền rửa sạch, bạch bận việc mưu hoa một hồi, Tư Đồ Ngọc Vinh tự nhiên tâm tình phiên muộn. Việc này tuy rằng cũng chẳng trách Thẩm Kiều An, rốt cuộc Tư Đồ Tiêu Vân đều tự mình đi, nhưng là hắn trong lòng chính là có khúc mắc. Dầu dĩ không vui vài thiên đều là nói Vũ Đồng bồi hắn, Tư Đồ Ngọc Vinh cũng cố ý hướng Hoàng thượng cầu thú nói Vũ Đồng, một tháng sau liền nhưng thành hôn. Lâm huyện gặp nạn hạn hán, Hoàng đế giao cho Tư Đồ Ngọc Vinh nhiệm vụ làm hắn đi cứu tế hơn nữa khảo sát dân tình. Mọi người đều biết, Hoàng thượng bên kia Thiên Bình đã thiên hướng Tư Đồ Ngọc Vinh, nếu là lần này hắn đi cứu tế lập công, kia thái tử chi vị liền phi hắn mặc trúc. Cho nên đại hoàng tử đảng liền điều khiển rất nhiều tử sĩ tiến đến ám sát Tư Đồ Ngọc Vinh. Tư Đồ Ngọc Vinh bên này cũng sớm có chuẩn bị, ám vệ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ, đối phương thử vài xe sau đại khái đã biết bọn họ nhân số sau, mới khoảnh xào phát động công kích. Tử sĩ quá nhiều, ám vệ căn bản là bảo hộ không được tứ hoàng tử, đi theo đến Thẩm Kiều An một đường thề sống chết bảo hộ Tư Đồ Ngọc Vinh, trong lúc chúng vô số đau thương, giấu ở một chỗ sườn núi bí ẩn trong sơn động sau. Thẩm Kiều An liền chịu không nổi trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Ngọc Vinh trên người tùy thân mang theo kim xăng dược, hắn sợ Thẩm Kiều An miệng vết thương sinh mủ cảm nhiễm. Nếu là cái dạng này lời nói ở viện binh còn chưa tới phía trước, Thẩm Kiều An sợ là liền bị mất mạng. Như vậy nghĩ, Tư Đồ Ngọc Vinh liền giải khai Thẩm Kiều An quần áo cho nàng thượng dược, quần áo một tầng tầng mở ra tới, chậm rãi lộ ra Thẩm Kiều An trắng nón làn da. Tư Đồ Ngọc Vinh tức khắc liền ngây ngẩn cả người, Thẩm tiểu tướng quân cư nhiên là nữ tử. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ lớn lên Thẩm tiểu tướng quân cư nhiên là nữ tử. Tư Đồ Ngọc Vinh khiếp sợ không thôi, vội vàng đem cởi xuống tới quần áo lại cấp Thẩm Kiều An đắp lên, đầu ong ong rung động, tiêu loạn một mảnh. Như thế mỹ nhân ta chắc chắn cưới về nhà dưỡng ở khuê phòng chung, không cho người khác khuy ký, ái ngươi sủng ngươi cả đời. Hắn nhớ tới chính mình lúc ấy đối Thẩm Kiều An lời nói, lúc ấy hắn cũng không biết Thẩm Kiều An là nữ tử, nếu là biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ không đối Thẩm Kiều An nói những lời này a. Hắn đã đáp ứng rồi Vũ Đồng, về sau chỉ ái nàng một người, chỉ cưới nàng một người, hiện nay nên làm cái gì bây giờ a? Tiếp tục làm bộ không biết Thẩm Kiều An thân phận sao? Chính là như vậy, không thượng dược nói nàng rất có thể miệng vết thương cảm nhiễm mà chết a, này nhưng như thế nào cho phải? Chương 2126 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 22. Tiếp tục làm bộ không biết Thẩm Kiều An thân phận sao. Chính là như vậy, không thượng dược nói nàng rất có thể miệng vết thương cảm nhiễm mà chết ta, này nhưng như thế nào cho phải. Tư Đồ Ngọc Vinh do dự hạ, liền đem trong tay kim sang dược cất vào túi tiền, hắn liền làm bộ trên người cũng không có dược cũng không có phát hiện quá Thẩm Kiều An là nữ tử đi. Giúp Thẩm Kiều An lý hảo quần áo. Tư Đồ Ngọc Vinh liền ngồi ở một bên chờ đợi viện quân tới cứu bọn họ, một bên trong đầu miên man suy nghĩ Thẩm Kiều An sự. Hắn từ nhỏ liền cảm thấy Thẩm Kiều An đối hắn thật sự là thật tốt quá, nhiều lần liều mình cứu giúp, liền tính hắn là hoàng tử cũng không đến mức như vậy lấy lòng hắn đi. Cái này Tư Đồ Ngọc Vinh giống như có chút minh bạch, Thẩm Kiều An nói không chừng là thích chính mình, cho nên trước kia mới như vậy liều mạng, hắn thở dài. Xem ra về sau đến thiếu chút thời gian cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, để tránh nàng hiểu lầm. Thẩm Kiều An mặt hướng tới trong động, ở Tư Đồ Ngọc Vinh nhìn không tới địa phương chậm rãi mở mắt, nàng vừa mới là cố ý chịu thương, cố ý làm bộ hôn mê trở về, chính là vì làm Tư Đồ Ngọc Vinh phát hiện nàng là nữ tử. Tuy rằng biết hắn là cái ích kỷ người, nhưng Thẩm Kiều An không nghĩ tới Tư Đồ Ngọc Vinh sẽ như vậy ích kỷ. Liên bởi vì sợ nàng quân lấy chính mình. Sợ nói Vũ Đồng ghen, Tư Đồ Ngọc Vinh liền tính biết chính mình khả năng sẽ miệng vết thương cảm nhiễm mà chết, cũng muốn làm bộ chính mình trong tay không có kim xăng dược, làm bộ không biết chính mình nữ nhi thân. Thẩm Kiều An trong lòng phát lệnh, Tư Đồ Ngọc Vinh giống như là uy không thân bạch nhãn lang, vô luận đối hắn thật tốt, nhiều lần cứu tánh mạng của hắn, hắn vẫn là sẽ không nhớ rõ ngươi hảo. Đôi mắt hơi hơi đến meo lại, lệ khí mười phần, nàng sẽ làm Tư Đồ Ngọc Vinh hối hận. Ân Thẩm Kiều An ư một tiếng, thường phục làm ý thức khôi phục lại đây. Thẩm tiểu tướng quân, ngươi tỉnh sao? Kia thật sự là quá tốt. Tư Đồ Ngọc Vinh thấy Thẩm Kiều An tỉnh, kích động mà mở miệng nói. Hắn vừa mới còn ở lo lắng Thẩm Kiều An sẽ chết, hiện tại nàng tỉnh lại, vậy không cần lại ấy nấy. Ân, chúng ta hiện tại nơi này đã bao lâu? Thẩm Kiều An rẽ rùa đứng dậy, Tư Đồ Ngọc Vinh vội vàng đứng lên đỡ nàng. Có nửa ngày. Ta tưởng viện quân hẳn là sẽ ở trời tối phía trước đến. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đột nhiên đối với hắn nói, tứ hoàng tử ngươi có thể giúp ta bắt lấy đai lưng kim sang dược sao? Ta tay trái bị thương, không thể nhúc nhích. Hảo! Tứ hoàng tử đáp ứng một tiếng, liền đi giúp lấy nàng đai lưng kim sang dược. Kim sang dược bởi vì lộ trình sóc nảy cái chai chạy tới trong quần áo, Tư Đồ Ngọc Vinh không có biện pháp, liền đành phải đem bàn tay vào trong quần áo, chậm rãi tìm kim sang dược. Càng sờ Tư Đồ Ngọc Vinh liền càng cảm thấy cách áo trong da thịt nóng cháy phòng tay, liền tính cách một tầng quần áo hắn cũng có thể cảm nhận được Thẩm Kiều An da thịt chân mềm, thật là gặp quỷ. Tim đập chậm rãi ra tốc, hắn quấn bách mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, phát hiện đối phương tầm mắt rời về phía ngoài động sau mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem kim sang dược đem ra đưa cho Thẩm Kiều An. Ngươi có thể chính mình thượng dược sao, đi ra ngoài thăm thăm tình huống, nhìn xem những cái đó tử sĩ có hay không tìm được bên này. Thẩm Kiều An gật đầu, ta có thể, tứ hoàng tử yên tâm đi điều tra đi. Hảo! Tư Đồ Ngọc Vinh lúc này mới lên bỏ mình ngoài động đi đến, đi mau đến cửa động thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến xoay người sang chỗ khác. Liên nhìn thấy, cửa động mỏng manh dương quang chiếu vào đen nhánh trong động, mơ hồ có thể nhìn đến tấm lưng kia mỹ như là yêu tinh nhân nhi chậm rãi bỏ đi quần áo, lộ ra trắng non hai vai, nàng mỹ bối quả thực bạch sáng lên, thật là quá xinh đẹp. Chương 2127 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 23. Liên nhìn thấy, cửa động mỏng manh dương quang chiếu vào đen nhánh trong động, mơ hồ có thể nhìn đến tấm lưng kia mỹ như là yêu tinh nhân nhi chậm rãi bỏ đi quần áo, lộ ra trắng non hai vai, nàng mỹ bối quả thực bạch sáng lên, thật là quá xinh đẹp. Tư Đồ Ngọc Vinh lăng thần hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, thân mình giống như là tạp cơ chậm rãi di động xoay người. Chờ Tư Đồ Ngọc Vinh đánh giá thời gian sau khi trở về, Thẩm Kiều An đã đổi hảo dược mặc xong rồi quần áo. Thế nào, những cái đó thích khách có đi tìm tới sao? Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn Tư Đồ Ngọc Vinh hỏi. Tư Đồ Ngọc Vinh lắc đầu, không có. Bất kỳ nhiên đối thượng Thẩm Kiều An tươi đẹp đơn thuần đôi mắt, hắn cả người run lên, tức khắc liền hồi tưởng khởi mới vừa rồi nhìn thấy Thẩm Kiều An trắng non bả vai bộ dáng tới. Hắn cảm giác được thân thể nóng lên, trên mặt tức khắc xấu hổ lên. Thẩm Kiều An thấy hắn sắc mặt mất tự nhiên, không khỏi quan tâm nói, tứ hoàng tử chính là nơi nào không thoải mái. Chính là cảm lạnh. Nói Thẩm Kiều An liền vươn tay muốn đi thử hắn trên trán độ ấm. Tư Đồ Ngọc Vinh chỉ thấy một con trắng non tay hướng tới hắn duỗi lại đây, đôi tay kia tinh tế thon dài, như là ngọc hành trắng non tay, làm hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cũng không biết có phải hay không biết nàng là nữ nhi phía sau nguyên nhân, ngày thường hai người luận bản thân thể khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, hôm nay chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hạ hắn cái trán, Tư Đồ Ngọc Vinh liền cảm thấy đôi tay kia nhiệt nhiệt ôn ôn, làm người đã thoải mái lại cảm thấy nóng cháy khó nhịn. Tim đập chậm rãi nhanh hơn điểm, Tư Đồ Ngọc Vinh an ủi chính mình nhất định là gần nhất không chạm vào nữ nhân mới như vậy, nhẹ nhàng phất khai Thẩm Kiều An tay, hắn chỉ cảm thấy Thẩm Kiều An tay cũng mềm nếu không có xương, hắn trước kia như thế nào không phát hiện Thẩm Kiều An tay như vậy mềm như vậy hoặc đâu. Ta không có việc gì, ngươi bị thương vẫn là nghỉ ngơi nhiều sẽ đi. Tư Đồ Ngọc Vinh nói xong nhìn như thực lạnh nhạt ngồi ở một bên, dựa vào sơn động vách tường, nghỉ ngơi lên. Thẩm Kiều An thấy vậy cũng không nói thêm nữa cái gì, nàng vốn là không mừng Tư Đồ Ngọc Vinh, đối phương không nói lời nào, trừ phi cần thiết, nàng tự nhiên liền sẽ không chủ động cùng đối phương nhiều lời. Viện binh không nhiều sẽ liền tới rồi, hai người an toàn mà bị đưa về kinh thành, Thẩm Kiều An bởi vì bị nhiều chỗ kiếm thương, bị đưa về tướng quân nha phủ liệu, mà tứ hoàng tử còn lại là đến trở lại hoàng cung, hướng hoàng thượng bẩm báo lần này tình huống. Hai người bị thương trở về thành tin tức tự nhiên lan truyền nhanh chóng, Tư Đồ Tiêu Vân đang nghe đến tin tức này thời điểm không khỏi thật sâu nhíu mày, Thẩm tiểu tướng quân vì cứu tứ hoàng tử thâm bị thương nặng. Phanh! Hắn bỗng nhiên phẫn nộ mà đem bảng trà thượng chén trà toàn bộ lật đổ trên mặt đất, Thẩm Kiều An, hắn rốt cuộc nơi nào hảo, vì hắn, ngươi thật sự liền chính mình mệnh đều từ bỏ sao. Vì cái gì tình nguyện vì một cái không để bụng ngươi người trả giá thánh mạng, trả giá sở hữu. Cũng không muốn cho hắn một chút cơ hội. Liên tứ hoàng tử bị ám sát một chuyện, khiến cho không ít triều đình đại thần kịch liệt phản ứng, tứ hoàng tử đảng đều là kể ra có người cố ý vì này, chính là không nghĩ làm tứ hoàng tử tiến đến cứu tế. Đại hoàng tử đảng lại này nói tứ hoàng tử tránh không được thích khách đến tập kích, không bằng làm đại hoàng tử tiến đến, tin tưởng sẽ càng tốt hoàn thành cứu tế. Hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tính toán cấp Tư Đồ Tiêu Vân một cái cơ hội. Lần này Lâm huyện cứu tế liền giao từ Tư Đồ Tiêu Vân tiến đến. Tư Đồ Tiêu Vân đi trước cứu tế đến trên đường tuy rằng cũng gặp thích khách, lại đều bị ẩn ở nơi tối tăm ám vệ nhẹ nhàng giải quyết rớt. Thám tử hồi báo Tư Đồ Tiêu Vân đi qua quan đạo, lập tức liền phải đến Lâm huyện sau, tức giận đến Tư Đồ Ngọc Vinh ngứa răng, cơ hồ ở Thẩm Kiều An thương một tốt thời điểm, hắn liền giao cho Thẩm Kiều An nhiệm vụ, làm Thẩm Kiều An bất luận như thế nào, đều phải tận lực ngăn cản Tư Đồ Tiêu Vân trở lại kinh thành. Chương 2128 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 24. Thám tử hồi báo Tư Đồ Tiêu Vân đi qua quan đạo, lập tức liền phải đến Lâm huyện sau, tức giận đến Tư Đồ Ngọc Vinh ngứa răng, cơ hồ ở Thẩm Kiều An thương một tốt thời điểm, hắn liền giao cho Thẩm Kiều An nhiệm vụ, làm Thẩm Kiều An bất luận như thế nào, đều phải tận lực ngăn cản Tư Đồ Tiêu Vân trở lại kinh thành. Tư Đồ Tiêu Vân cứu tế thành công, tin tức đều chuyển quay lại kinh thành, ngăn cản hắn trở về thành có cái gì ý nghĩa? Thẩm Kiều An không hiểu hắn vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là nếu giao cho nàng nhiệm vụ, kia Thẩm Kiều An tự nhiên phải đi hoàn thành. Rốt cuộc nàng mặt ngoài chính là vì Tư Đồ Ngọc Vinh, không oán không hối hận có thể làm bất luận cái gì sự ngốc tướng quân. Thẩm Kiều An mang theo một đám tử sĩ, mặc chỉnh tề đêm hành phúc sau, mới ẩn núp ở trở lại kinh thành nhất định phải đi qua chi trên đường, chờ đến đại hoàng tử nhân mã chậm rãi đến gần sau, Thẩm Kiều An mới vây tay một cái, chỉ huy các tử sĩ tiến công. Có thích khách? Bảo hộ đại hoàng tử. Theo bọn thị vệ cảnh giác lên, hai đám người cũng kịch liệt đánh lên. Thẩm Kiều An giết mấy cái thị vệ, phát hiện không sai biệt lắm sau, đang muốn chỉ huy mọi người lui lại, lại không muốn chết sĩ nhóm không chỉ có không hề nghe nàng lời nói lui lại, còn từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen than nắm đồ vật, hướng tới bọn thị vệ ném văng ra. Phanh! Màu đen than nắm dạng đồ vật giống như là hỏa dược, một ném văng ra liền nổ tung, tạo thành không nhỏ hoành tạc phạm vi, không ít thị vệ trực tiếp liền bị tạc đến tan xương nát thịt. Tình huống không ổn. Mau mang đại hoàng tử rút lui. Thẩm Kiều An nhìn hiện trường loạn làm một đoàn, mày tức khắc liền nhíu lại, xem ra Tư Đồ Ngọc Vinh ngay từ đầu liền tưởng trí Tư Đồ Tiêu Vân vào chỗ chết, nhưng vẫn gạt nàng. Tư Đồ Tiêu Vân hiện tại còn không thể chết được, nếu là đã chết mặt sau khổ nhục kế liền cũng chưa. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền chuyển biến tốt mấy cái tử sĩ đi theo Tư Đồ Tiêu Vân lui lại tiểu đội đuổi theo, nàng cũng cầm kiếm không chút do dự theo đi lên. Bảo hộ Tư Đồ Tiêu Vân bọn thị vệ, một đường hộ tống hắn hướng đỉnh núi chạy tới, ý đồ tìm cái dễ thủ khó công địa phương, đáng tiếc bọn họ trực tiếp bị tử sĩ bức tới rồi huyền nhai biên, cũng không có tìm được cái tốt địa phương. Mấy cái thị vệ ở tử sĩ không phản ứng lại đây phía trước, cùng phát lực mưu toan xông ra trùng vây, kết quả cuối cùng lại là bọn thị vệ toàn bộ ngã xuống tử sĩ đao hạ. Nhìn tử sĩ cầm thấm mãn huyết đao chậm rãi đến gần, Tư Đồ Tiêu Vân trong lòng trầm xuống. Cho dù chết hắn cũng sẽ không chết ở này đó người trong tay, vừa định xoay người nhảy xuống vách núi, lại nghe tử sĩ phía sau truyền đến đao kiếm chém nhập thịt phốc phốc thanh. Tư Đồ Tiêu Vân kinh ngạc nhìn về phía kia ngã xuống mấy cái tử sĩ, liền thấy một cái dáng người thấp bé hắc y hệ nhân giơ tay chém xuống nhanh chóng liền xử lý hai người. Ly Tư Đồ Tiêu Vân gần nhất cái kia tử sĩ dáng người cường trắng chút, thấy vậy lập tức làm dư lại hai cái tử sĩ chặn lại. Hắn tiến lên tự mình giải quyết rất Tư Đồ Tiêu Vân. Sắc bén trường kiếm không chút khách khí hướng tới Tư Đồ Tiêu Vân đâm tới, tuy rằng có người cứu giúp nhưng là vẫn là tránh không được vừa chết kết quả a. Hắn nhắm mắt, xoay người thả người nhảy dựng liền nhảy xuống huyền nhai. Không cần. Thẩm Tiêu An sát xong hai cái lại đây chặn lại tử sĩ liền thấy Tư Đồ Tiêu Vân nhảy xuống huyền nhai, nàng trong lòng đau xót, không chút suy nghĩ liền đi theo nhảy xuống đi. Nhảy xuống huyền nhai sau, Thẩm Kiều An xoay người đối với cuối cùng một cái tử sĩ đem kiếm ném qua đi, mệnh trung phần đầu sau Thẩm Kiều An mới yên tâm rơi vào vách núi hạ là hồ sâu, bọn họ hai người ngã xuống không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu là này tử sĩ tồn tại trở về bẩm báo tứ hoàng tử nàng cứu Tư Đồ Tiêu Vân nói, kia Tư Đồ Ngọc Vinh liền sẽ không lại tín nhiệm chính mình, về sau cũng sẽ không lại đối nàng sinh ra lòng ấy nấy, khi đó nhiệm vụ liền thất bại, cho nên cái này tử sĩ cần thiết chết. Chương 2129 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 25. Nhưng nếu là này tử sĩ tồn tại trở về bẩm báo tứ hoàng tử nàng cứu Tư Đồ Tiêu Vân nói, kia Tư Đồ Ngọc Vinh liền sẽ không lại tín nhiệm chính mình, về sau cũng sẽ không lại đối nàng sinh ra lòng ấy nấy, khi đó nhiệm vụ liền thất bại, cho nên cái này tử sĩ cần thiết chết. Phanh rơi vào huyền nhai đế đến hồ sâu sau, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương hồ nước nháy mắt thấm thấu toàn thân. Cả người lanh đến run rẩy hai hạ, Thẩm Kiều An tưởng mau trước trồi lên mặt nước, lại phát hiện chân trái rút gân đau đớn khó nhịn, căn bản sử không ra bất luận cái gì sức lực tới. Thân mình chẳng những hướng lên trên còn chậm rãi đi xuống chìm, trong lồng ngực không khí cũng càng ngày cũng ít, Thẩm Kiều An dần dần cảm nhận được hít thở không thông, cả người cũng mất đi sức lực, thân mình bắt đầu đi xuống chìm. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy chìm vào đáy đàm gặp thời chờ, Thẩm Kiều An thủ đoạn căng thẳng, tiếp theo bên hông liền bị một đôi cường tráng hữu lực tay khoanh lại, sau đó trên môi bị in lại một cái mềm mại đồ vật, cuộn cuộn không ngừng không khí liền độ lại đây. Lồng ngực nướng đau đớn được đến giảm bớt, Thẩm Kiều An lúc này mới có sức lực mở mắt ra, đập vào mắt đó là Tư Đồ Tiêu Vân sáng ngời đôi mắt, hắn ánh mắt phảng phất đang an ủi nàng nói không phải sợ, có ta ở đây, làm Thẩm Kiều An trong lòng đốn an. Thấy Thẩm Kiều An khôi phục ý thức, Tư Đồ Tiêu Vân lúc này mới ôm Thẩm Kiều An hướng đàm trên mặt bơi đi, thẳng đến lên bờ, hắn mới thoát lực giống nhau buông ra Thẩm Kiều An sủi lơm mà nằm ở bờ biển. Thẩm Kiều An cũng nằm bờ biển nhìn, nhắm hai mắt thô thô thở dốc, thiếu chút nữa nàng liền trở thành cái thứ nhất chết đuối mà chết nhiệm vụ giả, nói ra đi khẳng định sẽ bị cười chết. Tuy rằng ta thể chất nguyên nhân không thể tập võ, nhưng là khi còn nhỏ lần đó chết đuối sau ta liền vẫn luôn luyện tập bơi lội, không nghĩ tới lần này thật đúng là đã cứu ta hai mệnh. Tư Đồ Tiêu Vân thở hổn hển mở miệng nói, hắn đột nhiên xoay đầu đi nhìn Thẩm Kiều An trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Thẩm Kiều An, ngươi là thích ta đúng hay không? Nếu không ta nhảy vực ngươi như thế nào sẽ không chút suy nghĩ liền đi theo ta nhảy xuống đâu. Thẩm Kiều An nghe được một đốn, nàng ngay lúc đó xác nghĩ đem cuối cùng một cái tử sĩ giết chết, trong lòng cũng vẫn luôn lo lắng tới rồi đáy vực sẽ có tử sĩ theo tới ám sát hắn, lúc này mới không chút suy nghĩ theo nhảy xuống. Nàng như thế nào không có nghĩ tới chính mình biết bơi không tốt, như thế nào không có nghĩ tới vạn nhất nàng không có thể rơi vào hồ nước đâu, vạn nhất ngã chết đâu. Liên vẫn luôn lo lắng Tư Đồ Tiêu Vân an nguy. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Tư Đồ Tiêu Vân thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, ngồi dậy, đem đầu dò xét qua đi, nhìn nàng nói, có phải hay không bị ta nói chúng rồi, ngượng ngùng trả lời. Đối phương ly nàng thân cận quá, làm Thẩm Kiều An không thể không bỏ qua một bên đầu đi, Tư Đồ Tiêu Vân lại khó được giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lại lần nữa thấu tiến lên đi lấy mặt đối với Thẩm Kiều An tiếp tục chết ra dày mặt hỏi, có phải hay không? Ta nói đúng có phải hay không? Thẩm Kiều An cau mày, suy nghĩ lại chậm rãi phiêu xa, đánh giá thời gian, lần này nàng sau khi trở về Hoàng thượng hẳn là sẽ ốm đau trên giường, không thể triều chính. Hoàng hậu độc tài quyền to giả truyền khẩu dụ làm đại hoàng tử Tư Đồ Tiêu Vân tạm thời quản lý chính vụ. Tứ hoàng tử đảng bắt đầu rồi mãnh liệt phản đối, rút lui hoàng cung sau. Ở kinh thành ngoại đóng quân doanh trướng bắt đầu rồi chính thức đoạt vị chi chiến. Thẩm Kiều An tính toán lần này rút lui trong hoàng cung, vì Tư Đồ Ngọc Vinh mà chết, làm hắn vĩnh viễn nhớ rõ nàng người này. Như vậy thế giới này nhiệm vụ liền tính hoàn thành, về sau cũng sẽ không tái kiến Tư Đồ Tiêu Vân. Ngực đau xót, Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền đối với thượng trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ đôi mắt. Nàng nghe hắn thanh âm thanh minh, mang thêm cùng ngày xưa bất đồng trầm thấp thanh âm. Mang theo vui sướng mang theo cao hứng thanh âm nói, Tư Đồ Ngọc Vinh phái ngươi tới giết ta, ngươi lại vì cứu ta liền chính mình tánh mạng đều không màng, ngươi là thích ta, đúng hay không? Chương 2130 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 26. Nàng nghe hắn thanh âm thanh minh, mang thêm cùng ngày xưa bất đồng trầm thấp thanh âm, mang theo vui sướng mang theo cao hứng thanh âm nói, Tư Đồ Ngọc Vinh phái ngươi tới giết ta, ngươi lại vì cứu ta liền chính mình tánh mạng đều không màng. Ngươi là thích ta, đúng hay không? Ngươi lại ồn ào, ta liền giết ngươi. Tư Đồ Tiêu Vân hôm nay thật sự là quá hưng phấn, dịu dít, xảo nàng đau đầu. Giết ta. Ngươi vất vả cứu ta sao có thể còn bỏ được giết ta đâu. Tư Đồ Tiêu Vân nhịn không được gợi lên khỏe miệng một phen liền rỗi tay khoanh lại Thẩm Kiều An vai. Thẩm Kiều An vội vàng đi đẩy hắn, nhưng là chính mình vốn là thoát lực, Tư Đồ Tiêu Vân lại gắt gao ôm căn bản không buông ra tay. Thẩm Kiều An đẩy hai lần thế nhưng không có đem người cấp đẩy ra. Tư Đồ Tiêu Vân. Hảo hảo hảo, ta không nói ngươi thích ta, là ta thích ngươi hảo đi, ta thích ngươi. Tư Đồ Tiêu Vân cực kỳ thỏa mãn ôm Thẩm Kiều An, câu môi cười nói. Ngươi Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đứng lên, đơn giản y phục dạ hành nhẹ nhàng dễ hành động, liền tính là làm ướt thủy hành tẩu lên cũng không phải quá công kền. Tư Đồ Tiêu Vân liền không giống nhau. Hắn ăn mặc cẩm y hề ngọc bào, tay áo vốn là đến to rộng, quần áo kiểu dáng cũng khí phách, vốn là rườm rà này một tá ướt thủy, liền càng hiện cồng kềnh, đi lên giống như là khiêng một cái thiên kim đỉnh giống nhau cồng kềnh, căn bản theo không kịp Thẩm Kiều An hành tẩu nện bước. Thẩm Kiều An, ngươi từ từ ta à, ta theo không kịp ngươi. A Thiết Tư Đồ Tiêu Vân không có biện pháp đành phải xả giọng nói hô, kêu xong còn nhịn không được đánh một cái hát xì. Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, hiện tại bọn họ ở đáy vực, độ ấm càng thấp, hai người cả người lại đều ướt đẫm, càng dễ dàng cảm mạo. Tư Đồ Tiêu Vân vốn dĩ liền thể nhược, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, Thẩm Kiều An thật đúng là sợ tử sĩ không đem hắn giết chết, hắn đã bị phong hàn lăn lộn đã chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đành phải dừng lại bước chân, nhìn nhìn là bốn phía, liền đi hướng dựa vào huyền nhai phương hướng, kia địa thế thấp không dễ bị gió lạnh thổi mạnh, trước tìm một chỗ đem trên người quần áo nướng làm đi. Tư Đồ Tiêu Vân nghe được này, vội vàng đi theo nàng đi qua. Nhìn Thẩm Kiều An thuần thục đánh lửa, thuần thục dâng lên hỏa, nhìn lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, Tư Đồ Tiêu Vân xem đến thổn thức không thôi, không khỏi khen nói, Thẩm Kiều An, ngươi thật là lợi hại a. Nhìn Thẩm Kiều An chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia sưởi ấm cũng không có dư thừa động tác, Tư Đồ Tiêu Vân liền nhịn không được nói, ngươi không cởi quần áo ra sưởi ấm sao? Không thoát nói, ta liền cởi. Nói liền đem áo ngoài cởi xuống dưới, chỉ để lại kiện áo trong, sau đó liền bắt đầu quay khởi quần áo tới. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là bao lâu biết ta là nữ nhi thân? Tư Đồ Tiêu Vân một đốn, liền trả lời, ngươi đem ta từ hồ nước cứu lên tới thời điểm. Lúc ấy ngươi liền biết ta là cái nữ nhân. Thẩm Kiều An nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi là. Còn tưởng rằng chúng ta đơn độc ở chung đêm đó ta mới biết được. Tư Đồ Tiêu Vân cười hì hì để sắt vào Thẩm Kiều An hỏi. Lưu manh. Thẩm Kiều An nhìn mắt hắn, đem đầu phiết qua đi. Nghe Thẩm Kiều An mắng hắn, Tư Đồ Tiêu Vân tức khắc liền ủy khuất, vẻ mặt đưa đám nói, Thẩm Kiều An, ngươi này liền đoan buồng ta. Rõ ràng lúc ấy là ngươi xông lên chết sống muốn ôm ta hôn ta, ta như thế nào liền thành lưu manh a? Thẩm Kiều An mặt nhịn không được đỏ lên, trên mặt có chút mất tự nhiên phản bác, ngươi dám nói ngươi liền đối ta chuyện gì cũng chưa làm. Trở về khi tắm nàng hiện tại trên cổ xương quai xanh thượng hồng ấn là tốt nhất chứng cứ phạm tội. Chương 2131 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 27. Thẩm Kiều An mặt nhịn không được đỏ lên, trên mặt có chút mất tự nhiên phản bác. Ngươi dám nói ngươi liền đối ta chuyện gì cũng chưa làm. Trở về khi tắm nàng hiện tại trên cổ xương quai xanh thượng hồng ấn là tốt nhất chứng cứ phạm tội. Bị Thẩm Kiều An như vậy một chất vấn, Tư Đồ Tiêu Vân tức khắc cấm thanh, nói thực ra, đêm đó trừ bỏ cuối cùng một bước, cái khác chuyện gì hắn đều là làm xong. Toàn bộ hành trình hắn đều nhẫn mại chính mình, không cần ở Thẩm Kiều An trên người lưu lại dấu vết, hắn môi hắn tay đều là phi thường mềm nhẹ xẹt qua nàng thân thể mỗi một chỗ da thịt. Cái loại cảm giác này, được đến rồi lại không phải khắc sâu chiếm hữu, so không có được đến khi còn muốn tâm ngứa. Cùng Thẩm Kiều An nháo cương nhiều như vậy thiên lý, hắn mỗi ngày không có lúc nào là không tưởng niệm Thẩm Kiều An, thậm chí ảo tưởng Thẩm Kiều An chính mình có thể nghĩ thông suốt, rời đi Tư Đồ Ngọc Vinh đầu nhập hắn ôm ấp tới. Đáng tiếc Thẩm Kiều An nhiều lần xả thân cứu Tư Đồ Ngọc Vinh, hắn biết, nàng ái người từ đầu đến cuối đều là Tư Đồ Ngọc Vinh, chính mình là không có cơ hội. Nhưng là hôm nay, Thẩm Kiều An lại vì chính mình cũng là không màng sinh tử đi theo nhảy xuống tới. Này có phải hay không thuyết minh Thẩm Kiều An trong lòng vẫn là có chính mình, hắn vẫn là có cơ hội đâu. Đã nhiều ngày hắn tâm buồn tích tụ, hôm nay rốt cuộc mới vui vẻ cao hứng, hắn vô cùng cảm tạ Tư Đồ Ngọc Vinh hôm nay phái Thẩm Kiều An tới ám sát hắn, bằng không hắn cũng không biết Thẩm Kiều An trong lòng là có hắn, còn có thể cùng Thẩm Kiều An ở đáy vực như vậy hài hòa đơn độc ở chung. Đây là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự.